thật sự không thành vấn đề sao? Muốn hay không chúng ta đi sinh mổ? Vương Đại Nghĩa thần sắc trầm trọng nói. Không cần phải, Tô Giai xua xua tay, thần sắc đạm nhiên, bọn họ chính là quá bình tĩnh, chờ bọn họ ở trong bụng đái phiền tự nhiên liền sẽ ra tới. Mã Tử Từ phụt một tiếng cười, còn đái phiền, ngươi thật đúng là sẽ tưởng. Kia bằng không đâu, bọn họ không ra ta cũng không có biện pháp nha. Thẳng đến buổi tối ăn xong rồi cơm chiều, Tô Giai bụng vẫn là không động tĩnh, rơi vào đường cùng, Diệp gia người đành phải về trước Minh Nguyệt ngõ nhỏ, bọn họ nhiều người như vậy, tổng không tốt ở nơi này trú hạ, hơn nữa hai nhà ly đến lại gần, trở về cũng không phiền thoái, đến nỗi Mai Tân, lấy không yên tâm Tô Giai vì từ chính là giữ lại. Lên xe trước, Ngụy Lan Di không yên tâm dặn dò Vương Đại Nghĩa, tuy rằng hiện tại không động tĩnh, nhưng hẳn là chính là hai ngày này, ngươi buổi tối nhiều chú ý điểm, không cần ngủ đến quá thật. Một có động tĩnh nhất định phải cho chúng ta gọi điện thoại. Vương Đại Nghĩa gật đầu, bà ngoại yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chăm sóc nàng. Nhìn Vương Đại Nghĩa nghiêm túc thần sắc, Ngụy Lan Di không khỏi lộ ra cái hiền từ mỉm cười, Tô Giai có thể tìm được ngươi là nàng phúc khí. Vương Đại Nghĩa cười cười, đỡ Ngụy Lan Di lên xe. Diệp ra xe thúc đẩy, Diệp Khải nhỏ giọng nói thầm, rõ ràng là Vương Đại Nghĩa đụng phải đại vận mới tìm được chúng ta Tô Giai mới đúng. Ngụy Lan Di nghiêng đầu, lạnh lùng liếc hắn. Biết khi nào nhất khảo nghiệm một người nam nhân sao? Cái gì? Diệp Khải ngốc hạ, không biết bạn già nhi như thế nào đột nhiên nói lên cái này, hắn thành thật lắc đầu, không biết. Ngụy Lan Di lành a một tiếng, thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói, nữ nhân mang thai cùng ở cữ thời điểm nhất có thể khảo nghiệm một người nam nhân, Vương Đại Nghĩa hiện tại có thể cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố Tô Giai, chờ hai tử sinh ra, ta tin tưởng hắn cũng có thể tiếp tục như vậy chiếu cố bọn họ mẫu tử ba cái, mà ngươi, nàng đốn hạ đi nói. Ta nhớ rõ vô luận là ta hoài hài tử vẫn là sinh hài tử ngươi đều không ở đi. Diệp Khải bị cuối cùng một câu rồi đến cái gì cũng không dám nói. Ghế phụ Mã Tử Từ nghe cha mẹ chồng hàng ngày cãi nhau cười trộm, đông nhiên tay bị giữ chặt. Bàn tay to bao vây lấy tay nàng, khô ráo ấm áp, tựa như hắn người này giống nhau. Khu khu, bị bạn già nhi không lưu tình chút nào dối Diệp Khải thực không quen nhìn hắn cái này con thứ hai châu già gặm cỏ non không nói còn ở trước mặt hắn tu ân ái. Ta nói ngươi muốn bắt tay có thể hay không trở về lại kéo, ta và ngươi mẹ còn ở trên xe đâu. Cho dù Mã Tử Từ tâm đại, lời này từ nhà mình công công nói ra nàng cũng không khỏi mặt đỏ thai hồng, cũng quýt thu hồi tay. Diệp Minh Nho thở dài, yên lặng ở trong lòng đối chính mình nói, muốn tôn lão, tôn lão, tôn lão. Phần 88. Vương Đại Nghĩa đánh tới nước ấm, trước dùng tay thử hạ độ ấm mới đoan đến Tô Giai bên chân. Tô Giai mang thai dễ dàng chân sưng. Từ nàng lần đầu tiên chân sưng sau Vương Đại Nghĩa liền mỗi ngày cho nàng dùng nước gấm phao chân massage. Tô Giai ngồi ở trên giường, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở một cây ghế nhỏ thượng Vương Đại Nghĩa cười khẽ, kiếp trước nàng vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ đến có một ngày nàng nam nhân sẽ vì nàng làm được tình trạng này. Nhẹ nhàng lung lay hạ chân, Vương Đại Nghĩa ngẩng đầu dò hỏi nhìn Tô Giai chớp chớp mắt, cười hỏi, Vương Đại Nghĩa, ngươi cho ta rửa chân massage không cảm thấy ủy khuất sao? Cho dù là bình thường nam nhân cũng ít có sẽ như vậy hầu hạ chính mình nữ nhân, nhưng Vương Đại Nghĩa thuộc hạ có như vậy nhiều sản nghiệp, làm khởi chuyện này tới lại không có bất luận cái gì biến yếu, nàng đều đau lòng. Vương Đại Nghĩa cúi đầu nghiêm túc cấp Tô Giai mát xa huyệt vị, ủy khuất cái gì, ngươi hoài chính là ta hài tử, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới là. Tô Giai nhấp môi nhẫn cười, trong lòng mị mị rồi lại kéo thanh cô y nói, ta đây nếu là không hoài hài tử ngươi liền không như vậy hầu hạ ta. Tô Giai không phải thật muốn Vương Đại Nghĩa như vậy hầu hạ nàng, thoát ly đại tần như vậy hoàn cảnh, nàng sớm đều thói quen không có người hầu hạ sinh sống, chỉ là muốn nghe vừa nghe lời hay, đang lúc khỏe miệng nàng liệt hảo, chuẩn bị lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười khi, nàng nghe được Vương Đại Nghĩa nói, không hầu hạ. Ý cười cương ở khỏe miệng, nay tình hình giống như là muốn lên đài lãnh thưởng, nàng đã trang phục lộng lây đứng ở trên đài, kết quả nhân ra tuyên bố tên lại không phải nàng. Giận không thể nói có bao nhiêu giận. Chính là xấu hổ lại là thật thật tại tại. Hư lạnh một tiếng, Tô Giai ra sức đem chân từ Vương Đại Nghĩa trong tay tránh thoát mở ra. Rũ đầu Vương Đại Nghĩa lắc đầu cười nhạt, đem ly hắn tay bạch ngọc chân một lần nữa nắm lấy, được rồi, giống nhau hầu hạ được rồi đi. Hắn nói xong ngẩng đầu vẻ mặt sủng nịch nhìn phía Tô Giai, cho rằng sẽ thấy một trương mỹ tư tư mặt nhưng lọt vào trong tầm mắt lại là nàng nhíu chặt mày. Trong lòng một đột, hắn ngồi vào mép giường đỡ lấy Tô Giai, có phải hay không muốn sinh? Tô Giai cắn răng chờ này một trận đau sau khi đi qua nói, nước ối giống như phá. Vương Đại Nghĩa duỗi tay tìm tòi, quần có điểm ướt, nước ối phá chính là muốn sinh. Hắn run thanh trấn an, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện, không cần hoảng. Ta không hoảng hốt, trước đó đã dự đoán quá rất nhiều biến, Tô Giai biểu hiện đến so Vương Đại Nghĩa chấn định đến nhiều, còn nhẹ nhàng nói giỡn, ngươi nói bọn họ có phải hay không nghe được ngươi không nghĩ hầu hạ ta, thay ta không cao hứng, mới nghĩ ra được tìm ngươi tính sổ. Vương Đại Nghĩa không biết bọn họ có phải hay không ra tới tìm hắn tính sổ, hắn hiện tại chỉ khẩn cầu bọn họ mẫu tử bình an, xong việc muốn như thế nào tính sổ đều có thể. 20 phút sau, Tô Giai vào phòng sinh, không bao lâu Diệp ra người cũng tới rồi. Ngụy Lan Di thở hổn hển nói, sớm biết rằng chúng ta liền không đi rồi. Diệp Khải truy ở Ngụy Lan Di mặt sau, như thế nào sinh, ta còn tưởng rằng còn muốn nhiều kéo 2 ngày đâu. Vương Đại Nghĩa, hắn có thể nói là bởi vì Tô Giai động hạ chân sao. Buổi tối 10 giờ, Tô Giai tiến phòng sinh 2 cái giờ môn rốt cuộc mở ra, một cái hộ sĩ đầy mặt tươi cười ra tới báo tin vui, mẫu tử bình an, 2 cái nam hải, một cái 5 cân 6 lượng, một cái 5 cân 8 lượng. Tất cả mọi người thật cao hứng, Ngụy Lan Di cùng Triệu Phân 2 cái càng là hỉ cực mà khóc, chỉ có Diệp Khải cao hứng qua đi nhíu mày lẩm bẩm nói, như thế nào 2 cái đều là nam hải nhi. Hắn vẫn luôn ám chọc chọc ngóng trông Tô Giai có thể cho hắn sinh một cái cháu cô gái, may mắn lúc này những người khác đều đắm chìm ở vui mừng chung, không có nghe được hắn nói, cũng miệng hắn lại đến Ngụy Lan Di một đôn huấn. Nửa giờ sau Tô Giai bị đẩy ra phòng sinh, nàng là thuận sản, tiến phòng sinh trước lại lặng lẽ uống qua linh tuyển, hiện giờ tinh thần cũng không tệ lắm, Vương Đại Nghĩa này viên treo tâm nhìn đến Tô Giai không có việc gì mới xem như bông xuống. Nắm lấy Tô Giai tay, hắn nói, là 2 cái giống nhau như lúc Nam Hải Nhi. Tô Giai ở phòng sinh cũng đã biết, nàng ai thanh, mặt lộ vẻ đáng tiếc, kỳ thật ta là tưởng sinh đối Long Phượng Thai, nàng còn tưởng rằng lần này ông trời cũng sẽ đứng ở nàng bên này, làm nàng sinh Long Phượng Thai đâu. Diệp Khải thấy Tô Giai cũng nghĩ đến cái nữ nhi, vội thò qua tới cùng nhau đáng tiếc, ta cũng tưởng ngươi sinh Long Phượng Thai đâu, kết quả cư nhiên là 2 cái tiểu tử thúi, bất quá còn khá xinh đẹp, so với hắn nhị cứu công sinh ra thời điểm đẹp nhiều. Ngụy Lan Di cùng Triệu Phân Chính vây quanh hiếm lạ hài tử. Nghe thế câu nói đồng ý nói, là muốn so Minh Nho sinh ra tới thời điểm đẹp điểm. Diệp Minh Nho, quan hắn chuyện gì à, hơn nữa đem hắn cùng 2 cái so với hắn lùn 2 bối trẻ con so được chứ. Diệp Minh Nho hoài quỷ dị bất mãn đánh giá hạ 2 tên nhóc tì, hồng hồng, đầu còn không có hắn một cái bàn tay đại, làm người ôm cũng không dám ôm. Đông nhiên một cái nhóc con mở to mắt, đôi mắt phương hướng vừa lúc đối với Diệp Minh Nho, như là đang xem hắn, không đợi Diệp Minh Nho xác nhận một cái khác cũng mở to mắt. Diệp Minh Nho kinh hỉ, bọn họ đang xem ta. Hoa. Hôm sau buổi sáng, đi cảnh cùng ngõ nhỏ đưa văn kiện Lý Dung biết được Tô Giai sinh sản cố ý đi bệnh viện thăm, khi trở về ở công ty cửa đụng phải đột nhiên tới cửa Viên Triều Húc. Lão bản không ở, Lý Dung cái này bí thư tiếp đái hắn. Viên Triều Húc kỳ quái nói, Vương Đại Nghĩa như thế nào không ở, hắn không phải công tác cùng sao. Lý Dung mỉm cười trả lời, Tô nữ sĩ sinh, lão bản ở bồi nàng đâu. Tô Giai sinh. Lý Dung mặt lộ vẻ nghi hoặc. Viên tổng nhận thức Tô nữ sĩ. Viên Triều Húc thu thu thần sắc, cùng nàng Đường ca là lao đồng học. Lý Dung hiểu rõ, nàng đi theo Vương Đại Nghĩa bên người lâu như vậy, biết Tô nữ sĩ ông ngoại gia không đơn giản, cùng Viên Triều Húc hợp tác sau nàng cũng cố ý đi tìm hiểu quá người này, biết nhà hắn có bối cảnh. Hai cái có bối cảnh nhân gia sẽ nhận thức cũng không kỳ quái. Viên tổng hôm nay tới là có cái gì việc gấp sao? Có cần hay không ta chuyển đạt cấp lão bản? Là có chút việc, Viên Triều Húc nhìn đồng hồ. Hắn ngày hôm qua công tác đến nửa đêm, buổi sáng thu được tin tức sau trực tiếp từ trong nhà lại đây, còn không có ăn cơm sáng, mà hiện tại đã mau đến ăn cơm trưa lúc, ta còn không có ăn cơm trưa, không bằng chúng ta đi ra ngoài vừa ăn vừa nói đi. Lý Dung suy xét một cái chớp mắt liền đồng ý xuống dưới. Hai người đi ly công ty không xa một nhà tiệm cơm Tây, an tĩnh, thực thích hợp nói chính sự. Chương 110. Viên Triều Húc sẽ vội vã tới tìm Vương Đại Nghĩa là có chuyện quan trọng, cùng bọn họ hợp tác có quan hệ. Ở phía trước cạnh tranh chung, bởi vì bọn họ 2 cái hợp tác cho nên bắt lấy cái kia hạng mục, nhưng cái này hạng mục liên lụy thịnh quảng, trong đó ích lợi càng là lệnh nhân tâm động, tham dự cạnh tranh người không thiếu một ít có tiền có thế, Vương Đại Nghĩa cùng Viên Triều Húc hợp tác đã là cường cường liên hợp cũng là lẫn nhau nâng đỡ, chỉ là lại có người bởi vì cạnh tranh thất bại mà ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù. Thức mau, bọn họ liền tìm tới rồi cơ hội, ác ý giam hạng mục tương quan thủ tục giấy chứng nhận. Viên Triều Húc trầm giọng nói, này nói giấy chứng nhận tầm quan trọng tin tưởng không cần ta nhiều lời ngươi cũng minh bạch. Lý Dung nhíu mày, biểu tình nghiêm túc gật đầu, là cái kia Lưu Đại Đồng xử ám chiêu sao. Lúc ấy kết quả ra tới sau, người kia liền đối Vương Đại Nghĩa buông tha tàn nhẫn lời nói. Viên Triều Húc tới phía trước điều tra qua, chính là hắn. Biết là chuyện như thế nào, Lý Dung phía trước treo tâm rơi xuống không ít, có vấn đề không sợ, liền sợ không biết là cái gì vấn đề, không biết là ai chơi xấu, mà hiện tại chỉ cần đem cái này Lưu Đại Đồng giải quyết liền hảo. Nàng bưng lên trước mặt tiên ép nước trái cây nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đôi mắt hơi rũ, như suy tư gì. Vẫn luôn chú ý nàng Viên Triều Húc hơi hơi kinh ngạc, trách không được nàng một người tuổi trẻ nữ nhân có thể trở thành Vương Đại Nghĩa phụ tá đắc lực, không chỉ có ở Thâm Thị thời điểm vì Vương Đại Nghĩa làm việc, còn đưa tới Bắc Kinh, thật là cái trầm ổn nữ nhân. Lý Dung nói đánh gãy Viên Triều Húc kinh ngạc, Viên Tổng tới là muốn cho chúng ta lão bản giải quyết chuyện này. Viên Triều Húc thu hồi phát tán suy nghĩ, gật đầu nói, muốn giải quyết việc này không tính khó, Tô Giai Nhị cứu cứu vừa lúc cũng quản này một khối. Lý Dung ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Viên Triều Húc. Viên Triều Húc đạm đạm cười, tựa hồ biết Lý Dung muốn hỏi cái gì trước nói, các ngươi lão bản không muốn nhiều dính Diệp Gia Quang, ít có người biết hắn là Diệp Gia con rể, đến nỗi Lưu Đại Đồng bọn họ, phỏng chừng trước đó cũng không cẩn thận điều tra bằng không cũng làm không ra loại này chuyện ngu xuẩn tới. Cũng không phải là chuyện ngu xuẩn, đá ván sắt đá đến chính mình người lãnh đạo trực tiếp nơi này. Lúc này quần áo sạch sẽ ngăn nắp người phục vụ bưng lên tinh xảo thức ăn, Viên Triều Húc mỉm cười nói, việc này làm ngươi lão bản suy nghĩ như thế nào cho hắn nhị cứu cứu nói đi, chúng ta ăn cơm. Lý Dung nhẹ nhàng nhướng mày xem Viên Triều Húc, xoáy khí trầm ổn, trên người không có gì quý công tử kiều khí ngược lại kiên định chịu làm, chỉ là như vậy một cái xuất sắc nhân vì cái gì không có kết hôn đâu. Làm sao vậy, ta có cái gì không đúng sao? Không, tính, kết không kết hôn cũng không liên quan chuyện của nàng. Cơm nước xong hai người ở tiệm cơm Tây cửa tách ra, Lý Dung suy nghĩ hạ quyết định ngày mai lại đi nói cho Vương Đại Nghĩa chuyện này. Tô nữ sĩ mới vừa sinh hài tử, hiện tại liền tính là thiên đại sự ở lão bản trong lòng cũng so ra kém Tô nữ sĩ cùng hài tử. Tô Giai là thuận sản, lại có linh tuyển dưỡng thân thể, ngày hôm sau liền bao vây đến kín mít ra viện, Lý Dung đến thời điểm bọn họ cũng mới trở về không bao lâu. Biết được chuyện này sau, Vương Đại Nghĩa không nhiều do dự đem Diệp Minh Nho gọi vào thư phòng. Nghe xong sở hữu sự tình, Diệp Minh Nho gật gật đầu, hành, ta một lát liền làm người đi giải quyết. Vương Đại Nghĩa nói lời cảm tạ, Diệp Minh Nho trêu chọc nói, ngươi lần này như thế nào không khách khí. Vương Đại Nghĩa đạm cười, ta trước kia cũng không khách khí, nhị cứu ngươi không phải giúp ta rất nhiều lần sao. Ngươi biết, Diệp Minh Nho nhướng mày, Vương Đại Nghĩa một người đơn thương độc mã giết đến Thâm Thị, tuy rằng hắn có năng lực có đảm lực nhưng giống nhau sẽ gặp được đủ loại phiền toái, hắn cái này đường cứu cứu tự nhiên không thể nhìn như không thấy. Chỉ là hắn cho rằng Vương Đại Nghĩa không biết. Vương Đại Nghĩa cấp Diệp Minh Nho đổ ly trà, mỉm cười không nói. Hắn đương nhiên biết, chính là lần đầu tiên, lần thứ hai không biết, nhưng số lần nhiều hắn luôn có phát hiện, bất quá thân thích gian so đo đến quá rõ ràng không khỏi mất thân cận. Nếu Diệp Minh Nho không có trực tiếp điểm danh, hắn liền vẫn luôn trang làm không biết, nhưng trong lòng lại là đêm này đó tình chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Diệp Minh Nho hiểu Vương Đại Nghĩa ý tứ, tiếp nhận trà, cười đấm một quyền Vương Đại Nghĩa, ta khác không yêu cầu ngươi. Chỉ hy vọng ngươi đối Tô Giai hảo, cả đời đối nàng hảo. Đây là tự nhiên, ngươi không nói ta cũng sẽ cả đời đối nàng hảo. Một tuần sau, kinh thành mô đống nhà kiểu Tây Nội, Lưu Đại Đồng vẻ mặt tức muốn hụt máu, vừa mới hắn nhận được tin tức giúp hắn giam Vương Đại Nghĩa công ty giấy chứng nhận người kia đã xảy ra chuyện. Lưu Đại Đồng không phải sốt ruột người kia có thể hay không cung ra hắn, hắn là khí không có chỉnh đến Vương Đại Nghĩa cùng Viên Triều Húc hai cái. Lưu Tổng, bọn họ có phải hay không sau lưng có người à? Bằng không như thế nào nhanh như vậy khiến cho Dương Đào đã xảy ra chuyện, người nói chuyện là Lưu Đại Đồng bí thư Lưu Sơn, Dương Đào còn lại là cái kia giúp đỡ giam giấy chứng nhận người. Lưu Đại Đồng hừ lạnh một tiếng, ta nhưng thật ra coi thường bọn họ. Lưu Sơn bồi cười, ai biết hai cái từ Thâm Thị tới phía trên cư nhiên sẽ có người. Cùng Lưu Đại Đồng vẫn luôn ở kinh thành phụ cận chuyển động bất đồng, Viên Triều Húc tuy rằng là kinh thành người, nhưng sự nghiệp của hắn lại là từ Thâm Thị phát triển lên, sau lại Vương Đại Nghĩa hồi kinh. Hắn ôm chính hắn cũng không nghĩ ra chấp niệm đi theo trở về kinh thành. Bọn họ hai cái đều là điệu thấp, lúc này mới làm Lưu Đại Đồng bên này người cho rằng bọn họ chỉ là hai cái có điểm vận khí nhà giàu mới nổi. Lưu Sơn trong lòng nhảy dựng, khẩn trương nói, lão bản, chuyện này có thể hay không liên lụy đến chúng ta công ty A. Phải biết rằng Dương Đào thân phận nhưng không đơn giản, có thể vận ngã Dương Đào người khẳng định là so với hắn lợi hại hơn, vị trí càng cao, vạn nhất đối phương muốn miệt mài theo đuổi. Lưu Sơn tưởng cũng không dám nghĩ nhiều. Như thế nào liên lụy ta, Lưu Đại Đồng thực khinh thường suy một tiếng, Dương Đào có chứng cứ nói là ta muốn hắn làm như vậy sao? Kia tiền. Lưu Đại Đồng cười lạnh, biểu tình không có nửa điểm chột dạ, cái gì tiền, ngươi thấy ta cho hắn tiền. Lưu Sơn vội vàng bãi đầu. Hừ, ta đi ra lăn lộn thời điểm kia hai tiểu tử còn không biết ở đâu đâu, cư nhiên dám lao hổ trong miệng đoạt thực, cũng không biết chính mình có hay không cái kia mệnh. Lưu Đại Đồng vẻ mặt hung ác nham hiểm. Lưu Sơn. Ngươi đi trà, đem Vương Đại Nghĩa cùng Viên ra đều cho ta tra cái đế rớt, một cái chi tiết cũng không cho buông tha. Lưu Sơn vừa nghe liền biết Lưu Đại Đồng là so với phía trước càng tức giận, nhưng tưởng tượng đến cái kia đem Dương Đào kéo xuống tới người hắn trong lòng liền chột dạ, chỉ là ở thịnh nộ Lưu Đại Đồng trước mặt, hắn nửa chữ cũng không dám phản bác. Nửa tháng sau, ở Lưu Đại Đồng lần nữa thúc giục hạ, Lưu Sơn đưa cho hắn hai cái túi văn kiện, một cái là viên gia, một cái là vương gia. Phần 89. Viên gia túi văn kiện tương đối mỏng, chỉ có một hai tờ giấy, Lưu Đại Đồng ba lượng hạ liền thấy rõ ràng, chỉ là xem xong sau sắc mặt của hắn càng khó nhìn. Đứng ở một bên Lưu Sơn biết Lưu Đại Đồng sắc mặt vì cái gì không tốt, viên gia đấy như vậy đủ, hắn liền không có biện pháp hết giận. Lưu Sơn ở trong lòng thở dài, hiện tại còn chỉ là viên gia, chờ hắn nhìn một cái khác túi chỉ sợ muốn chọc giận đến thất khiếu bốc khói, một cái khác hắn càng không thể trêu vào. Đồng nhiên, một đạo tiếng cười vang ở Lưu Sơn bên tai, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, Lưu Đại Đồng cầm một trương giấy cười đến đắc ý lại bừa bãi. Lão bản, đi cho ta đem nữ nhân này tìm được. Lưu Đại Đồng đem trong tay giấy đẩy đến bàn làm việc đối diện. Lưu Sơn không rõ nguyên do cầm lấy giấy vừa thấy, mặt trên mở đầu chính là một nữ nhân tên, Tô Nghi. Thời gian nhoáng lên chính là một tháng, Tô Giai rốt cuộc ra ở cữ. Đều nói sinh hài tử đối nữ nhân thân thể tổn thương đại, nhưng mới ra ở cữ Tô Giai lại là bị dưỡng đến trong trắng lộ hồng, khí sắc cùng sinh sản phía trước không có nửa điểm khác nhau, nhưng hâm mộ chết thượng kinh tới tham gia hài tử trăng tròn rượu Phùng Tiểu Vân. Hài tử trăng tròn. Tô Nhân một nhà cùng với Quách Thành một nhà đều tới kinh thành. Tô Giai cười nói, nếu không ta cho ngươi xứng mấy phó điều trị thân thể trung dược. Thật sự, Phùng Tiểu Vân kinh hỉ, lại không xác định nói, có thể được không? Ta so ngươi to rất nhiều đâu. Tô Giai lại cười nói, lời nói thật nói muốn giống ta như vậy khả năng không quá dễ dàng, nhưng khẳng định sẽ so ngươi hiện tại trạng thái hảo. Ta cũng không hy vọng xa vời có thể so sánh được với ngươi, rốt cuộc trên đời này như vậy đẹp người ta cũng chỉ xem qua ngươi một cái. Nàng nhìn nhìn cửa, thấp thanh âm, chỉ cần so nào đó hồ mị tử cường là được. Đậu hài tử Tô Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn qua, như thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Tô Giai cũng vẻ mặt lo lắng nhìn Phùng Tiểu Vân. Phùng Tiểu Vân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không gì đại sự, chính là nam nhân có tiền, luôn có chút không biết xấu hổ nữ nhân nghĩ đến nhặt tiện nghi, cố tình nhân gia còn lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, ta cùng nhân gia chạm cùng nhau, liền cùng một cây cỏ dại cùng một đóa hoa tươi dường như, tuy rằng Vương Văn là không thực xin lỗi ta đi. Nhưng này trong lòng tổng không thoải mái. Tô Thanh Thanh giữ chặt Phùng Tiểu Vân tay, vẻ mặt thâm chấp nhận, nhưng còn không phải là như vậy. Ta lần trước đi hắn công ty, nhìn đến một cái bộ ngực so canh chén còn muốn đại nữ nhân đều muốn dán đến Quách Thành trên người đi. Nếu không phải ta đi đến kịp thời, còn không biết phát sinh chuyện gì đâu. Phùng Tiểu Vân lập tức tìm được rồi đồng bạn, chính là A, nam nhân không xuất đầu khi chúng ta bồi bọn họ, hiện tại bọn họ có khả năng, tổng không thể đem chúng ta quăng đi. Chính là, Tô Thanh Thanh liên tục gật đầu. Tô Giai buồn cười nghe bọn họ ngươi một câu ta một câu nói chuyện, nhỏ giọng nhắc nhở, dựa cùng đại ca không có làm thực xin lỗi các ngươi sự đi. Tô Thanh Thanh nghiêm mặt nói, bọn họ tuy rằng không có thực xin lỗi chúng ta, nhưng này lại là một cái tín hiệu, nói cho chúng ta biết phải cẩn thận. Đúng vậy, không sai, Phùng Tiểu Vân tán đồng nói. Cho nên đâu, các ngươi phải làm sao bây giờ? Tô Thanh Thanh cho Tô Giai một cái ngươi đang nói vô nghĩa ánh mắt, đương nhiên là ngươi nhiều cho chúng ta khai hai phó điều trị thân thể trung dược. Lại nhiều mua điểm lau mặt linh tinh làm chính mình xinh đẹp lên. Chúng ta nam nhân còn tính có lương tâm, sẽ không phản bội chúng ta, nhưng chúng ta cũng đến nguy cơ ý thức, liền tính so ra kém những cái đó tuổi trẻ xinh đẹp, khá vậy không thể dừng chân tại chỗ. Phùng Tiểu Vân bỗng nhiên nói thật Tô Giai, hiện tại đại nghĩa như thế nào cũng là một nhân vật, bên người hẳn là cũng sẽ có mưu đồ gây rối nữ nhân đi. Tô Thanh Thanh lo lắng nhìn qua, Vương Đại Nghĩa sinh ý làm được so Quách Thành còn đại, lại thân ở kinh thành như vậy thành phố lớn. Sao có thể không có muốn chạy lối tắt nữ nhân? Tô Giai đỉnh hai nữ nhân lo lắng ánh mắt, nghiêm túc nghĩ, thành thật nói, có lẽ có đi, nhưng chờ ta phát hiện phía trước hắn liền chính mình xử lý. Tô Thanh Thanh, Phùng Tiểu Vân, đây là ở khoe ra sao? Chương 111. Vô ngữ qua đi, Tô Thanh Thanh cũng không có tiếp tục thảo luận nam nhân tính chất, đề tài vừa chuyển liền hỏi hai đứa nhỏ tên. Chỉ nghe được đại bảo nhị bảo kêu, còn không có nghe qua đại danh đâu. Tô Giai khuôn mặt trệ một chút, Tô Thanh Thanh thấy, khó có thể tin nói, sẽ không còn không có lấy đi. Tô Giai rất có điểm thẹn thùng ha hả cười, là không lấy, bất quá đại bảo nhị bảo không phải cũng rất dễ nghe sao. Dễ nghe là dễ nghe, chính là này vẫn luôn không cái đại danh cũng kỳ cục nha. Phùng Tiểu Vân suy đoán nói, chẳng lẽ là mấy cái lao cùng đại nghĩa tưởng tranh thủ tên cho nên mới không lấy ra, loại này trải qua nàng cũng có, huống chi Tô Giai bên này nhiều như vậy cái lao. Xem như đi, Tô Giai nhớ tới lấy tên sự liền buồn cười. Vương Đại Nghĩa liền không nói, đương cha đều tưởng cho chính mình hài tử lấy tên, nàng mới kiểm tra ra mang thai Vương Đại Nghĩa liền ngầm tưởng tên, còn tưởng rằng nàng không biết, chỉ là suy nghĩ lâu như vậy cũng không nghĩ ra tốt tới. Hài tử sinh ra tới sau, không đợi hắn lấy tên, trước tới hai cái cùng hắn tranh nhau lấy tên lão nhân, hắn ba cùng nàng ông ngoại, tranh tới tranh đi chính là hài tử đều trăng tròn cũng không định ra tới. Tô Thanh Thanh buồn cười, bọn họ chính là quá hiếm lạ hài tử. Cũng không phải là, Phùng Tiểu Vân nói, ta liền chưa thấy qua đại bá như vậy cao hứng thời điểm, miệng đều phải liệt đến lỗ thai căn đi, theo ta mẹ nói, lần trước hắn như vậy cười thời điểm vẫn là đại nghĩa sinh ra thời điểm. Tô Thanh Thanh cười, có thể không cao hứng sao, đột nhiên nhiều hai cái tôn tử, bao nhiêu người tưởng đều không thể tưởng được chuyện tốt, hơn nữa vẫn là như vậy xinh đẹp hai đứa nhỏ. Nàng quay đầu lại một bên đầu hai cái song song nằm ở trên giường hài tử một bên nói, Tô Giai ta cùng ngươi nói, ngươi nhất định đến tái sinh cái nữ nhi, miễn cho lãng phí ngươi như vậy đẹp diện mạo. Ta cũng tưởng A sinh phía trước ta còn tưởng rằng sẽ sinh đối Long Phượng thai đâu, kết quả là hai cái tiểu tử, nàng nhìn nhị bảo, lại là bẹp miệng lại là thở dài, hắn như thế nào chính là cái nam hoa hoa đâu, ca ca muội muội thật tốt ta. Hoa. Tô Giai vừa dứt lời, nhị bảo nguyên bản cười mặt đống nhiên nghẹn hồng, hoa một tiếng liền khóc lên. Bên cạnh nguyên bản cùng Tô Thanh Thanh chơi đến vừa lúc đại bảo vừa nghe đến đệ đệ khóc, miệng một bẹp, thanh âm so nhị bảo thanh âm còn đại. U, đây là không cao hứng nha. Tô Thanh Thanh cùng Phùng Tiểu Vân thuần thục một người bế lên một cái hống. Tô Giai nhìn nhìn thời gian, đứng dậy nói, có thể là đói bụng, ta đi cho bọn hắn đoái điểm sữa bột. Phùng Tiểu Vân kinh ngạc, ngươi liền cho bọn hắn ăn sữa bột ta. Kia làm sao bây giờ đâu, hai đứa nhỏ, chính là ta muốn chính mình uy cũng uy bất quá tới a. Tô Giai một mặt đoái sữa bột một mặt nói, vừa mới bắt đầu thời điểm còn miễn cưỡng đủ bọn họ ăn, kết quả bọn họ càng ăn càng nhiều, không có biện pháp chỉ có thể uy tham sữa bột cùng nhau uy. Vạn hạnh nàng có linh tuyển thêm ở sữa bột bên trong cũng không sợ có cái gì vấn đề. Như thế, Phùng Tiểu Vân nói, gặp phải có thể ăn hài tử, chính là một cái cũng có thể sẽ không đủ càng đừng nói ngươi như vậy hai cái. Tô Thanh Thanh run run trong lòng ngực đại bảo, một trận thật trầm, ăn sữa bột cũng có thể lớn lên tốt như vậy, xem ra này sữa bột cũng không tệ lắm sao. Giống nhau đi. Nhưng vẫn là so ra kém sữa mẹ, ta đây là không có biện pháp. Tô Giai đem trong đó một cái bình sữa đưa cho Phùng Tiểu Vân sau đó đi tiếp Tô Thanh Thanh trong tay đại bảo, đứa nhỏ này ngoan cố, uống mãi đến ta ôm mới được. Tô Thanh Thanh cẩn thận đem đại bảo đưa đến Tô Giai trong tay, ngươi ra ở cứ không phải còn muốn đi kinh đại bảng thính sao. Như vậy quán hắn được không? Đem bình sữa đứng chổng ngược uy đại bảo, Tô Giai ngẩng đầu nói, không có việc gì, đến lúc đó đói bụng hắn tổng hội ăn. Tô Thanh Thanh cười, nào có ngươi như vậy đương mẹ nó. Tới đều là họ hàng gần, người không tính nhiều, bởi vậy yến hội liền ở nhà bày. Tới người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thu lễ lại không nhỏ. Diệp gia liền không nói, Diệp Khải cùng Ngụy Lan Di thứ tốt nhiều nhất, phía trước hài tử sinh ra liền tặng một lần, trăng tròn bọn họ không màng Tô Giai ngăn trở lại tặng một lần, còn đều là hai phần, nói tốt cấp hài tử. Tiếp theo Diệp Minh Thanh cùng Diệp Minh Nho hai cái làm cữu công cũng tặng xong phân thứ tốt. Vương Đại Quang một nhà đưa đồ vật tuy không kịp Diệp gia, nhưng cũng là nhất đẳng nhất thứ tốt. Đã là cảm tạ trong khoảng thời gian này Vương Đại Nghĩa hỗ trợ cũng là chúc mừng hai đứa nhỏ sinh ra. Từ dây như vợ chồng là Vương Đại Nghĩa lao sư cũng tặng lễ, mà Mai Tân, tuy rằng Tô Giai không có chính thức bái sư, nhưng mấy năm nay Mai Tân là đem nàng lấy quan môn đệ tử đối đãi, Tô Giai hành cũng là đương đồ đệ sự, cho nên hắn tặng lễ vật, vẫn là lễ trọng. Tô Gia bên kia, Tô Thanh Thanh cùng Tô Nhân đều tặng không phỉ lễ vật, trong đó Tô Thanh Thanh nhiều cho một phần nói là Dương Tú Mai nhị lao đưa. Tô Giai nhìn một chút. Lễ vật là tiểu hài tử mang chuông bạc vòng tay, hình thức mới mẻ độc đáo, thủ công tinh xảo, là muốn ở đại thương trường bên trong mua mới có thể mua được đồ vật, sao có thể sẽ là Dương Tú Mai đưa. Tô Giai cầm lấy vòng tay đạm cười, cô, kỳ thật bọn họ không tiễn thật sự không quan hệ, ta không để bụng. Tô Thanh Thanh xấu hổ một chút, đưa phía trước Quách Thành liền khuyên quá nàng không cần như vậy nhưng đó là nàng ba mẹ, liền tính đầu hồ đồ nàng cũng tưởng cho bọn hắn toàn mặt mũi. Bằng không nhân ra nói lên nàng một cái đương bà cấu ngoại lại một chút tỏ vẻ đều không có. Người mãi mãi chính là, Tô Thanh Thanh tưởng cấp Dương Tú Mai tìm cái lý do, có thể tưởng tượng nửa ngày ta xem không biết nói cái gì, dù sao mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Tô Giai mỉm cười đem vòng tay bông, vẻ mặt đạm nhiên nói, nàng hẳn là ở khí ta đem nàng con thứ ba đưa vào trong nhà lao sự đi. Người mãi mãi nàng chính là tưởng mỗi cái hài tử đều hảo, không nghĩ tới ở hắn đương hài tử thời điểm không giáo hảo. Này về sau mặc kệ nàng như thế nào che chở hắn cũng chưa dùng. Tô đảng là như thế này, Tô lễ cũng là như thế này. Như thế nào? Ai, Tô lễ thật không hổ là hắn cha nhi tử, khoảng thời gian trước cùng mấy cái cùng hắn không sai biệt lắm đại nam hoa đi trộm đồ vật, bị trảo vừa vặn, nhân ra kêu lấy tiền chuộc người, bằng không liền nháo đến cục công an đi. Vì việc này, ta còn cùng ngươi dượng xảo một trận, Tô Thanh Thanh nói lên đều tâm mệt, nàng cũng không nghĩ quản, nàng cũng cảm thấy phiền, cảm thấy mất mặt. Chính là đó là nàng mẹ, nàng có thể làm sao bây giờ? Ngài trong lòng tốt nhất có cái đế nhi, không cần vì bọn họ bị thương ngài cùng dượng tình cảm, sự tình quan Tô Thanh Thanh cùng Dương Tú Mai, Tô Giai cũng không dám nói quá nhiều, chỉ hy vọng Tô Thanh Thanh không cần ngu hiếu. Lần trước ta đã cho bọn hắn buông lời hung ác, Tô Thanh Thanh cười khổ, có chút thời điểm ta thật sự hy vọng Tô Lễ đi theo hắn ba cùng nhau đi vào tính, miễn phí ở bên ngoài thai họa người khác. Hắn nếu là không thay đổi, sớm muộn gì sự, Tô Giai nói thẳng. Nói được cũng là. Trăng tròn rượu sau, Nham Thành tới đoàn người ở Kinh Thành chơi nửa tháng liền đi trở về, Vương Đại Quang vợ chồng cùng Vương Tiến cũng cùng nhau trở về. Trước khi đi, Tô Giai đem một bao bỏ thêm linh tuyển dược liệu đưa cho Vương Tiến, làm hắn lấy về đi pha uống rượu, đối hắn thân thể hảo. Vương Tiến thực cảm tạ, phụ trách hắn phục kiện bác sĩ đều nói hắn có thể khôi phục đến nhanh như vậy, Tô Giai thường xuyên làm người làm cho hắn ăn dược thiện nổi lên đại tác dụng. Không có phương tiện cùng đệ muội nhiều lời nói, Vương Tiến hung hăng ôm hạ Vương Đại Nghĩa, mánh chụp hai hạ hàn bối, cảm tạ chi ý bộc lộ ra ngoài. Triệu Phân lôi kéo Tôn Kim Hoa đến một bên nói chuyện, Vương Tiến lần này trở về, ngươi cũng đừng làm cho tiền thiện nhân dính lên đây à, chúng ta Vương Tiến lần này nhất định đến tuyển cái hiền huệ nữ nhân. Tôn Kim Hoa, liền tính ta không ngăn cản, ngươi cháu trai chính mình cũng sẽ không quay về lối cũ. Ta liền sợ Vương Sâm chiếm đốc, hắn phía trước không còn đem tiền đều cấp nữ nhân kia sao. Vạn nhất tiền thiện nhân xem Vương Tiến hảo lại tới trang đáng thương làm sao bây giờ, Triệu Phân vẫn là không yên tâm, hận không thể bồi cùng nhau trở về. Tôn Kim Hoa cười nói, được rồi ta đã biết, ngươi rong dài đến giống ngươi mới là Vương Tiến mẹ giống nhau. Triệu Phân đúng lý hợp tình, bá nương cũng là nương, ta quan tâm chính mình nhi tử có cái gì sai. Yên tâm đi, ngươi cháu trai ta còn là hiểu biết, lúc trước nếu đồng ý ly hôn còn đem tiền đều cho nàng đã nói lên hắn là thật sự tưởng cùng nàng chặt đứt. Ta hiện tại liền khẩn cầu hắn chân mau chóng hoàn toàn khắc phục, sau đó chuyển nghề đến một cái hảo đơn vị, lại tìm cái hảo nữ nhân, sinh cái hoa ta liền cảm thấy mỹ mãn. Tôn Kim Hoa lôi kéo Triệu Phân xúc cảm khái, ai, ngươi nói chúng ta đương vài thập niên chị em dâu, không nghĩ tới già rồi còn muốn ly xa như vậy, ta đều luyến tiếc ngươi. Triệu Phân nghe Tôn Kim Hoa như vậy vừa nói, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nàng cùng Tôn Kim Hoa không giống chị em dâu đảo giống thân tỉ muội. Người trẻ tuổi cáo biệt xong mới phát hiện hai cái lao thái thái đều phải khóc vội vàng đi khuyên. Vương Văn cười văn nói, mẹ, chờ ngươi nhi tử sự nghiệp phát triển đến kinh thành, đến lúc đó chúng ta liền ở bá nương bọn họ phòng bên cạnh mua một bộ phòng ở, cho các ngươi còn trụ cách vách. Tôn Kim Hoa một lao nước mắt, đây chính là ngươi nói, đừng chỉ là nói tốt tới hống ta ha. Những người khác một trận cười to, hòa tan thương cảm ly biệt chi tình. Đại bảo nhị bảo mãn hai tháng ngày đó, Vương Đại Nghĩa sớm liền từ công ty đã trở lại. Còn mua một đại phủng màu đỏ hoa hồng, tổng cộng 99 đoá, tiểu diễm ước ác, nhìn liền khả quan, Tô Giai nhìn lên liền biết người nào đó trong lòng suy nghĩ cái gì. Buổi tối hống ngủ hài tử làm bảo mẫu chăm sóc sau Tô Giai đẩy mặt tươi cười trở về phòng. Làm lơ người nào đó vội vàng, Tô Giai thong thả ung dung đi phao tắm, cố ý hướng bên trong bỏ thêm hương khí di người tinh dầu, ra tới sau cả người đều quanh quẩn như có như không mùi hương, thực đạm lại rất câu nhân. Nàng đang ngồi ở kính trước trải đầu. Đồng nhiên Vương Đại Nghĩa xuất hiện ở nàng phía sau, đem một cái màu bạc dây xích hệ ở Tô Giai cổ sau, Tô Giai một túi đầu, là một cây vòng cổ, mặt trang sức là một đóa hoa hồng, hoa tâm là một viên hồng nhạt kim cương. Nàng đứng lên, xoay người ôm lấy Vương Đại Nghĩa ngẩng đầu hỏi, vì cái gì đưa ta lễ vật? Phần 90. Vương Đại Nghĩa nhẹ mổ hạ Tô Giai cái chán, ôn thanh nói, cảm tạ ngươi sinh hạ hài tử. Tô Giai cười khẽ, tiếc như thế nào hiện tại mới cho ta, hài tử đều 2 tháng. Vương Đại Nghĩa nhấp môi dưới, tựa hồ ở do dự cũng giống ở tự hỏi, sau đó nói, bởi vì bầu không khí không thích hợp. A, bầu không khí, Vương Đại Nghĩa trọng điểm cường điệu hạ, ngươi mới vừa sinh hài tử thời điểm có như vậy nhiều người vây quanh ngươi, liền tính ta đưa ngươi lễ vật ngươi cũng thực mau liền sẽ bị hài tử cùng còn lại người hấp dẫn qua đi, trăng tròn thời điểm ngươi thân thể lại còn không có khôi phục, cho nên mới kéo dài tới hôm nay. Tô Giai chớp chớp mắt, cố ý nói, trăng tròn thời điểm ta thân thể khôi phục nha. Lúc sau ta không phải ra cửa sao? Vương Đại Nghĩa biết Tô Giai biết hắn dụng ý cố ý như vậy nói như vậy, hắn trầm mặc nhìn chằm chằm Tô Giai, đồng nhiên một cái túi người đem người chặn ngang bế lên, hướng giường đi đến. Tô Giai ôm lấy Vương Đại Nghĩa bả vai, dầu miệng nói, ta liền biết ngươi mưu đồ gây rối. Một tay đem Tô Giai ném tới trên cái giường lớn mềm mại, Vương Đại Nghĩa phủ lên đi, ngươi là lao bà của ta, ta phu nhân, ta thái thái, ta này không phải mưu đồ gây rối mà là phu thê ân ái. Tô Giai tấm tắc ra tiếng. Nói được thật là dễ nghe, còn không phải là tưởng chiếm tiện nghi. Vậy ngươi nguyện ý sao? A, Vương Đại Nghĩa chế trụ Tô Giai đôi tay, hai tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú nàng, thanh âm trầm thấp ám ách lại từ tính, tựa như ở cố ý dụ hoặc, ngươi nguyện ý sao? Chính mình thích nam nhân liền ở trước mắt, một bộ nhậm quân hái bộ dáng, còn dùng dễ nghe như vậy thanh âm tới hỏi nàng có nguyện ý hay không. Tô Giai tưởng, vô nghĩa, không kết hôn thời điểm nàng đều nguyện ý, càng không cần phải nói hiện tại hợp pháp. Nàng chân dùng một chút lực, xoay người đến mặt trên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng nam nhân, nháy mắt một cắn môi đều là câu nhân phong tình. Theo sau Tô Giai dùng thực tế hành động nói cho Vương Đại Nghĩa nàng thực nguyện ý. Bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, bên trong lại nhân tình một thất sinh xuân. Chương 112. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, đảo mắt đó là 2 năm. Đại bảo nhị bảo từ chỉ biết hoa hoa khóc lớn em bé trưởng thành hai cái tiểu xoay ca, sẽ nhảy nhót tìm mụ mụ. Ở đại bảo nhị bảo 3 tháng đại khi, Tô Giai liền lại đi kinh thành đại học bằng thính, nửa năm trước học xong rồi sở hữu muốn học chương trình học, hiện giờ khai một cái trung y y phòng khám, thỉnh vài vị có năng lực trung y y ngồi công đường. Hơn nữa nàng cùng Mai Tân cũng sẽ thường thường đi phòng khám, mới khai nửa năm thời gian nhà này phòng khám đã là xa gần nổi tiếng, không ít người mộ danh mà đến, thậm chí điểm danh muốn Tô Giai hoặc là Mai Tân xem bệnh, chỉ là người bình thường thỉnh không. Ra bọn họ hai người. Hôm nay phòng khám vọt vào tới hai cái bạch bút bê sứ, trong miệng mại thanh mại khí kêu mụ mụ, dẫn tới phòng khám người đều nhìn về phía bọn họ. Lớn lên giống nhau như lúc hai đứa nhỏ ăn mặc giống nhau như lúc màu lam nhạt quần yếm cùng màu đen tiểu dày da. Bên trong xứng chính là màu trắng tiểu áo sơ mi, môi hồng răng trắng đến như là từ họa đi ra dường như. Song bào thai nha. Lớn lên cũng thật hảo. Triệu Phân cùng Vương Đại Toàn theo ở phía sau cũng vào được, nghe được phòng khám người khen hài tử nói, vui vẻ đến đôi mắt đều nheo lại tới. Hiện tại hai đứa nhỏ chính là bọn họ hai cái tâm đầu nhục, vừa nghe đến người khác khen hài tử bọn họ liền cao hứng, vừa nghe đến không tốt lời nói mặt lập tức liền sẽ châm hạ, đương nhiên giống nhau cũng không ai sẽ nói hài tử không tốt, trừ bỏ hài tử ba. Cho nên hiện tại Vương gia trung, Vương Đại Nghĩa đã là địa vị thấp nhất cái kia. Tô Giai ở trong văn phòng xem tài vụ báo biểu, vừa nghe đến hải tử thanh âm khỏe miệng nháy mắt liền cong lên, đi ra văn phòng khi kia hai tên nhóc thì cũng vừa vặn lên lầu, nhìn đến Tô Giai, giống tiểu pháo đạn giống nhau chạy như bay qua đi, Tô Giai vội ngồi xổm xuống ôm lấy bọn họ. Một cái hôn một cái sau nàng ôn thanh hỏi, các ngươi như thế nào tới? Đệ đệ nhị bảo quay đầu xem ca ca đại bảo học Diệp Khải nói chuyện trước như vậy ho nhẹ một tiếng sau nói, tưởng mụ mụ liền tới rồi. Nhị bảo dùng sức gật đầu phụ họa ca ca nói, tưởng mụ mụ, hảo tưởng, nói hắn đôi tay mở ra vẽ một cái vòng tròn lớn, có nhiều như vậy tưởng. Tô Giai mềm lòng đến rối tinh rối mù, ôm hai đứa nhỏ luyến tiếp bùng ra, nghĩ nàng hôm nay không có gì sự liền nói, kia có nghĩ ba ba đâu, ta mang các ngươi đi tìm ba ba được không? Nhị bảo không nói chuyện, lại quay đầu đi xem đại bảo, Tô Giai vẻ mặt ý cười nhìn bọn họ, tuy rằng bọn họ là song bảo thai nhưng tính nết khác nhau rất lớn. Đại bảo nội tâm nhiều, giỏi về động cân não, là hai anh em chung làm quyết định cái kia, nhị bảo tắc có điểm ngây ngốc, thói quen tính nghe ca ca nói, tỉ như hiện tại. Đại bảo ngẫm lại lắc đầu, không nghĩ ba ba hư. Nhị bảo đi theo lắc đầu, nói xong đại bảo chưa nói ra tới nói, ba ba hư, không cho chúng ta cùng mụ mụ ngủ. Tô Giai buồn cười, hiện tại hài tử lớn không giống khi còn nhỏ có thể cho bảo mẫu bồi bọn họ cùng nhau ngủ, có thể đi có thể chạy sau bọn họ cùng Vương Đại Nghĩa chơi nổi lên địa đạo chiến. Vì chính là buổi tối có thể cùng Tô Giai cùng nhau ngủ, mà tối hôm qua, hai tên nhóc tỷ thất bại, hiện tại còn ghi hận. Vậy các ngươi buổi tối sớm một chút vào nhà, đem ngươi ba quan ngoại mặt không phải được rồi, mặt sau chậm rãi đi lên tới Triệu Phân nghe được tôn tử nói lập tức ra chủ ý, một chút cũng không nghĩ tới nhi tử tưởng cùng hắn lao bà cùng nhau ngủ tâm. Tô Giai không nói lời nào, rất có hứng thú nhìn hai đứa nhỏ. Đại bảo nhìn xem Triệu Phân, nho nhỏ cái chán nhăn ở một đống nhi, đáng thương vô cùng nói. Chính là ba ba sẽ đánh người. Cùng Tô Giai sùng ái hải tử bất đồng, Vương Đại Nghĩa là cái chân chính ý nghĩa thượng nghiêm phụ, đại bảo nhị bảo nghịch ngợm gây sự thời điểm không thiếu bị trúng ngông. Hắn dám, hắn đương hải tử thời điểm ta cũng chưa đánh hắn, Vương Đại Toàn trừng mắt, lần sau hắn muốn đánh các ngươi thời điểm tới tìm ra ra cho các ngươi làm chủ. Đại bảo đỏ thắm cái miệng nhỏ nhấp thành một cái thẳng tắp, lược ghét bỏ nói, ngài phía trước đều nói như vậy, nhưng ta cùng đệ đệ vẫn là bị đánh. Vương Đại Toàn nghẹn lại. Nhưng lần trước đó là bởi vì bọn họ hai huynh đệ hướng nhi tử quan trọng văn kiện thượng đi tiểu mới bị đánh, hắn không lý do ngăn đón. Triệu Phân vui sướng khi người gặp họa cười thanh, sau đó cấp bạn già giải vây, Tô Giai, ngươi không có việc gì nói hài tử liền thả ngươi nơi này, ta cùng bọn họ ra đi mua điểm đồ vật. Tô Giai nói, hành, trong chốc lát các ngươi cũng không cần trở về tiếp bọn họ, ta dẫn bọn hắn đi tìm Đại Nghĩa ca. Triệu Phân cùng Vương Đại Toàn hai cái vô cùng cao hứng đi rồi. Mọi người đều nói mang tôn tử lao đến mau, càng đừng nói nhà bọn họ vẫn là hai cái, nhưng Triệu Phân cảm thấy nàng càng sống càng tuổi trẻ, nói không chừng còn có thể nhìn đến tôn tử lớn lên tiếp tức phụ. Ra mãi mãi đi rồi, Tô Giai một tay dắt một cái hồi văn phòng sửa sang lại đồ vật, cầm mấy khối nàng chính mình nướng bánh quy làm hai đứa nhỏ ăn tống cổ thời gian. Đại bảo xem mụ mụ vẫn luôn cúi đầu, hắn tiến đến nhị bảo bên thai nhỏ giọng nói, ngươi muốn đi ba ba kia sao? Nhị bảo manh lắc đầu, ba ba cũng chỉ biết cùng bọn họ đoạt mụ mụ. Đại bảo cười hắc hắc, hắc như điểm sơn con ngươi dị thường loại sáng, ca ca cũng không nghĩ, vậy ngươi đi cấp mụ mụ nói. Ngốc nhị bảo ánh mắt sáng lên, ở đại bảo hỗ trợ hạ cẩn thận hạ sofa, len ca len ken liền chạy đến Tô Giai trước mặt, mụ mụ, ta không nghĩ đi ba ba chỗ đó. Tô Giai đã sớm chú ý tới hai anh em ở lẩm nhẩm sự, đoán được là đại bảo lại ở chơi xấu, quả nhiên không trong chốc lát nhị bảo liền tới đây. Nàng tiếp tục sửa sang lại văn kiện, xem cũng không xem nhị bảo liếc mắt một cái, không chút để ý nói, không được, mụ mụ tưởng ba ba, cho nên muốn đi ba ba công ty tìm hắn. Nhị bảo chớp chớp mắt, hắn không thích ba ba chính là mụ mụ thích làm sao bây giờ, nghĩ không ra biện pháp. Nhị bảo nhìn về phía đại bảo, thanh thúy nói, ca ca làm sao bây giờ. Đại bảo thong thả ung dung nuốt vào trong miệng bánh quy, tiểu đại nhân dường như nói, nếu mụ mụ tưởng ba ba chúng ta liền bồi mụ mụ cùng đi đi, ba ba nói, chúng ta phải bảo vệ mụ mụ. Hào đi, nhị bảo có điểm nào đầu tùng não, sau đó kéo kéo Tô Giai tay, ở Tô Giai nhìn qua sau đáng thương hề hề chớp chớp mắt, mụ mụ, ngươi có thể hay không không cần cấp ba ba nói ta không thích hắn, kỳ thật ta là thực yêu hắn. Vì cương điệu hắn cuối cùng còn bỏ thêm câu, thật sự mụ mụ, ta cũng không nói láo. Tô Giai phụt một tiếng bật cười, một cái hai so con khỉ còn tinh. Hai năm qua đi, Vương Đại Nghĩa công ty dọn ly lúc trước ba tầng tiểu lâu phòng, hiện giờ ở một đống tân tu không lâu cao lầu làm công. Mẫu tử ba người mới vừa đi đến đại môn liền đụng phải Viên Triều Húc. Có lần đầu tiên hợp tác sau, mấy năm nay, Vương Đại Nghĩa cùng Viên Triều Húc lại có vài lần hợp tác, hiện tại hai nhà công ty nghiễm nhiên là minh hữu tư thế. Chào hỏi Tô Giai làm hai đứa nhỏ kêu Viên Thúc Thúc. Nhị bảo ngoan ngoan kêu, đại bảo đánh giá hạ Viên Triều Húc mới hâu người. Viên Triều Húc ngồi xổm xuống thân nhìn hai đứa nhỏ, các ngươi hảo. Đại bảo khỏe miệng cong cong, hắn cùng đệ đệ gặp qua rất nhiều người. Khả năng như vậy ngồi xổm xuống thân tới cùng bọn họ nói chuyện lại rất thiếu, hắn không biết là vì cái gì, nhưng hắn thích như vậy sẽ ngồi xổm xuống thân cùng bọn họ nói chuyện cái này thúc thúc. Một cao hứng, đại bảo nhớ tới hắn nhị cứu cứu Diệp Hồng Hạo thích làm hắn cùng đệ đệ lời nói, sau đó liền đối với Viên Triều Húc nói, thúc thúc, ngươi lớn lên thật xoái, so với ta ba ba còn xoái. Nói xong hắn quay đầu đối nhị bảo nói, đúng không, đệ đệ. Nhị bảo nghiêng đầu, kỳ thật hắn cảm thấy ba ba càng xoái. Nhưng ca ca nói như vậy vậy nghe ca ca đi, hắn gật gật đầu, ân, thúc thúc xoái. Viên Triều Húc cười không thể ức, đối với đại bảo nhị bảo nghiêm túc nói, các ngươi cũng rất tuấn tú. Đại bảo nâng nâng cằm, nho nhỏ khuôn mặt ngạo khí mười phần, ta biết. Viên Triều Húc lại lần nữa cười ầm lên, hắn một tay ôm một cái đem hai đứa nhỏ bế lên, các ngươi là đi tìm Vương Đại Nghĩa đi, cùng nhau đi lên. Tô Giai xem mắt bị ngoan ngoãn ôm hai đứa nhỏ, gật gật đầu. Vì thế mới vừa khai xong hội nghị thường kỳ, Vương Đại Nghĩa thấy trước kia đối hắn lao bà động quá tâm tư Viên Triều Húc ôm hắn hai cái nhi tử, mặt sau đi theo hắn lao bà hướng hắn đi tới. Thấy Vương Đại Nghĩa, đại bảo nhị bảo nháy mắt đã quên phía trước nói không thích ba ba sự, ngọt ngào gọi người sau đôi tay mở ra liền phải hắn ôm. Vương Đại Nghĩa nhẹ nhàng tiếp nhận hai cái nhi tử, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là chính mình nhi tử, thời điểm mấu chốt biết tìm thân ba. Không chờ hắn hỉ hai giây hắn liền nghe được Viên Triều Húc cười ha hả nói, vừa rồi ngươi nhi tử khen ta so ngươi xoáy đâu. Vương Đại Nghĩa. Đương chính mình không nghe thế câu nói, Vương Đại Nghĩa xoay người hướng văn phòng đi, Viên Triều Húc không cho người thỉnh theo đi lên, Tô Giai nghẹn cười đi ở mặt sau. Nhị bảo ôm lấy Vương Đại Nghĩa cổ, lặng lẽ ở bên thai hắn nói, ba ba xoáy. Vương Đại Nghĩa cong một chút khỏe môi, sau đó nhìn về phía đại bảo. Lão nhị sợ hắn nhưng cũng thân hắn, nhưng lão đại lại không thế nào phục hắn, không cần thiết nghĩ nhiều hắn liền biết sẽ nói Viên Triều Húc so với hắn xoáy chính là cái nào. Bị ba ba nhìn chằm chằm đại bảo chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội chỉ vào đệ đệ nói, hắn cũng nói. Nhị bảo chỉ là thích nghe ca ca nói, nhưng hắn lại không phải ngốc, vội vã bịa giải, ca ca làm ta nói. Khi nói chuyện vài người đã vào văn phòng, Vương Đại Nghĩa đem hải tử phóng tới trên sofa, vỗ nhẹ nhẹ hai hạ bọn họ ngông, thấp giọng về nhà lại nói vấn đề này. Nhị bảo vừa nghe liền quay đầu đoán trách đại bảo, đều tại ngươi. Đại bảo trong lòng cũng lo sợ, nhưng nghe lời đệ đệ cư nhiên dám trách hắn. Hắn lập tức học ba ba trở mặt, ngươi không nghe ca ca lời nói. Nhị bảo bẹp bẹp miệng, nghĩ đến ca ca sẽ đem ăn ngon thịt thịt lặng lẽ đưa cho hắn ăn hắn lại mềm lòng, nghe ca ca nói. Ân, ngoan, đại bảo sờ sờ nhị bảo đầu, an ủi nói, yên tâm đi, có mụ mụ ở, ba ba sẽ không bởi vì cái này đánh chúng ta. Thật sự, đại bảo trong lòng hư, nhưng đối mặt đệ đệ sợ hai ánh mắt ngự khí vẫn là chắc chắn nói, thật sự. Đều là người quen, Vương Đại Nghĩa cùng Viên Triều Húc nói chuyện cũng không lảng tránh Tô Giai. Viên Triều Húc mới vừa cùng bằng hưu uống lên cà phê lại đây, nghe được một sự kiện, Lưu Đại Đồng lại trở lại kinh thành. Vương Đại Nghĩa nhíu mày, chuyện khi nào? 2 năm trước kia sự kiện trung quy vẫn là tra được Lưu Đại Đồng trên người, nhưng bởi vì chứng cứ không đủ từ nguyên nhân, không có thể đem hắn thế nào, chỉ là tường đảo mọi người đẩy, Lưu Đại Đồng đắc tội lại là Diệp gia, liền tính Diệp gia vô tình nhiều truy cứu cũng có rất nhiều người giúp đỡ tính sổ, Lưu Đại Đồng cũng quyết đoán, liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi mặt khác thành thị. Mấy ngày hôm trước, có thể là cảm thấy nổi bật qua, hơn nữa rốt cuộc đây là thủ đô, chính sách hảo, hắn sẽ tưởng trở về cũng là tình lý bên trong. Viên Triều Húc gõ cái bàn nói, ta nghe nói cái này Lưu Đại Đồng làm việc càng thêm tàn nhẫn, ngươi cẩn thận một chút, liền sợ hắn còn nhớ 2 năm trước thủ. Đồng nhiên, Tô Giai không biết cùng hài tử nói gì đó, nhị bảo kinh hỉ đến hoa hoa kêu, liền đại bảo cũng vẻ mặt vui mừng. Vương Đại Nghĩa đem ôn hòa ánh mắt từ thê tử hài tử trên người thu hồi, thần sắc trở nên lạnh thấu xương, hy vọng hắn có thể thông minh một chút. Phần 91 Chương 113 Sự tình nói xong, Viên Triều Húc chi tình thức thú cáo tử. Ta không quấy rầy các ngươi một nhà 4 người đoàn tụ, ta đi trước. Vương Đại Nghĩa đứng dậy, ta đưa ngươi. Đừng, Viên Triều Húc ngăn lại, ta đi tìm Lý Bí Thư còn có chút việc, không cần ngươi đưa. Lại tìm Lý Bí Thư, Vương Đại Nghĩa dùng trêu ghẹo ánh mắt nhìn Viên Triều Húc, ý có điều chỉ nói, ngươi như vậy thường xuyên tìm Lý Bí Thư sẽ làm ta hoài nghi ngươi là tưởng thọc gậy bánh xe. Viên Triều Húc đốn hạ cười nói, ngươi cho ta để ra cái tỉnh, Lý Bí Thư như vậy có khả năng, đào đến ta công ty đi thật là cái ý kiến hay. Viên Triều Húc rời đi, Vương Đại Nghĩa ngồi xuống trên sofa, cùng Tô Giai 2 cái đem hải tử vây quanh ở trung gian. Nhị bảo cao hứng ôm lấy Vương Đại Nghĩa cổ, hưng phấn nói, ba ba, mụ mụ nói buổi tối chúng ta đi ăn lẩu. Vương Đại Nghĩa ổn định nhị bảo miễn cho hắn té ngã, cự tuyệt nói, cay, ngươi không thể ăn. Đại bảo lập tức nói tiếp, tẩy tẩy liền không cay. Tô Giai khép cười một tiếng ôm lấy đại bảo, đối Vương Đại Nghĩa chớp chớp mắt, ta cũng muốn ăn cái lẩu. Vương Đại Nghĩa trong lòng thầm than một tiếng. Hắn liền biết là như thế này, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhị bảo thấy mày nhăn lại, nghiêng đầu tức giận nói, ba ba bất công. Đại bảo kéo kéo nhị bảo tay, nghiêm trang nói, chúng ta không phải sớm biết rằng sao, không tức giận, trong chốc lát ca ca đem thịt thịt cho ngươi ăn. Vừa nghe đã có thịt ăn, nhị bảo lập tức gầm chuyển nhiều mây. Tô Giai lắc đầu thở dài, nhị bảo cái ngốc hoa hoa, rõ ràng là đại bảo không thích ăn thịt mới cho hắn, hắn lại như là nhặt đại tiện nghi. Mặc kệ hai anh em lầm nhầm. Tô Giai hạ giọng, bắt quái hỏi Vương Đại Nghĩa, Viên Triều Húc thích Lý Bí Thư. Lý Bí Thư là Vương Đại Nghĩa phụ tá đắc lực, Vương Đại Nghĩa cũng không phải cái sẽ bạc đãi người, nàng lại lớn lên xinh đẹp, năng lực chắc tuyệt, công ty trong ngoài không ít người đều nhìn này đóa hoa tươi, muốn trích về nhà, chỉ là Lý Bí Thư là cái băng mỹ nhân, hiện giờ còn không có ai có thể đủ được đến nàng phương tâm. Vương Đại Nghĩa nhàn nhạt nói, không biết, có lẽ đi. Tô Giai trầm ngâm nói, ta cảm thấy bọn họ còn rất thích hợp, nói không chừng có thể thành. Lý Bí Thư văn phòng nội, Tô Giai trong miệng còn rất thích hợp hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ. Lý Dung thật là không nghĩ ra cái này Viên Triều Húc, nói đúng nàng có hảo cảm đi, này đều hơn 2 năm cũng không biểu cái thái, nói đúng nàng không thú vị nhưng mỗi lần hắn tới công ty đều sẽ cố ý tới tìm nàng nói chuyện, gặp phải ăn cơm thời điểm còn sẽ thỉnh nàng đi ra ngoài ăn một bữa cơm gì đó, vạn hạnh chính là nàng không muốn nam nhân, bằng không đã sớm bị Viên Triều Húc tức chết rồi. Khoe miệng gợi lên xả ra một mặt cười, Lý Dung hàn huyên. Viên tổng rất có rảnh a. Viên Triều Húc chột dạ yên lặng chóp mũi, giống nhau đi, tổng cảm thấy Lý Dung cười đến có điểm khủng bố. Hắn từ trong bao lấy ra một cái nhung tơ hộp, lần trước đi Hải thị đi công tác nhìn đến cái này kim cài áo, rất xinh đẹp liền mua, chỉ là ta cũng không có gì muội muội có thể đưa, không bằng đưa cho Lý Bí Thư đi. Lý Dung nhướng mày, đem hộp mở ra, bên trong là một cây trân châu kim cài áo, màu đen trân châu được khảm ở màu bạc giản giáo mặt trên, đẹp đẽ quý giá lại mỹ lệ. Cái nắp khép lại, Lý Dung đem hộp đẩy đến Viên Triều Húc trước mặt, thanh âm lực lãnh, quá quý trọng, ta không thể thu. Viên Triều Húc nhận thấy được Lý Dung ngự khí biến hóa, vội nói, kỳ thật không quý, là từ ta một cái bằng hữu kia mua, hắn chỉ thu ta tiền vốn. Lý Dung mím môi, trầm mặc sau khi than một tiếng, ngự khí đạm mạc nói, Viên Tổng, ngươi không cảm thấy này lễ vật đưa đến có chút quá sao. Viên Triều Húc trong lòng dùng mình, ánh mắt hơi lóe, chúng ta không phải bằng hữu sao. Bằng hữu chi gian đưa điểm lễ vật thực bình thường không phải sao. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Ngượng ngùng, ta chính là ái nghĩ nhiều. Cùng Viên Triều Húc đối diện một lát, Lý Dung khỏe miệng trầm xuống, lạnh giọng đuổi đi người, ta còn có công tác phải làm, không tiễn. Chưa từng bị nữ nhân như vậy đối diện Viên Triều Húc mặt nhiệt hạ, kia này kim cài áo. Lý Dung họa tinh xảo trang dung mí mắt hơi hơi vừa nhấc, mặt vô biểu tình quét Viên Triều Húc liếc mắt một cái, Viên Triều Húc lập tức liền đã hiểu, ngượng ngùng đem hộp thu hồi lại không biết nên nói chút cái gì tới hòa hoãn không khí, đành phải lưu luyến mỗi bước đi ra Lý Dung văn phòng. Chờ môn đóng lại, Lý Dung mới ngẩng đầu lên, nhìn kia phiến cô ý đặt làm kính mở môn thật dài thở dài, ngay sau đó cúi đầu toàn thân tâm đầu nhập đến công tác chung. Nam nhân không đáng tin, tiền mới quan trọng nhất, đây là nàng đã sớm biết đến sự. Bên kia, Viên Triều Húc tâm tư bừng tỉnh trở về công ty, liền trên đường lái xe đều suy nghĩ hắn vì cái gì muốn đưa Lý Dung kim cài áo sự, còn kém điểm ra sự cố. Lại là 2 năm, Tô Giai Hải tử đều 2 tuổi, lúc trước bướng bỉnh đã sớm ở bất chi bất giác trung tiêu tán. Viên Triều Húc trợ lý xem Viên Triều Húc mất hồn mất vía bộ dáng thật cẩn thận theo vào văn phòng, lão bản làm sao vậy? Viên Triều Húc đem kim cài áo hộp lấy ra tới phóng tới trong ngăn kéo, không có việc gì. Trợ lý mắt sắc thấy được hộp, trong óc linh quang chợt lóe, bật thốt lên liền nói, lão bản đi tìm Lý Bí Thư. Hắn là lão bản trợ lý, lần trước đi công tác cũng là đi theo cùng nhau, mua kia cái kim cài áo thời điểm hắn liền ở bên cạnh, lúc ấy lão bản còn hỏi hắn Lý Bí Thư có thể hay không thích này cái kim cài áo, nhìn lão bản này sắc mặt, xem ra là tình lộ không thuận. Viên Triều Húc khuôn mặt cứng đờ, lạnh lùng trừng mắt trợ lý. Hắn trước kia như thế nào không phát hiện cái này trợ lý như vậy không có ánh mắt, chính mình biết không lưu được rồi, làm gì thế nào cũng phải nói ra, rất êm tai sao. Trợ lý không biết nhà mình lão bản trong lòng trạng thái, hắn hiện tại trong lòng có điểm kích động, hắn trở thành lão bản tâm phúc, đi lên đỉnh cao nhân sinh thời điểm đã đến. Hắn kéo đem ghế dựa lại đây ngồi xuống, không màng lão bản mặt lạnh, làm ra một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng nói, Lý Bí Thư có phải hay không cảm thấy này lễ vật quá quý trọng cho nên không muốn nhận lấy. Viên Triều Húc từ trong lỗ mũi ừ một tiếng, không thế nào vui sướng tâm tình thực rõ ràng. Trợ lý rốt cuộc ý thức được lão bản tâm tình không mỹ lệ, hắn đầu quả tim run rẩy, chỉ là lúc này cũng không thể bỏ dở nửa chừng, đành phải căng ra đầu tiếp tục nói, kỳ thật đi ngài ở mua cái này kim cài áo thời điểm ta liền đoán được, chúng ta Lý Bí Thư là người nào, kia chính là Vương lão bản bên người đại hồng nhân, năng lực diện mạo phẩm hạnh kia đều là cái này, nói hắn giơ ngón tay cái lên. Nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng mới sẽ không minh bạch nhận lấy cái này kim cài áo, rốt cuộc dài quá đôi mắt người đều biết này cái kim cài áo giá không tiện nghi. Viên Triều Húc liếc hắn liếc mắt một cái ý bảo hắn tiếp tục nói, trong óc lại nghĩ hắn đối Lý Dung nói thứ này thực tiện nghi sự, kia hắn có phải hay không trường đôi mắt. Muốn nói đến vở kịch lớn, trợ lý ho khan một tiếng, thanh thanh giọng nói mới nói, này giống nhau bằng hữu quý trọng lễ vật không thể thu, nhưng nếu là nam nữ bằng hữu lễ vật liền không thành vấn đề. Trợ lý là ngoài cuộc tỉnh táo. Hắn dám khẳng định hắn lao bản thích nhân ra Lý Bí Thư, chính là hắn cũng đoán không ra hắn lao bản nghĩ như thế nào, đều đưa loại này quý trọng lễ vật lại không thổ lộ. Viên Triều Húc trắng trợ lý liếc mắt một cái, ta cùng nàng là bằng hữu, thuần khiết bằng hữu, ngự khí chi nghiêm túc cũng không biết là đang nói cho ai nghe. Trợ lý bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, khẩu thị tâm phi. Viên Triều Húc bị tức giận đến ngực buồn, đem trợ lý đuổi ra văn phòng, mở ra máy tính cùng văn kiện chuẩn bị làm công, chỉ là suy nghĩ lại tĩnh không xuống dưới. Trợ lý nói một lần lại một lần vang ở hắn trong óc. Kia hắn thật sự thích Lý Dung sao? Hắn đối Tô Giai là nhất kiến trung tình nhưng đối Lý Dung. Viên Triều Húc xoa xoa giữa mày, hắn đối Lý Dung ngay từ đầu là thưởng thức, sau lại hắn cảm thấy hắn là đem nàng đương bằng hữu, nhưng vì cái gì hôm nay Lý Dung nói làm hắn thực không vui, lúc sau trợ lý nói càng là một cái búa tạ đập vào hắn trong lòng. Hắn cần thiết thừa nhận, ở hắn không biết thời điểm, hắn thích Lý Dung, nhưng là, Lý Dung không thích hắn. Đúng vậy. Hắn biết Lý Dung không thích hắn, ít nhất không có nam nữ thích. Nghĩ vậy nhi, Viên Triều Húc nhịn không được mắng thanh thô tục, hắn như thế nào như vậy mốc, cả đời liền thích quá hai nữ nhân, cố tình hai nữ nhân đều không thích hắn, duy nhất làm hắn có điểm an ủi chính là cái thứ hai hắn độc thân, nói không chừng nỗ lực còn có thể có điểm hy vọng. Vương Đại Nghĩa tan tầm sau, một nhà bốn người đi Tô Giai tiệm lẩu ăn lẩu. Nhà này tiệm lẩu đã ở kinh thành khai vài gia chi nhánh, hiện giờ ba tánh sinh hoạt trình độ tăng lên. Tiêu phí năng lực cũng bất đồng ngày xưa, Tô Giai chính cân nhắc đem chi nhánh chạy đến mặt khác thành thị đi, chỉ là nàng tưởng nghiêm túc làm nàng trung ý tương quan sự nghiệp, đối quản lý kinh doanh tiệm lẩu không có hứng thú. Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa nói chuyện này, ăn đến đầy miệng Du Đại Bảo đống nhiên ngẩng đầu, kia cấp 33. Tô Giai nhất thời không phản ứng lại đây, cái gì cấp 33? Đại Bảo kỳ thật cũng không nghe hiểu nhiều ít, hắn chỉ nghe được Tô Giai nói nàng không thích mấy chữ này, nhưng điểm này cũng không ngại cùng Tô Giai giao lưu. Mụ mụ không thích đều cấp 33, đúng không, đệ đệ? Nhị Bảo mở mịt ngẩng đầu, nhìn cái này, nhìn cái kia, không biết ba ba mụ mụ ca ca đang nói cái gì, vì thế ngây ngốc đi theo ca ca nói, ân, đúng vậy. Tô Giai hiểu được, cất tiếng cười to, từ có này hai đứa nhỏ, nàng sinh hoạt không biết nhiều ít tiếng cười, cười xong đối Vương Đại Nghĩa trêu chọc nói, ngươi này có tính không bế lên cục đá tạp chính mình chân. đại bảo nhị bảo loại này tùy thời tùy chỗ che chở mụ mụ thói quen có hơn phân nửa là Vương Đại Nghĩa dạy ra. Vương Đại Nghĩa cười, đem năng tốt đồ ăn phóng tới Tô Giai trong chén, không tính, bọn họ có thể như vậy giữ gìn ngươi ta thật cao hứng. Thình lình bị uy một ngụm đường, Tô Giai trong lòng ngọt tư tư, không vội ăn trong chén đồ ăn, trước thả một phần Vương Đại Nghĩa thích nấm kim châm đến trong nồi đi nấu, sau đó lại an ủi nói, kỳ thật bọn họ cũng thực thích ngươi, chỉ là đại bảo quật, thích cùng ngươi đối nghịch, nhị bảo lại nghe đại bảo nói mới có thể như vậy. Đại bảo hung hăng cắn khẩu tẩy quá lạp xưởng, nghĩ thầm hắn mới không thích ba ba, liền sẽ cùng bọn họ đoạt mụ mụ, rõ ràng mụ mụ là hắn cùng đệ đệ mới đúng. Về đến nhà thời điểm trời đã tối rồi, hai đứa nhỏ càng là chờ không kịp ở trong xe ngủ rồi, ôm xuống xe thời điểm đại bảo trong miệng còn lẩm bẩm muốn rửa gần mụ mụ cùng nhau ngủ. Nho nhỏ nhân nhi ngủ rồi đều còn niệm muốn cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, Tô Giai trong lòng mềm nhũn, đêm nay khiến cho bọn họ cùng chúng ta cùng nhau ngủ đi, bọn họ đã lâu cũng chưa cùng ta ngủ. Vương Đại Nghĩa bất đắc dĩ, nơi nào có thật lâu, rõ ràng hôm kia mới cùng bọn họ cùng nhau ngủ, chỉ là lúc này Tô Giai từ mẫu tâm phát tác, nói cũng vô dụng, vì thế hắn không thể không đi vòng đi bọn họ phòng. Tô Giai đi rửa mặt, Vương Đại Nghĩa trước đem ngủ say nhị bảo phóng tới bên trong lại nhẹ nhàng chụp hạ đại bảo mông, thấp giọng giáo huấn, nhại danh, đừng cho là ta không biết ngươi siếc. Kế hoạch thực hiện được, đại bảo mở mắt ra, thịt mum mút tay nhỏ cánh tay ôm lấy Vương Đại Nghĩa cổ, mềm mềm mại mại hô thanh ba ba. Chính mình nhi tử chính mình hiểu biết, rửa mặt trở về Tô Giai còn tưởng rằng sẽ nhìn đến bị Vương Đại Nghĩa vấn đại bảo, nào biết đâu rằng nhập lại là Vương Đại Nghĩa cùng nhi tử ấm áp ôm cảnh tượng. Đôi mắt hơi toan, nàng vượt qua ngàn năm chung quy là được đến một nữ nhân nhất bình phàm hạnh phúc. Chương 114. Theo Vương Đại Nghĩa sinh ý làm đại, mời hắn tham dự yến hội cũng càng ngày càng nhiều. Tô Giai phía trước bận về việc học, rất ít sẽ bồi hắn tham gia, hiện giờ trống không thời gian nhiều liền tính toán bồi Vương Đại Nghĩa cùng đi. Hôm nay, trấn an hảo hai cái nghịch ngợm gây sự quỷ, hứa hẹn trở về làm cho bọn họ cùng nàng cùng nhau ngủ sau, Tô Giai một thân màu bạc lễ phục cùng Vương Đại Nghĩa ra cửa. Yến hội là một cái khách sạn tổ chức, thời gian là buổi tối 6 giờ, vào đông trời tối đến sớm, đến thời điểm khách sạn trước đã đèn đuốc sáng trưng. Vương Đại Nghĩa trước xuống xe, thực thân sĩ chuyển tới Tô Giai bên này vì nàng mở cửa, cẩn thận ngăn trở xe đỉnh mới làm Tô Giai xuống xe. Vương tổng thể gián nha, có người cười nói. Nói chuyện nam nhân thoạt nhìn 4-50 tuổi, một thân thâm sắc tây trang, trên mặt cười ha hả. Bên cạnh hắn bạn nữ trang điểm ổn trọng đại khí, khỏe mắt có nhợt nhạt nếp nhăn, xem tuổi hẳn là nam nhân thế tử. Vương Đại Nghĩa cười chào hỏi, Lâm tổng, Lâm thái thái. Bị gọi Lâm thái thái nữ nhân đối Vương Đại Nghĩa mỉm cười đáp lễ, lại đánh giá hạ Tô Giai hỏi, Vương tổng, vị này chính là. Vương Đại Nghĩa ôn thanh giới thiệu, ta thái thái. Tô Giai xem phía trước vị này Lâm thái thái thần sắc còn tưởng rằng là cái không hảo ở chung, nào biết nàng vừa nghe đến Tô Giai là Vương Đại Nghĩa thái thái sau lập tức liền cười, thập phần nhiệt tình nói, nguyên lai là Vương tổng phu nhân a, cửu ngưỡng đại danh. Nàng lại quay đầu trêu ghẹo Vương Đại Nghĩa, Vương tổng, như vậy xinh đẹp phu nhân trước kia như thế nào cũng không mang theo ra tới, chẳng lẽ là sợ chúng ta ăn nàng không thành. Vương Đại Nghĩa cười nhạt, nàng trước kia vội thật sự, gần nhất nửa năm mới có không. Vội thật sự, Lâm Thái Thái ngạc nhiên nói, nàng là cùng lao công cùng nhau dốc sức làm cho nên mới vội, nhưng nàng nhận thức đa số nữ nhân đều là ở trong nhà làm lao công dưỡng, mạo muội hỏi một câu, không biết Thái Thái là làm gì đó. Tô Giai mỉm cười nói, tiêu ta Tô Giai là được, ta học trung ý đi hề, hiện giờ khai một nhà phòng khám. Lâm Tổng trong đầu linh quang vừa hiện, khó có thể tin nói, chẳng lẽ cái kia Giai bảo phòng khám chính là người khai. Lão bản đều là tuổi trẻ nữ nhân, cái này Vương phu nhân tên trung lại có cái giai tự, quá trùng hợp. Tô Giai mỉm cười thừa nhận, Lâm Tổng cũng biết. Lâm Tổng hưng phấn gật đầu, Lâm Thái Thái kỳ quái hỏi Lâm Tổng sao lại thế này, hắn liền 1 năm 1 mười cùng Lâm Thái Thái nói. Nguyên lai hắn dạ dày vẫn luôn không thế nào hảo, ngày đó ở bên ngoài vừa lúc lại không thoải mái, tìm tới tìm lui bốn phía chỉ có Giai bảo phòng khám một nhà bệnh viện, hắn đành phải đi vào xem bệnh nhưng thực sự không ôm hy vọng, kết quả cầm trung dược trở về ăn sau hiệu quả lộ rõ. Sau lại hắn chuyên môn hỏi thăm quá cái này Giai bảo phòng khám mới biết được nhà này phòng khám lợi hại. Phần 92. Lâm Thái Thái kinh ngạc, nguyên lai ngươi ăn cái kia trung dược chính là Vương Thái Thái kia mua, cũng quá xảo. Cũng không phải là xảo, ta còn nghe nói a kia phòng khám có hai đại thần y, một già một trẻ, nói vậy kia một thiếu chỉ chính là Vương phu nhân đi. Tô Giai trong lòng đắc ý, ngoài miệng lại khiêm tốn nói, đều là đại gia nâng đỡ. Lâm Thái Thái càng thêm nhiệt tình, nàng liền thích như vậy có khả năng nữ nhân. Cũng không phải là nâng đỡ, ngươi nếu là không buồn sự này, đưa tiền người khác cũng không nhất định sẽ nói như vậy. Bốn người ở cửa nói một hồi lâu mới tiến yến hội thính, Lâm Tổng vợ chồng đi cùng người quen chào hỏi, Tô Giai nhỏ giọng hỏi Vương Đại Nghĩa, cái này Lâm Thái Thái có phải hay không? Nàng cân nhắc dùng từ, chính là giống như nói như thế nào đều không đúng lắm, cũng may liền như vậy mấy chữ Vương Đại Nghĩa đã lĩnh hội nàng ý tứ. Lâm Thái Thái thực không quen nhìn những cái đó trong nhà có thê tử còn ở bên ngoài sàng bậy nam nhân. Phía trước hắn cùng Lý Dung lần đầu tiên đụng tới vị này Lâm phu nhân khi cũng được mắt lạnh, bất quá ở biết Lý Dung là hắn bí thư, hai người cũng không có không bình thường nam nữ quan hệ sau liền đái hắn bình thường, cùng Lý Dung cũng thực liêu đến tới. Tô Giai hiểu ngầm, này Lâm Thái Thái phía trước cho rằng nàng là Vương Đại Nghĩa dưỡng tình người thái độ mới có thể lạnh như băng, này Lâm Thái Thái nhưng thật ra cái có cá tính. Lần này hiến hội là thương nghiệp hiến hội, trừ bỏ ăn ăn uống uống chính là các loại kéo tài nguyên nói chuyện hợp tác. Tô Giai bồi Vương Đại Nghĩa đứng trong chốc lát liền không có hứng thú, tùy tiện tìm cái sofa ngồi, chuẩn bị vừa đến thời gian liền về nhà đậu nhi tử. Túi đầu xem tạp chí nàng đỗng nhiên nghe được một đạo có điểm quen thai thanh âm, nàng nghi hoặc ngẩng đầu băn khoăn một phen cuối cùng ánh mắt ngừng ở một cái đưa lưng về phía nàng nữ nhân trên người. Đây là một cái rất có ý nhị nữ nhân, eo là eo, mông là mông, tóc nhiễm sắc năng quấn, phong tình vạn trùng khoác ở sau đầu, chỉ xem này bóng dáng khiến cho người không rời được mắt. Tô Giai nhíu mi. Nàng nếu không có nhớ lầm, nữ nhân này hẳn là Tô Nghi. Mấy năm trước, nàng cùng Tô Thiên ở kinh đại đụng tới nàng lúc sau liền lại chưa thấy qua, hiện giờ biến hóa thế nhưng như vậy đại. Tô Giai mẫn cảm nhớ tới Tô Lễ, không lâu trước đây Tô Thanh Thanh cùng nàng gọi điện thoại ngẫu nhiên nhắc tới người này, nói hắn mất tích, mà ở hắn trước khi mất tích mấy tháng, Tô Nghi đi trở về một chuyến, kia Tô Nghi cùng Tô Lễ mất tích có hay không quan hệ. Đã lâu không thấy. Tô Nghi đi đến Tô Giai trước mặt mỉm cười chào hỏi. Nàng vừa tiến đến liền chú ý tới Tô Giai, mặc dù nàng xuyên chính là không thấy được màu bạc lễ phục, nhưng vẫn cứ là trong đám người tiêu điểm, mỹ lệ làm nhân đố kỵ. Tô Giai đứng dậy nhàn nhạt nói, đã lâu không thấy. Như thế nào, Tô Nghi, ngươi nhận thức, Lưu Đại Đồng giống như cái gì cũng không biết hỏi. Tô Nghi doanh doanh cười, đỏ thắm môi cong lên mỹ lệ độ cùng, ta đường ngồi đâu. Vương Đại Nghĩa vẫn luôn lưu ý chú ý Tô Giai, nhìn thấy Lưu Đại Đồng cùng một nữ nhân đi tới Tô Giai trước mặt. Hắn vội đối trước mặt người ta nói thanh xin lỗi liền hướng Tô Giai đi đến. Tô Nghi nhìn đến Vương Đại Nghĩa đồng tử hơi co lại, Lưu Đại Đồng đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt tàn nhẫn. Vương Đại Nghĩa dắt lấy Tô Giai tay, cười như không cười nhìn về phía Lưu Đại Đồng. Lưu Đại Đồng có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy cũng không phải đơn giản. Hắn cao giọng cười to, thực thản nhiên đối Vương Đại Nghĩa nói, Vương Tổng, trước kia sự là ta hồ đồ, còn hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Vương Đại Nghĩa thật sâu liếc hắn một cái, ánh mắt di động. Ngừng ở Tô Nghi trên mặt một cái trước mắt, ý có điều chỉ nói, chỉ cần Lưu Tổng về sau không cần hồ đồ là được. Lưu Đại Đồng gật đầu, trên mặt không lộ một tia năng kham, đây là tự nhiên. Nên là biết bọn họ không được ưa thích, Lưu Đại Đồng nói xong liền mang theo Tô Nghi rời đi. Đó là Tô Nghi. Ân, Tô Giai nhẹ giọng, rắn chuột một ổ, cảm giác sẽ không có chuyện tốt. Vương Đại Nghĩa năm thật chặt nắm lấy Tô Giai tay, yên tâm, liền tính bọn họ không hảo tâm ta cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Tô Giai ngẩng đầu cười, Phong Đạm Vân khinh nói, ta không lo lắng, có chút người nguyện ý tìm chết chúng ta còn muốn cản không thành. Vương Đại Nghĩa nhìn ra Tô Giai đối như vậy yến hội không có gì hứng thú, lại đãi trong chốc lát hai người liền cầm tay rời đi, ở bọn họ rời đi không lâu, Tô Nghi cùng Lưu Đại Đồng cũng ra khách sạn. Trên xe, Lưu Đại Đồng mặt vô biểu tình lạnh lùng nói, làm ngươi đệ đệ tàng hảo, không cần sự tình còn không có làm chính mình trước bại lộ. Tô Nghi lấy ra một cái nho nhỏ hóa trang kính. Một bên cho chính mình bổ trang một bên nói, yên tâm đi, không có người biết hắn tới kinh thành, chỉ là, nàng đem bông rằm phấn bông, quay đầu xem Lưu Đại Đồng, mặt mày lạnh lùng, ngươi hứa hẹn cho chúng ta tỉ đệ phòng ở khi nào đúng chỗ. Lưu Đại Đồng phúng cười một tiếng, sự tình đều còn không có làm liền muốn phòng ở, ngươi thật đúng là tinh. Tô Nghi đối Lưu Đại Đồng châm chọc không để bụng, nhẹ nhàng cười nói, đều là cùng Lưu Tổng học. Lưu Đại Đồng hư lạnh một tiếng, quá mấy ngày liền sẽ cho ngươi một bộ, sự thành lúc sau lại cấp mặt khác một bộ. Tô Nghi câu môi, ta đây thế đệ đệ cảm ơn Lưu Tổng. Nghe Tô Nghi âm dương quái khí lời nói, Lưu Đại Đồng lại nghĩ tới vừa rồi ở trong yến hội Vương Đại Nghĩa nói những lời này đó, trong lòng một trận hỏa khởi, hắn không thể đối Vương Đại Nghĩa phát giận, còn không thể đối một cái lòng tham không đáy nữ nhân phát giận sao, dừng xe. Phía trước tài xế nghe vậy lập tức ngừng ở ven đường. Tô Nghi nghi hoặc quay đầu xem Lưu Đại Đồng, nay khoảng cách nàng trụ địa phương còn xa thật sự. Xuống xe, Lưu Đại Đồng lạnh giọng. Tuy rằng không chỉ tên nói họ, nhưng Lưu Đại Đồng tổng sẽ không làm tài xế xuống xe. Tô Nghi không tiếng động suy thanh, mở cửa xuống xe, lại hung hăng đem cửa xe đóng sầm, như là muốn đem trong lòng kia cổ tức giận phát tiết ra tới. Xe nhanh chóng rời đi, Tô Nghi nhìn xem tả hữu nhịn không được thấp thấp mắng một tiếng, sau đó vừa đi một bên đánh xe. Mặc dù là thủ đô kinh thành, tới rồi hơn 8 giờ tối trên đường cũng không có gì người, đi đến thụ nhiều địa phương liền sẽ cảm thấy âm thật sâu. như là sẽ đột nhiên nhảy ra thứ gì tới, nhưng Tâu Nghi không có gì cảm giác. Nàng đi tới cũng lười đến đánh xe, nàng nghĩ tới Tô Giai, nghĩ tới Vương Đại Nghĩa, nghĩ tới nàng mấy năm nay nhân sinh. Nàng tới kinh thành đọc đại học trước một lòng cho rằng nàng nhất định có thể trở nên nổi bật, nhất định có thể áo gấm về làng làm mọi người đối nàng lau mắt mà nhìn, chính là hiện thực vĩnh viễn so tưởng tượng khó. Nàng tốt nghiệp xong, thậm chí không có thông chi người trong nhà liền kết hôn, nhưng trong dự đoán hạnh phúc sinh hoạt cũng không có đã đến, vấn đề nhiều hơn mẹ chồng nàng dâu quan hệ cùng từ từ mới lạ phu thê cảm tình đều làm nàng khó có thể ứng phó, nàng giống như là rớt vào bò. Không đứng dậy đầm lầy liền phải hít thở không thông mà chết. Lưu Đại Đồng chính là ở ngay lúc này xuất hiện, nàng giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt được hắn, cũng dựa vào hắn cùng trượng phu ly hôn. Vừa mới bắt đầu Tâu Nghi không biết Lưu Đại Đồng vì cái gì muốn giúp nàng, Lưu Đại Đồng mang theo nàng rời đi Bắc Kinh, làm nàng lấy lương cao ở hắn trong công ty công tác, thẳng đến mấy tháng trước, Lưu Đại Đồng đem nàng kêu vào văn phòng, cho nàng nhìn một phần văn kiện. Đây là một phần điều tra văn kiện, bị điều tra đối tượng là Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai, trong đó một chương giấy A4 thượng có tên nàng. Hơn nữa bị vẽ một cái làm nàng run sợ hồng vòng. Lúc sau Lưu Đại Đồng lại cho nàng một phần văn kiện, đây cũng là một phần điều tra văn kiện, chỉ là nội dung lại là nàng đem công ty cơ mật báo cho mặt khác công ty dẫn tới công ty tổn thất thảm trọng, đồng thời hắn nói cho nàng nếu nàng không dựa theo hắn theo như lời đi làm, hắn liền sẽ đem nàng cáo thượng tòa án. Lúc này Tâu Nghi rốt cuộc minh bạch đây là cái rơi vào, nhưng sớm tại 2 năm trước nàng trong lòng liền có cái này đế, cũng không tính quá kinh hoàng. Lưu Đại Đồng tính kế lâu như vậy tổng không phải là tưởng chân chính đem nàng cáo thượng tòa án. Quả nhiên ngay sau đó Lưu Đại Đồng nói ra hắn chân thật mục đích, muốn nàng cùng đệ đệ đi quải Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa hài tử. Tâu Nghi kỳ quái, muốn quải hài tử trong tay hắn không phải không ai, làm gì muốn như vậy mất công tìm bọn họ tỷ đệ, nàng nghĩ liền hỏi ra tới. Lưu Đại Đồng đảo cũng thẳng thắn thành khẩn, các ngươi cùng Vương Đại Nghĩa phu thê bất hòa, mặc dù bị bắt được cũng có gây án động cơ, sẽ không liên lụy đến ta trên người tới. Tô Giai sau lưng thế lực hắn không thể không thèm để ý, trong lòng buồn bực muốn ra, khá vậy không thể liên lụy chính hắn. Tâu Nghi cũng không nốc, ngay sau đó đưa ra yêu cầu, nàng muốn đi theo Lưu Đại Đồng cùng nhau trở về, hơn nữa muốn cho Vương Đại Nghĩa biết được nàng ở Lưu Đại Đồng bên người làm việc, lý do là như thế này Lưu Đại Đồng mới sẽ không bỏ xe bảo soái, sẽ đem hết toàn lực giữ gìn bọn họ. Đồng thời nàng nhiều muốn hai phòng xếp, nàng cùng đệ đệ một người một bộ. Gió lạnh một thổi, Tâu Nghi bị đông lạnh đến ngáp một cái. Cũng từ trong hồi ức hoàn hồn. Nàng cười lạnh thanh, cũng không biết là ở suy ai, sau đó đánh xe về nhà. Vương Đại Nghĩa từ trong yến hội sau khi trở về khiến cho người đi điều tra Tâu Nghi cùng Lưu Đại Đồng sự, vài ngày sau liền có rồi kết quả, nhưng này kết quả không phải hắn muốn. Điều tra nói Tâu Nghi bởi vì cùng trượng phu cảm tình tan vỡ ly hôn, sau đó nhận lời mời tới rồi Lưu Đại Đồng công ty, đi theo Lưu Đại Đồng đi mặt khác thành thị phát triển, hiện giờ lại đi theo hắn cùng nhau trở về. Này hết thể sạch sẽ đến phảng phất cái gì vấn đề đều không có, nhưng Tâu Nghi cùng Lưu Đại Đồng đứng chung một chỗ chính là vấn đề lớn nhất. Chương 115. Tuy rằng sự tình gì đều không có điều tra ra, nhưng Vương Đại Nghĩa vẫn là kéo Diệp Hồng Nhiên quan hệ thỉnh hai cái bảo tiêu, xuất ngũ xuống dưới, thân thủ lợi hại. Hai người thay phiên đi làm, trừ bỏ ngày thường ở cảnh cùng ngõ nhỏ ngoại còn lại thời điểm nhiều này đây tài xế thân phận xuất hiện. Vương Đại Nghĩa kéo bọn họ lưu ý chung quanh hay không có không đối chỗ. Tỉ như hay không có người ở theo dõi bọn họ, nhưng một hai tháng xuống dưới, bất luận cái gì dị thường đều không có. Vương Đại Nghĩa dần dần yên tâm, hắn tưởng Lưu Đại Đồng mặc dù ghi hận với hắn nhưng đã trải qua lần trước sự có giáo huấn, Lưu Đại Đồng hẳn là sẽ không tại như vậy vụ về, chỉ là về Tâu Nghi xuất hiện, hắn vẫn là nghĩ trăm lần cũng không ra, còn có cái kêu biến mất không thấy bóng dáng Tô Lễ. Làm Vương Đại Nghĩa không thể tưởng được chính là, Tô Lễ liền ở tại cảnh cùng ngõ nhỏ phụ cận một cái gác mái. Từ cửa sổ vừa lúc có thể nhìn đến Vương gia đại môn. Vương gia cổng lớn dưỡng một cái đại cẩu, thập phần hung mãnh, hơn nữa Vương gia người cũng không làm kia hai cái tiểu hài tử đơn độc ở ngoài cửa chơi đùa, vừa ra thân bên người nhất định đi theo đại nhân, hắn ở chỗ này ở gần một tháng vẫn cứ không có tìm được tiếp cận hai đứa nhỏ cơ hội, càng không cần phải nói đem bọn họ bắt cóc. Một ngày kéo một ngày, Lưu Đại Đồng bên kia đã không kiên nhẫn thúc giục rất nhiều lần, nhưng Tô Lễ mấy năm nay lớn lên tâm nhãn cũng không ít, cấp là cấp nhưng một chút không loạn. An tinh trầm ổn chờ cơ hội đến tới. Chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày để phòng cướp. Tết âm lịch trong lúc, mọi người vô cùng náo nhiệt chúc mừng ăn Tết lúc này Tô Lễ tìm được rồi cơ hội. Năm nay Tết âm lịch Vương Đại Nghĩa vợ chồng đặc biệt vội, khai năm trước Vương Đại Nghĩa ở Hải Thị khai chi nhánh công ty, Thâm Thị bên kia lại có đại hạng mục, khai năm sau hắn ở Kinh Thành cùng Thâm Thị Hải Thị này ba cái thành thị không ngừng bay tới bay lui, phân thân thiếu phương pháp. Tô Giai còn lại là chịu mời với Kinh Thành Đại học Y Dược Học Viện ra ngoại quốc tham gia một lần Y Dược Học nghiên cứu và thảo luận, muốn cho người nước ngoài nhìn xem hóa hạ truyền thừa 5.000 năm bác đại tinh thâm trung y y vốn dĩ bọn họ thỉnh chính là Mai Tân, nhưng Mai Tân lấy năm nào mại ngồi không được phi cơ vì từ cự tuyệt, vì thế Kinh Thành Đại học Y Học Viện người liền tìm tới rồi Tô Giai. Tô Giai tuy rằng tuổi trẻ, nhưng nàng là Mai Tân truyền nhân, một tay kim châm khiến cho xuất thần nhập hóa, bắt mạch viết phương thuốc cũng không thể so láo trung y y kém, như vậy tuổi trẻ lại có năng lực người đi ra ngoài giao lưu chỉ biết càng chướng hoa hạ thể diện. Có bảng thính sự tình ở Kinh Thành Đại học coi như Tô Giai nửa cái trường học cũ, nàng không hảo cự tuyệt, huống hồ nàng đối cái này nghiên cứu và thảo luận cũng rất cảm thấy hứng thú. Vì thế đại niên sơ năm hôm nay nàng liền thừa thượng ra ngoại quốc phi cơ, lúc gần đi Triệu Phân mang theo đại bảo nhị bảo đi sân bay đưa nàng, hai đứa nhỏ khóc đến rối tinh rối mù, lần đầu tiên cùng hài tử tách ra Tô Giai cũng không khỏi đỏ hốc mắt. Trở về trên đường, nhị bảo khóc mệt mỏi liền ngủ rồi, đại bảo trợn tròn mắt vọng ngoài xe, thịt mút mút khuôn mặt thượng tất cả đều là dầu dị không vui. Xem đến Triệu Phân đau lòng cực kỳ. Con dâu đi ra ngoài giao lưu học tập tri thức là chính sự, Triệu Phân tán đồng, nhưng Vương Đại Nghĩa ly kinh lại là vì kiếm tiền. Có nhiều như vậy tiền còn muốn kiếm tiền, thân thân đại bảo khuôn mặt nhỏ nhi, Triệu Phân ở trong lòng đem nhi tử mang cái máu cho phun đầu. Vì rời đi đại bảo lực chú ý, Triệu Phân ôn nhu hương nói, đại bảo vui vẻ điểm, trong chốc lát trở về cùng bên cạnh tiểu ca ca chơi được không? Năm trước ăn Tết thời điểm đại bảo nhị bảo mới một tuổi nhiều điểm. Mới vừa học được đi đường không bao lâu, nói đến cũng không phải như vậy rõ ràng, đại nhân không yên tâm, thời thời khắc khắc đều đem bọn họ kéo tại bên người, nhưng năm nay đại bảo nhị bảo có thể chạy có thể nhảy, lại khôn khéo đến kỳ cục, nghe được bên ngoài có tiểu hài tử đang nói chuyện bọn họ liền cũng nghĩ ra đi cùng nhau chơi. Cảnh cùng ngõ nhỏ trụ người không tính nhiều, hài tử càng là thiếu, ngày thường đại bảo nhị bảo cơ hồ không có bạn chơi cùng cũng liền thôi, nhưng ăn Tết đã nhiều ngày, bên cạnh nhân ra tựa hồ tới mang hài tử khách nhân. Từ tháng chạp 27-28 bắt đầu là có thể nghe được mấy cái tiểu hài nhi hi hi ha ha thanh âm, không nói tương đối bướng bỉnh nhị bảo, ngay cả đại bảo đều làm lũng bán manh muốn đi ra ngoài nhìn xem. Song bảo thai tôn tử thế công Triệu Phân nơi nào ngăn cản được, lại nói ở nông thôn hài tử còn không đều là 2-3 tuổi liền đi ra ngoài đi theo đại hài tử chạy, không giống nhau lớn lên tráng tráng thật thật. Triệu Phân suy nghĩ một cái chớp mắt liền đồng ý xuống dưới, bất quá mấy ngày, đại bảo nhị bảo liền cùng kia mấy cái tiểu hài nhi trở thành bằng hữu. Thường xuyên ở ngõ nhỏ cùng nhau chơi đùa, nhưng đại bảo nhị bảo rốt cuộc tiểu, mỗi lần bọn họ đi ra ngoài thời điểm Triệu Phân hoặc là Vương Đại tất cả đều ở bên cạnh nhìn để người vặn nhất. Đại bảo lại khôn khéo cũng là cái hài tử, tuy rằng lại không tha mụ mụ nhưng nghe được có thể cùng tiểu ca ca chơi cũng bị hấp dẫn lực chú ý, quay đầu, hít hít cái mũi nói ra hắn yêu cầu, ta tưởng chơi chơi trốn tìm. Trò chơi này là hắn cùng kia mấy cái hài tử học, gần nhất đại bảo cùng nhị bảo đều thực thích. Hành! Hiện tại chính là đại bảo muốn bầu trời ngôi sao Triệu Phân cũng sẽ nghĩ cách cho hắn bắt lấy tới huống chi chỉ là một cái nho nhỏ chơi trốn tìm. Không bao lâu, nhị bảo ở xe một cái sóc nảy trung tỉnh, một bẹp miệng liền phải khóc lớn, đại bảo hưng phấn nói cho hắn một hồi trở về chơi trốn tìm. Nhị bảo vừa nghe, bẹp khoe miệng nháy mắt cong lên, vừa rồi còn làm đầu người đại khóc hoa hoa lập tức liền biến thành có thể ngọt hóa Triệu Phân tâm ngoan hoa hoa. Trở lại cảnh cùng ngõ nhỏ, bên cạnh nhân ra mấy cái hài tử đang ở ngõ nhỏ chơi. Nhìn đến đại bảo nhị bảo từ xe xuống dưới vội xuống tới. Này ba cái hài tử cũng không lớn, lớn nhất mới 6 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi, tuy rằng có điểm ghét bỏ đại bảo cùng nhị bảo tuổi tiểu, nhưng đại bảo nhị bảo thông minh đến không giống 2 tuổi hài tử, thả bên này hài tử thiếu, bọn họ chỉ có thể tạm chấp nhận cùng đại bảo nhị bảo chơi. Năm cái hài tử hưng phấn chơi nổi lên chơi trốn tìm, Triệu Phân vui tươi hớn hở ngồi ở cửa mấy cái hài tử chơi đùa, nàng không biết ở nào đó gác mái. Có một đạo không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cùng mấy cái hài tử. Nhìn ngõ nhỏ mấy cái hài tử, Tô Lệ hơi hơi hít mắt, trực giác cơ hội tới. Vừa mới Lưu Đại Đồng gọi điện thoại nói cho hắn Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai cũng chưa ở kinh thành. Không còn có so cái này càng tốt lúc. Hắn mang lên đỉnh đầu xám xịt mũ, mặc vào một thân xám xịt đại áo đông, túi đầu cùng thân mình ra gấp mái. Chủ nhà lao bà thấy hắn xuống dưới hô, hoa tử đi ra ngoài a. Tô Lệ đầu cũng không nâng. Dùng cái mùi ư một tiếng liền vội vàng đi ra ngoài. Chủ nhà lao bà kỳ quái nhìn Tô Lệ bóng dáng, đứa nhỏ này tới nàng này thuê nhà vài tháng, hơn nữa hảo hảo phòng không được cố tình muốn đi trụ hẹp hòi gác mái, ra ra vào vào đều là túi đầu sợ người khác thấy hắn bộ dáng. Ngay từ đầu nàng còn rất sợ này tiểu tử có vấn đề, cũng may ở đoạn thời gian phát hiện hắn chỉ là nội hướng cũng không ai tới tìm hắn phiền toái mới an tâm đem gác mái thuê cho hắn. Tô Lệ túi đầu ôm ngực đi đến một chiếc xe bên cạnh. Này chiếc xe là Lưu Đại Đồng vì hắn chuẩn bị, nửa cũ nửa mới, thực bình thường, cửa sổ xe pha lê đều dán màu đen keo giấy, bên trong có thể nhìn đến bên ngoài lại nhìn không tới bên trong. Hắn mở cửa lên xe, thuần thục phát động xe sau đó chạy đến cảnh cùng ngõ nhỏ cách đó không xa dừng lại, nơi này đã có thể nghe được bọn nhỏ sung sướng thanh. Tô Lễ không vội vàng xuống xe, hắn lấy ra bật lửa cùng yên, điểm một cây, nhắm mắt lại hắn hung hăng hút thượng một ngụm, quen thuộc nỉ có tỉn hương vị nháy mắt xâm nhập hơi thở. Hít sâu một hơi, Tô Lễ đem chỉ hút một ngụm yên ném hướng ngoài xe, hắn đem trên người áo đông cởi đổi thành mặt khác một kiện thâm màu xanh lục áo khoác, đại đến tựa hồ có thể tắc hạ hai cái hắn. Tô Lễ đem một bàn tay duỗi đến túi tiền, một tay mở cửa xuống xe, đệ thấp vành nón, đi đến cảnh cùng đầu hẻm trên tường đứng, có bán báo chí đi ngang qua hắn một tay mua chương báo chí. Khóc một hồi sau còn không có uống nước liền vẫn luôn chơi, nhị bảo khát nước, xoạch xoạch chạy đến Triệu Phân trước mặt, ngửa đầu nói, nhị bảo khát, tưởng uống nước. Phần 93. Chúng ta đây trở về uống nước, Triệu Phân đứng lên nói nàng liền phải tiếp đón đại bảo cùng nhau về nhà, nhưng nhị bảo chính chơi đến cao hứng, không nghĩ trở về, ôm Triệu Phân tay bắt đầu làm nũng, ngài đi cho ta đem thủy lấy ra tới được không? Triệu Phân nhìn xem tả hữu, quang thiên ban ngày cũng khả năng không lớn sẽ có cái gì người xấu. Huống hồ nàng cũng liền đi vào lấy cái thủy công phu hẳn là sẽ không có vấn đề, bất quá đi vào phía trước nàng vẫn là dặn dò nhị bảo đừng chạy ra ngõ nhỏ. Nhị bảo ngoan ngoãn gật đầu. Tô Lễ đặt ở túi tiền cái tay kia rốt cuộc đem ra, chỉ là không chỉ là tay, trong tay còn có một khối vải bố trắng khăn, hắn đem báo chí xếp thành khối vuông, một tay cầm báo chí, một tay cầm vải bố trắng khăn. Hắn đầu hơi đổi, nhìn về phía ngõ nhỏ. Triệu Phân vừa đi, ngõ nhỏ cũng chỉ có mấy cái hải tử. Ngõ nhỏ địa phương thật sự quá tiểu, có thể giấu người địa phương chỉ có mấy cái, đổi mấy cái đại điểm hài tử tới là trăm triệu khinh thường với ở loại địa phương này chơi chơi trốn tìm, nhưng đối với này mấy cái tuổi nhỏ hài tử tới giảng liền dư giả. Lần này đến phiên 6 tuổi hài tử đương tặc, hắn đem đầu dựa vào một bức tường thượng, trong miệng cao giọng đếm số, vẫn luôn phải kể tới đến 20 mới có thể ngẩng đầu tìm người. Chỉ cần đại bảo không lo tặc, nhị bảo liền sẽ vẫn luôn đi theo đại bảo, hai người tránh ở bồn hoa mặt sau. Bùn hoa loại mấy viên tươi tốt nguyệt quý, đó là vào đông cũng vẫn như cũ xanh đun tươi tốt, có nó chống đỡ muốn tìm hai đứa nhỏ liền không như vậy dễ dàng. 6 tuổi nam hải còn ở đêm đếm, Tô Lễ chậm rãi đến gần bùn hoa, đột nhiên trên tay hắn bay ra cái tiền xu, bởi vì Tô Lễ đang ở phủi tay, kia tiền xu thẳng tắp hướng đại bảo nhị bảo bay đi, ngừng ở hai huynh đệ trước mặt cách đó không xa, Tô Lễ vì nhặt tiền xu chiều bọn họ đi đến. 6 tuổi nam hải mới đếm tới 10. Đại bảo bay nhanh nhặt lên tiền xu đi phía trước đi hai bước đưa cho Tô Lễ trong tay, đang muốn mở miệng kêu hắn chạy nhanh đi không cần quấy rầy bọn họ chơi trốn tìm khi Tô Lễ bỗng nhiên giơ tay, vải bố trắng khăn che lại đại bảo miệng mũi, đại bảo đôi mắt mánh mở to một cái chớp mắt sau khép lại, đảo hướng về phía Tô Lễ. Cà ca làm sao vậy? Nhị bảo thấy đại bảo làm cái xa lạ thúc thúc ôm hắn kỳ quái đến gần cũng hỏi, sau đó bị Tô Lễ dùng đồng dạng phương pháp hôn mê, cũng nhanh chóng đem hai đứa nhỏ nhét vào áo khoác nội dùng dưới nách kẹp lấy. Đứng dậy đi ra ngoài. Hắn nện bước không nhanh không chậm, hắn nghe được mặt sau Triệu Phân phát ra thanh âm, "Gì? Nhị bảo đâu?" 6 tuổi đương tặc tiểu hài nhi năm chắc thắng lợi hồi nàng, "Trốn đi, ta hiện tại liền đi tìm." Tô Lễ ra cảnh cùng ngõ nhỏ, hắn đi đến xe bên, mở ra sau cửa xe ngồi đi lên, đem hai đứa nhỏ từ áo khoác lấy ra bỏ vào một cái mồm to túi, sau đó hắn cũng không xuống xe, trực tiếp từ ghế rửa khe hở chuyển qua phòng điều khiển, nhanh chóng lái xe rời đi. Xe không có bất luận cái gì dừng lại ra kinh thành, một đường hướng nam khai đi. Chương 116. Đại bảo nhị bảo không thấy, ý thức được điểm này Triệu Phân đương trường hôn mê bất tỉnh. Ở trong nhà bảo tiêu lập tức ở phụ cận tìm manh mối, không một lát liền xác định đem đại bảo nhị bảo mang đi người là một cái ăn mặc quân màu xanh lục đại áo đông nam nhân, tuổi không lớn, vẫn luôn cúi đầu, không ai biết hắn diện mạo cũng không ai biết hắn là ai, hơn nữa hắn có xe, này lại gia tăng rồi tìm được hắn cùng hài tử khó khăn. Vương Đại Toàn tâm trung tuy cũng sốt ruột hắn minh bạch hiện tại thời gian còn không dài, là tìm về đại bảo nhị bảo thời cơ tốt nhất, không rảnh lo đưa Triệu Phân đi bệnh viện, hắn trước cấp Diệp ra gọi điện thoại, hơn 10 phút sau Diệp ra người cùng vừa vặn ở Diệp ra Mai Tân cùng nhau lại đây, lại quá vài phút, mấy chiếc công an xe cùng bộ đội xe cũng ngừng ở cảnh cùng đầu hẻm. Triệu Phân là khó thở công tâm, Mai Tân cho nàng chát mấy châm sau nàng liền từ từ chuyển tỉnh, một thanh tỉnh nước mắt liền ào ào rớt. Hai đứa nhỏ chính là nàng mệnh căn tử. Hiện tại không thấy đó chính là muốn nàng mệnh A. Có công an cùng bộ đội người ở, thực mau liền tra được cái kia gắt mái, chỉ là bên trong đồ vật cực nhỏ, càng không cần phải nói có thể chứng minh thân phận đồ vật. Hiện giờ duy nhất manh mối chính là chiếc xe kia thực bình thường, cũng không có thể tìm được ghi nhớ bảng số xe mã người. Lại nói, đối phương vừa thấy chính là có dự mưu, chỉ sợ kia mặt trên bảng số xe cũng là giả. Diệp Minh Nho một mặt phân phó người ở các giao lộ chặn lại, một mặt làm người đi điều tra cùng Vương gia hoặc là Diệp gia từng có tiết người. Lưu Đại Đồng cùng Tâu Nghi thực mau liền đi vào Diệp Minh Nho tầm mắt, nhưng điều tra kết quả tới xem, bọn họ hai cái tựa hồ đều là trong sạch. Công an cùng bộ đội người hành động nhanh chóng, thực mau liền thành lập kiểm tra trạm, nhưng Tô Lễ tại hành động trước đã nghiên cứu đã lâu lộ tuyến, bằng mau tốc độ ly kinh thành. Ly kinh thành lại muốn tìm hắn liền không dễ dàng. Buổi chiều 2 điểm, mặt trầm như nước Vương Đại Nghĩa đuổi trở về, mà Tô Giai còn ở bay đi nước ngoài trên phi cơ không có được đến tin tức. Vương Đại Nghĩa mặt lạnh đến rất băng tra, đi đến Diệp Minh Nho trước mặt trầm giọng nói, phái người đem Lưu Đại Đồng cùng Tâu Nghi khống chế lên. Lấy hiểm nghi người danh nghĩa đã khống chế được, Diệp Minh Nho thấy Vương Đại Nghĩa tuy rằng sinh khí nhưng còn rất bình tĩnh trong lòng gật gật đầu, trong nhà loạn thành một nồi cháo tổng yêu cầu cái chủ sự người. Triệu Phân nhìn đến Vương Đại Nghĩa trở về khóc đến lợi hại hơn, ôm Vương Đại Nghĩa một cái kính nói xin lỗi. Chưa từng gặp qua Triệu Phân như vậy thương tâm. Vương Đại Nghĩa nhắm mắt, ôm lấy Triệu Phân, hắn một chút lại một chút nhẹ nhàng vỗ nàng gối, thấp giọng hứa hẹn, yên tâm, ta sẽ đem bọn họ tìm trở về. Vương Đại Toàn lại đây đỡ lấy Triệu Phân, chúng ta đi bên cạnh chờ, không cần trì hoãn bọn họ tìm hải tử. Triệu Phân khóc lóc làm Vương Đại Toàn đỡ đi. Trấn an hảo mẫu thân, Vương Đại Nghĩa đối Diệp Minh Nho nói, Tâu Nghi đệ đệ mấy tháng trước đột nhiên mất tích. Mấy tháng trước, Diệp Minh Nho tâm tư thay đổi thật nhanh, nam nhân kia cũng ở gác mái ở vài tháng, chẳng lẽ hắn là Tô Lễ? Vương Đại Nghĩa nói, rất có cái này khả năng, liền tính không phải Tô Lễ cũng cùng bọn họ thoát không được căn hệ, ngài an bài, ta muốn đi gặp Lưu Đại Đồng cùng Tâu Nghi. Bọn họ liền ở gần nhất cục công an. Lưu Đại Đồng là lão bánh quẩy, sớm tại phía trước hắn liền đoán được Vương gia cùng Diệp gia sẽ tìm đến hắn, này đây sắc mặt thản nhiên, mà Tâu Nghi cũng không thể so Lưu Đại Đồng kém, nổi giận đùng đùng bộ dáng tựa hồ thật sự cùng nàng không quan hệ. Vương Đại Nghĩa trước tiên gặp Lưu Đại Đồng, Lưu Đại Đồng biểu hiện thật sự phối hợp bộ dáng, còn nói hy vọng Vương Đại Nghĩa có thể sớm một chút tìm về hài tử. Ngăn chặn một quyền tấu thượng Lưu Đại Đồng xúc động, Vương Đại Nghĩa lạnh lùng nói, hài tử ta tự nhiên sẽ tìm được, mà kế hoạch này hết thể người ta cũng sẽ không bỏ qua. Tâu Nghi vẫn như cũ trang điểm đến tinh xảo, thiếu trong yến hội phong tình vạn trùng, một thân chức nghiệp trang nàng có vẻ đặc biệt lưu loát. Nàng tựa hồ còn không biết vì cái gì sẽ bị đưa tới này tới, nhìn thấy Vương Đại Nghĩa sau thực không khí quát, ngươi cùng Tô Giai đến tuột cùng muốn làm gì. Vương Đại Nghĩa ngồi vào ghế trên, trầm mặc điểm một chi yên, từ cùng Tô Giai ở bên nhau sau hắn liền rất thiếu hút thuốc, hài tử sau khi sinh hắn dứt khoát từ bỏ. Nhưng là hiện tại hắn không hút thuốc lá, hắn sợ hắn sẽ nhịn không được tiến lên bóp chết Tâu Nghi. Tâu Nghi phát tiết một hồi sau ngồi vào Vương Đại Nghĩa đối diện. Không thể nề hà nói, mặc kệ ngươi vì cái gì đem ta trộm tới đều cùng ta không quan hệ. Vương Đại Nghĩa hung hăng đem yên méo rớt, hỏi, Tô Lễ ở đâu? Ta không biết, ta đã thật lâu không cùng hắn liên hệ. Ngươi lần trước hồi trường nham thôn là vì cái gì? Tâu Nghi suy, như thế nào chỉ cho phép các ngươi trở về ta liền không thể trở về? Là Lưu Đại Đồng kêu Tô Lễ làm như vậy, Vương Đại Nghĩa thẳng tắp nhìn chằm chằm Tâu Nghi đôi mắt. Tâu Nghi rời mắt, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vương Đại Nghĩa cười lạnh, hiện tại nghe không hiểu không quan hệ, chúng ta đã có manh mối, Tô Lễ là không có khả năng chạy trốn rớt. Hai chàng nói chuyện, Vương Đại Nghĩa minh bạch Lưu Đại Đồng cùng Tâu Nghi đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ người, muốn bọn họ nói ra Tô Lễ đi đâu cơ hồ là không có khả năng sự. Chỉ là trừ phi Tô Lễ cả đời không hiện thân, bằng không hắn luôn có biện pháp làm hắn mở miệng. Vương Đại Nghĩa đáy mắt màu đỏ tươi một mảnh, hắn nắm chặt nắm tay, gân xanh banh khởi, giống một đầu sắp tức giận hùng sư. Trạng vạng, Tiểu Bảo đông nhiên tỉnh, lay mở đầu đỉnh xiêm y liề, hắn phát hiện hắn cùng Nhị Bảo đều bị trang ở một cái mồm to túi. Tô Lễ từ kính chiếu hậu nhìn đến Đại Bảo từ trong túi ra tới khiếp sợ, chạy nhanh dừng xe. Lưu Đại Đồng không phải nói kia đồ vật có thể làm cho bọn họ ngủ hai ngày sao? Lúc này mới mấy cái giờ như thế nào liền tỉnh? Đại Bảo cũng mặc kệ xe dừng lại, hắn vô vô Nhị Bảo béo đô đô khuôn mặt đem người đánh thức. Nhị Bảo mơ mơ màng màng trợn mắt, nhìn thấy Đại Bảo ngây ngô cười, ca ca. Nhìn đến Nhị Bảo cũng tỉnh, Tô Lễ trong lòng càng thêm xác định là Lưu Đại Đồng cấp dược có vấn đề. Hắn không biết Lưu Đại Đồng dược không thành vấn đề, chỉ là hai đứa nhỏ uống lên quá nhiều linh tuyển, đối mê dược loại này đồ vật bất chi bất giác liền có sức chống cự. Nhị Bảo nhìn xem bốn phía đều là hoang sơn giã lĩnh, một người đều không có, hắn tò mò hỏi Đại Bảo. Đây là nơi nào? Đại Bảo trong lòng cũng đánh cổ, xa lạ địa phương xa lạ người, thấy thế nào nghĩ như thế nào đều sẽ không chuyện tốt. Hắn giữ chặt Nhị Bảo tay nhìn về phía Tô Lễ, ngữ khí thiên chân hỏi, thúc thúc, ngươi là ai? Muốn mang chúng ta đi đâu? Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Tô Lễ tay bỏ vào túi tiền, kia trương vải bố trắng khăn còn ở trong bao, hắn đang muốn đem tay cầm ra tới giống buổi sáng giống nhau đem hai đứa nhỏ mê choáng khi, nhị bảo đống nhiên chỉ vào Tô Lễ ngạc nhiên nói, ngươi lớn lên giống như ta cứu cứu. Đại bảo nhìn kỹ xem, tự mình lẩm bẩm, thật sự giống như. Tô Lễ động tác dừng lại, khi còn nhỏ không rõ ràng, nhưng sau khi lớn lên hắn đích sắc cùng Tô Thiên có vài phần tương tự, trong đầu linh quang vừa hiện, bài trừ cái tươi cười tới ôn thanh nói, ta cũng là các ngươi cứu cứu, chỉ là các ngươi trước kia chưa thấy qua ta. Tô Lễ không tính toán mê choáng bọn họ, cho dù làm cho bọn họ hôn mê nói không chừng nếu không đã lâu bọn họ lại sẽ tỉnh lại, còn không bằng trực tiếp lừa bọn họ, trên đường gặp phải người nào nói bọn họ hai cái kêu hắn cứu cứu cũng sẽ không dẫn người hoài nghi. Ta là các ngươi mụ mụ đường đệ, chịu các ngươi ba bà phó thác mang các ngươi hai anh em đi tìm hắn. Nhắc tới Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai, nhị bảo lại đỏ hốc mắt, thật vậy chăng? Tô Lễ nhượng chính mình tận lực cười đến hòa ái một ít, đương nhiên là thật sự. Ngươi xem ta không phải cùng ngươi cứu cứu lớn lên rất giống sao, ta còn biết ngươi cứu cứu kêu Tô Thiền, mụ mụ ngươi kêu Tô Giai, ngươi ba ba kêu Vương Đại Nghĩa. Nhị bảo càng nghe càng cao hứng, cuối cùng hưng phấn đối đại bảo nói, ca ca, chúng ta muốn đi tìm ba ba. Đại bảo tâm thình thịch nhảy, nhưng hắn cẩn thận không có đem trong lòng lo lắng biểu hiện ra ngoài, mà là lộ ra cùng nhị bảo giống nhau cao hứng biểu tình. Như thế dễ dàng lấy được hai đứa nhỏ tín nhiệm, Tô Lễ đại thở phào nhẹ nhõm. Trấn an hảo hai đứa nhỏ, Tô Lễ một lần nữa khởi động xe. Đi rồi không trong chốc lát, nhị bảo lại nói chuyện, ca ca, ngươi bụng ở kêu, ngươi đói bụng sao? Không đợi đại bảo hồi hắn, hắn lại nói, ta cũng đói bụng. Cứu cứu ta đói bụng. Tô Lễ chuẩn bị đến có lương khô, nghe vậy quăng hai bao bánh quy đến mặt sau. Nhị bảo cầm lấy bánh quy nếm một ngụm liền không làm, hét lên, ta không ăn cái này, ta muốn ăn mì mặt, cá hai mặt. Đại bảo chớp chớp mắt, cũng bắt đầu giống nhị bảo giống nhau lớn tiếng ồn ào, ta muốn ăn cơm cơm. Hơn 2 tuổi tiểu hài nhi ngoan thời điểm làm người hận không thể đem toàn bộ thế giới đều phủng cho hắn, chính là hồn lên cũng có thể làm người hận không thể đem hắn hung hăng tấu một đốn. Tô Lễ hiện tại liền tưởng đem này hai đứa nhỏ một lần nữa mê choáng qua đi, chính là bọn họ đã cho rằng hắn là bọn họ cứu cứu, lại mê choáng tỉnh lại chỉ sợ không như vậy hảo lừa dối. Tô Lễ hít sâu một hơi, không có hai mặt cũng không có cơm cơm. Nhị bảo đình chỉ ồn ào, dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn Tô Lễ, theo lý thường hẳn là nói, kia đi mua à. Không có mua địa phương. Đi chỗ đó mua, đại bảo đột nhiên chỉ vào bên ngoài. Tô Lễ quay đầu đi xem, ước chừng 3-4 km bên ngoài có rất nhiều phòng ở tụ tập ở một khối, nhìn như là cái trấn nhỏ. 20 phút sau xe đình tới rồi thị trấn ngoại, Tô Lễ xuống xe tiến trấn đi mua ăn, đi phía trước khóa cửa xe còn đối hai đứa nhỏ đe dọa một phen, nói bọn họ đi ra ngoài liền sẽ bị người bắn đi. Nhị bảo bị dọa đến, liên tục gật đầu. Đại bảo đáy mắt lướt qua một tia kinh giận, đi theo nhị bảo cũng gật đầu. Tô Lễ rời đi trước khai mở cửa xe, xác nhận là thật sự khóa kỹ hắn mới hướng thị trấn đi đến. Một ngày, hắn cũng muốn ăn điểm nóng hổi đồ vật. Thị trấn rất nhỏ, nhưng làm người kinh ngạc chính là cửa hàng mãn nhiều, còn nhiều bán bơi lội loại đồ vật, tỉ như áo tắm quần bơi phao bơi chờ. Tô Lễ tìm cái mặt cửa hàng đi vào muôn chén tiểu mặt, chờ mặt thời điểm hắn thuận miệng hỏi lão bản nương như thế nào nhiều như vậy bán bơi lội loại đồ vật. Lão bản nương là cái hơn 40 tuổi hơi béo nữ nhân, tâm nhãn khá lớn. Cũng không nghĩ lại cái này, người xứ khác sẽ hỏi cái này không nên hỏi vấn đề. Nàng chỉ cái phương hướng nói, bên trong có cái suối nước nóng, tới phao suối nước nóng người nhưng nhiều, bán mấy thứ này nhân ra tự nhiên liền nhiều. Phần 94. Người nói vô tâm người nghe cố ý, Tô Lễ quy hoạch lộ tuyến thời điểm chỉ hướng hẻo lánh đường đi nhưng hắn cũng không biết nơi này có suối nước nóng. Vạn nhất xe hai đứa nhỏ bị người phát hiện. Lão bản nương, ngươi lại cho ta thêm một chén mì cùng một phần cơm, toàn bộ đóng gói mang đi. Động tác nhanh lên, ta đuổi thời gian. Thường xuyên sẽ có phao suối nước nóng người tới đóng gói thức ăn, lão bản nương cũng không kinh ngạc, chỉ nói, kia muốn thêm tiền. Ân. Bên kia, Tô Lễ vừa ly khai, đại bảo liền gấp không chờ nổi đối nhị bảo nói, hắn không phải cứu cứu, hắn là mẹ mình, hắn muốn đem chúng ta bán. Nhị bảo nghi hoặc, chính là hắn lớn lên cùng cứu cứu như vậy giống. Giờ phút này không có thời gian cùng nhị bảo nhiều lời, đại bảo trực tiếp uy hiếp nói, ngươi nghe ta vẫn là nghe hắn. Nhị bảo xem đại bảo sinh khí, vội vàng kéo đại bảo tay, nghe ca ca. Ngoan, đại bảo ôm một cái nhị bảo, không biết là an ủi nhị bảo vẫn là an ủi chính mình, chúng ta muốn sấn hắn không trở về phía trước rời đi này chiếc xe trốn đi. Đại bảo trong lòng thực sợ hãi, chính là hắn là ca ca, cần thiết chiếu cố đệ đệ. Nhị bảo hỏi, kia rời đi này chiếc xe lúc sau đi đâu đâu. Trước đi ra ngoài lại nói, kỳ thật đại bảo cũng không biết sau khi ra ngoài làm sao bây giờ, có thể hay không bị bắt lấy. Có thể hay không gặp gỡ mặt khác người xấu, nhưng thoát đi này chiếc xe là khẳng định. Hắn ghé vào cửa sổ thượng ra bên ngoài nhìn nhìn, khoảng cách xe gần không ai, nơi xa đảo có hai người hướng bên này đi tới, chính là hắn không biết muốn hay không cầu cứu, vạn nhất cũng là người xấu làm sao bây giờ. vạn nhất nhân gia không giúp bọn hắn làm sao bây giờ? Trong lòng quính lên, hốc mắt bất chi bất giác liên ước, đầu đại nước mắt vẫn luôn rớt. Hắn tưởng ba ba mụ mụ. Nhị bảo thấy rất ít khóc ca ca thế nhưng khóc lập tức liền hỏng mất, ca ca, làm sao bây giờ? Đại bảo giúp chính mình lau nước mắt lại giúp nhị bảo sát nước mắt, chúng ta tìm xem có hay không đồ vật có thể tạm pha lê. Nhị bảo bẹp miệng nhỏ ừ một tiếng, hai huynh đệ lập tức ở trong xe phi lên, chính là trừ bỏ quần áo cùng bánh quy ở ngoài, thứ gì đều không có. Thời gian một phút một giây quá khứ, người kia không biết khi nào liền sẽ trở về. Đại bảo tâm một hành, bò thượng cửa sổ chuẩn bị hướng đến gần kia hai người cầu cứu, chỉ như vậy trong chốc lát, kia hai người đã đến gần không ít, cũng đủ đại bảo thấy rõ bọn họ bộ dáng. Nhị bảo, mau, gõ cửa sổ, dùng sức gõ. Viên Triều Húc lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Lý Dung, hắn thật vất vả đem Lý Dung ước ra tới không chỉ có là đơn thuần vì phao suối nước nóng, chính là thời gian đều qua đi nhiều như vậy thiên, hắn muốn nói vẫn là chưa nói xuất khẩu. Ngày mai Lý Dung liền phải trở lại kinh thành, lại không nắm chặt liền không có thời gian. Viên Triều Húc đứng yên, xoay người đối mặt Lý Dung, Lý Dung, ta. Từ từ, Lý Dung giơ tay đánh gãy Viên Triều Húc chủ mưu đã lâu thông báo. Làm sao vậy, tâm tư tất cả tại muốn thổ lộ một chuyện thượng Viên Triều Húc không có chú ý tới chung quanh sự. Lý Dung nhíu mày, ý bảo Viên Triều Húc không cần nói chuyện, sau đó nhắm hai mắt lại. Đại bảo nhìn mười mấy mét ngoại Lý Dung lớn tiếng kêu, Lý Dung A-di, Lý Dung A-di. Lý Dung mày càng nhăn càng chặt, nàng tựa hồ nghe đến đại bảo nhị bảo thanh âm, chính là đại bảo nhị bảo như thế nào sẽ ở chỗ này. Đôi mắt mở, Lý Dung hướng chung quanh nhìn nhìn, cuối cùng ánh mắt ngừng ở cách đó không xa trên xe. Chương 117. Vừa rồi đó có phải hay không Vương Đại Nghĩa nhi tử thanh âm? Viên Triều Húc khó có thể tin hỏi, hắn cũng nghe tới rồi thanh âm. Lý Dung mặt trầm trầm, đi nhanh chiều xe đi đến. Viên Triều Húc cũng nghe tới rồi vậy chứng minh không phải nàng ở hảo giác. Lão bản hiện tại ở thâm thị, tô nữ sĩ lại xuất ngoại, trong nhà lão nhân tuyệt đối sẽ không mang theo hai đứa nhỏ ra tới, hơn nữa khai vẫn là như vậy xe. Tiểu tâm một chút, Lý Dung nhỏ giọng. Viên Triều Húc gừ một tiếng, đi mau hai bước đến Lý Dung phía trước. Lý Dung nâng nâng mi, chưa nói cái gì, hai người nhanh chóng hướng đi xe. Đại bảo nhìn đến bọn họ chạy tới, hắn nghĩ nghĩ từ ghế sau nhảy tới rồi trước tòa, như vậy Lý Dung cùng Viên Triều Húc liền có thể từ kính chắn gió nhìn đến bọn họ. Nhị bảo đi theo đại bảo mặt sau cũng bỏ tới rồi trước tòa. Kính chắn gió là trong suốt, bọn họ hai cái vừa đến phía trước tới Viên Triều Húc liền thấy được. Thật là đại bảo nhị bảo. Đại bảo lo lắng tô lễ mau trở lại, nói ngắn gọn nói, Lý Dung a gì, ta cùng đệ đệ là bị một cái không quen biết người từ trong nhà đưa tới nơi này tới, người kia đi trong trấn mua ăn đi, hắn đã đi một hồi lâu, các ngươi chạy nhanh cứu chúng ta đi ra ngoài. Viên Triều Húc cùng Lý Dung nghe vậy sắc mặt đại biến. Tuy rằng lại đây phía trước từng có suy đoán nhưng chân chính nghe được vẫn là làm này hai người trong lòng một lộ bộ. Nhị bảo nhớ rõ hai người kia, biết là cùng ba ba mụ mụ nhận thức, hắn liền không như vậy sợ hãi, còn nhắc nhở ca ca thật tốt sự, người kia cùng cứu cứu lớn lên rất giống. Viên Triều Húc cùng Lý Dung liếc nhau, ăn ý cái gì cũng chưa nói, vô luận mang đi đại bảo nhị bảo người là ai, hiện tại hàng đầu chính là đem hải tử từ xe cứu ra. Đại bảo xem Viên Triều Húc đi mở cửa xe không thúc đẩy, vội không ngừng nhắc nhở. Hắn đem cửa xe khóa. Viên Triều Húc cắn răng, loại này xe không tính quý, nhưng cửa xe khóa không cần chìa khóa muốn mở ra cũng không dễ dàng. Lý Dung lạnh giọng, không có thời gian, tạp pha lê đi. Viên Triều Húc gõ gõ pha lê, xác nhận độ cứng sau nói, ta đi tìm đồ vật, ngươi trấn an hai đứa nhỏ. Lý Dung gật đầu, nhắc nhở, tìm đại điểm cục đá là được. Phu cận đều là điền thổ, muốn tìm được có thể gõ toái pha lê một đồng cơ hồ không có khả năng, nhưng con đường này là cục đá phô thành. Ven đường còn có chút vô dụng song cục đá, chỉ cần không phải cắt đá, muốn tạp phá pha lê hẳn là không khó. Dặn dò xong Viên Triều Húc, Lý Dung đối đại bảo nói, trong chốc lát chúng ta tạp cửa kính thời điểm đại bảo mang theo nhị bảo trốn đến mặt sau đi biết không. Đại bảo nhấp đỏ thắm môi nhỏ gật đầu, đi ghế sau phía trước hắn ngữ mang nghẹn ngào đối Lý Dung nói lời cảm tạ, cảm ơn A-di. Ngày thường ngoan ngoãn đáng yêu nộn hoa hoa hiện giờ tóc loạn thành ổ gà, đôi mắt sưng đỏ, bạch sứ dường như gương mặt hồng toàn bộ. Như vậy chật vật thời điểm lại còn không quên cho nàng nói lời cảm tạ. Lý Dung trong lòng mềm nhũn, chỉ nghĩ đem cái kia quải hài tử người thiên đao vạn quả, nàng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ đối đại bảo nói, ngoan, yên tâm, A-di nhất định sẽ cứu các ngươi ra tới. Đại bảo hồng con mắt gật đầu, lúc này Viên Triều Húc ôm một cục đá lớn lại đây, đại bảo thấy thế lập tức lôi kéo nhị bảo tới rồi ghế sau, tránh ở ghế điều khiển mặt sau. Hắn thân mình cung khởi, đem nhị bảo ôm ở phía dưới. Lại dùng một con tiểu béo tay lung tung hướng trên lưng khoác vài món quần áo, miễn cho pha lê bột phấn bay lên bắn đến bọn họ. Lý Dung nhìn này hết thảy, trong lòng một sát, hốc mắt trong nháy mắt liên ước. Nàng là con gái một, cùng cha mẹ huynh đệ tỷ muội hài tử cũng không thân, loại này huynh đệ tỷ muội tình nghĩa nàng cả đời cũng không cảm thụ quá. Trước kia nàng tưởng nàng về sau chỉ sinh một cái hài tử là đủ rồi, chính là tại đây một khắc, nàng đống nhiên quyết định về sau muốn hai đứa nhỏ. Lý Dung tránh ra. Lý Dung chạy nhanh tránh đi, Viên Triều Húc ôm một cục đá hướng cửa kính ném tới, cục đá phá cửa sổ mà nhập, lưu lại một đại động. Có một cái phá động lúc sau liền dễ làm nhiều, chỉ chốc lát sau, trên cửa sổ sở hữu pha lê đều thành pai cha, Viên Triều Húc thật cẩn thận đem hài tử từ cửa sổ tiếp ra tới. Một người bế lên một cái hài tử, Viên Triều Húc trầm giọng, người kia ở trấn trên, chúng ta về trước suối nước nóng khách sạn. Lý Dung thoáng tưởng tượng liền minh bạch Viên Triều Húc tính toán, vốn dĩ hiện tại tốt nhất là đi cục công an, nhưng cái này thị trấn tiểu, có thể tiến trấn chỉ có một cái lộ, bọn họ còn không quen thuộc lộ, đi cục công an trên đường rất có khả năng sẽ gặp phải cái kia mẹ mìn, hơn nữa bọn họ cũng không thể xác định thị trấn có thể hay không có cái kia mẹ mìn đồng lõa. Trở lại suối nước nóng khách sạn, trước thông chi Vương Đại Nghĩa chờ bọn họ tới đối bọn họ tới nói là tương đối an toàn biện. Lại vô dụng còn có thể làm suối nước nóng khách sạn người hỗ trợ. Vì đổi thời gian, hai người ôm hài tử hướng suối nước nóng khách sạn chạy. Này suối nước nóng khách sạn mới vừa tu không lâu, bị vài tòa núi lớn vây quanh, khoảng cách thị trấn không sai biệt lắm có 2 km xa, bọn họ mới vừa chạy ra 100-200 m xa, đại bảo đống nhiên kinh thanh, hắn đã trở lại. Bị Viên Triều Húc ôm đại bảo vừa ra xe liền gắt gao nhìn chằm chằm thị trấn khẩu, liền sợ Tô Lễ trở về, kết quả người thật sự đã trở lại. Viên Triều Húc quay đầu nhìn lại, quả nhiên có một cái nam tử chiều bọn họ chạy tới, 20 tuổi tả hữu, thân thể thon gầy nhưng chạy tốc độ thực mau, hắn cùng Lý Dung ôm hài tử chạy không mau, bị đuổi theo là khẳng định, cũng may chỉ có một người, hắn hẳn là có thể ngăn lại. Đem đại bảo bông, Viên Triều Húc ngự khí nghiêm túc nói, đại bảo ngươi nghe, ta muốn đi ngăn đón người này, nhưng Lý Dung A-di một người ôm không dậy nổi các ngươi huynh đệ hai cái, cho nên ngươi đến đi theo Lý Dung A-di bên người chính mình chạy. Đại bảo biết tình huống khẩn cấp. Mắt rưng rưng gật đầu. Ngoan, khen thưởng sờ sờ đại bảo đỉnh đầu, Viên Triều Húc đứng dậy nhìn Lý Dung, đi mau, đi suối nước nóng khách sạn gọi người tới. Lý Dung trước nay đều là bình tĩnh, giờ phút này Viên Triều Húc lưu lại bám trụ mẹ mình là biện pháp tốt nhất, nàng không có nhiều lời điểm phía dưới liền tiếp tục chạy đi rồi, chỉ là chạy vội nàng lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Nam nhân kia nhìn không có Viên Triều Húc thân hình cao lớn, hẳn là có thể đem hắn chế phục đi. Chờ cơm thời điểm Tô Lễ liền tâm thần không yên. Nhưng hắn ở trong lòng nói cho chính mình sẽ không có vấn đề, hai đứa nhỏ không có khả năng như vậy khôn khéo, càng sẽ không đụng tới nhận thức này hai đứa nhỏ người, nào biết mới ra thị trấn khẩu liền nhìn đến một nam một nữ các ôm một cái hoa chạy như điên. Tô Lễ đem cơm vung liền đuổi theo, hắn đảo không cho rằng này hai người là ở cứu hai đứa nhỏ, mà là cảm thấy bọn họ là mẹ mình, thấy đại bảo nhị bảo lớn lên xinh đẹp lại là chỉ có hai đứa nhỏ ở trên xe, nhất thời tham niệm mới đem hải tử từ xe ôm ra tới. Nhưng chờ hắn truy đến gần mới phát hiện hắn tưởng sai rồi, trước mặt nam nhân ăn mặc không có nửa điểm có thể là mẹ mình, đảo rất có khả năng là Vương Đại Nghĩa hoặc là Tô Giai quen biết người, bằng không đại bảo như thế nào sẽ chính mình đi. Theo chạy, Viên Triều Húc lạnh lùng nhìn trước mặt nam nhân, hắn đệ đệ cùng Tô Thiên là bạn tốt, hắn gặp qua Tô Thiên rất nhiều thứ, người này sắc cùng Tô Thiên có vài phần tương tự, chỉ sợ thật là Tô Giai nào đó thân thích. Không có gì lời nói hảo thuyết, hai người trực tiếp đấu võ. Viên Triều Húc lớn tuổi. Lại thân hình cao lớn, vốn dĩ đối phó một cái còn không đến 20 tuổi ngây ngô nam sinh là thực dễ dàng sự, nhưng Tô Lễ mấy năm nay lăn lê bỏ lết, vóc người không nảy nở một thân đánh nhau bản lĩnh lại không nhỏ, thả cùng Viên Triều Húc lưu một đường bất đồng, hắn chiêu chiêu ra tay tàn nhẫn, thế muốn đến Viên Triều Húc vào chỗ chết tư thế. Viên Triều Húc ỷ vào vóc người chế trụ Tô Lễ thượng thân, Tô Lễ cũng không hoảng hốt, trọng tâm trầm xuống, khuỷu tay đột nhiên chiều sau đánh tới, Viên Triều Húc né tránh không kịp đành phải đem Tô Lễ hung hăng đi phía trước đẩy. Tô Lễ bị đẩy ngã trên mặt đất. Cục đá phô thành lộ, một ngã xuống đi 100% sẽ bầm tím. Tô Lễ đứng lên, bàn tay gương mặt đều có hồng tơ máu, nóng rất đau. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Viên Triều Húc, phun ra khẩu nước miếng, từ trong lòng lấy ra một cây đao, nhổ trôi đao, tối tăm sắc trời hạ vẫn có thể nhìn đến ngân quang. Viên Triều Húc nhìn đến đối phương lượng xuất đao không khỏi sắc mặt trầm xuống, vô luận khi nào, loại này không muốn sống người đều là khó đối phó nhất. Con đường quanh co khúc khuỷu, Lý Dung mang theo đại bảo chạy một đoạn xoay mấy vòng liền nhìn không tới Viên Triều Húc, chỉ là nàng càng chạy càng chậm, cuối cùng thế nhưng ngừng lại. Đại bảo thở hổn hển hai khẩu khí thô sau hiểu do nói, A Di có phải hay không không yên tâm Viên Thúc Thúc. Những lời này mới vừa nói xong hắn lại nói, ta cũng không yên tâm hắn, không bằng ngươi đem ta cùng đệ đệ giấu ở phụ cận, sau đó ngươi trở về giúp hắn, lúc sau các ngươi lại trở về tìm ta cùng đệ đệ. Lý Dung có trong nháy mắt tâm động nhưng vẫn là nói, không được, này khoảng cách suối nước nóng khách sạn còn có giai đoạn, chung quanh lại là sơn, ta không thể đem các ngươi đặt ở nơi này. Không có quan hệ, ta cùng đệ đệ sẽ ngoan ngoan chờ A Di trở về, hơn nữa người nọ thực hung, ta lo lắng chúng ta đi suối nước nóng khách sạn gọi người trở về không kịp. Lời này chọc đến Lý Dung trong lòng, nàng liền lo lắng người kia sẽ bởi vì sợ hãi sự tình bại lộ mà thẹn quá thành giận. Không có như vậy nhiều thời gian do dự, Lý Dung tâm một hành, đem nhị bảo vương đối đại bảo nói, vậy các ngươi nhất định không cần chạy loạn, chờ A Di trở về, thấy người xa lạ cũng không cần ra tiếng biết không. Đại bảo dắt lấy nhị bảo tay ngoan ngoan nói, ân, A Di ngươi mau trở về nhìn xem đi, ta cùng đệ đệ sẽ không loạn đi. Thời gian chậm trễ không dậy nổi, Lý Dung đem hai đứa nhỏ giấu ở quốc lộ bên cống ngầm, trời tối hắt nhìn không ra tới, nàng lại đem bên cạnh người khác ném hắc keo chất túi đắp ở bọn họ hai cái trên người, dặn dò một phen sau liền bay nhanh trở về chạy tới. Nghe không thấy Lý Dung tiếng bước chân, đại bảo đông nhiên nhanh chóng đem túi kéo ra, bò lên trên quốc lộ, lôi kéo nhị bảo bắt đầu chạy. Nhị bảo nghe được Lý Dung nói, A Di kêu chúng ta chờ nàng. Đại bảo dừng lại xoay người đối mặt nhị bảo, giơ tay phủng trụ hắn bụ bấm gương mặt, đệ đệ ngoan, chúng ta đến đi tìm người hỗ trợ. Phần 95. Tìm ai? Suối nước nóng khách sạn người. Lý Dung trong cuộc đời chỉ có hai lần may mắn, một lần là ở công tác thượng lựa chọn đi theo Vương Đại Nghĩa, một lần là ở nào đó sơn ca ca, nàng lựa chọn quay đầu lại. Bầu trời che khuất ánh trăng mây đen bỗng nhiên tản ra một cái trước mắt, cách đó không xa bóng người rõ ràng có thể thấy được, Lý Dung đồng tử hơi co lại, gần 10 mét xa địa phương, nam nhân kia đưa lưng về phía Lý Dung đem viên chiều húc đẻ ở trên đường, trong tay cao cao giơ một cây đao, ánh trăng một chiếu, ngân quang lấp lánh. Không kịp làm bất luận cái gì tự hỏi, Lý Dung tả hữu nhìn xem sau dọn khởi một cục đá, không phải quá nặng quá lớn, nhưng cũng muốn nàng đôi tay mới có thể di chuyển, tập đến đầu người thượng nói bất tử cũng tuyệt đối trọng thương. Tâm bang bang như là muốn nhảy ra, nhưng nàng dưới chân động tác lại rất nhẹ, Tô Lệ vẫn luôn không phát hiện, hắn chính liều mạng tưởng cầm trong tay đao đâm xuống. Người nam nhân này giải quyết, dư lại nữ nhân cùng tiểu hài nhi liền rất dễ dàng. Cùng Tô Lệ rằng co viên chiều húc ở Tô Lệ thân thể vừa di động thấy được Lý Dung, đồng thời thấy được nàng trong tay hòn đá. Thu hồi tầm mắt, hắn lạnh giọng đối phía trên Tô Lệ quát, ngươi có phải hay không Tô Giai thân thích, ngươi vì cái gì muốn bắt cóc hai đứa nhỏ? Tô Lệ sửng sốt một chút, ngay sau đó cười lạnh, các ngươi quả nhiên là Tô Giai người quen, không nghĩ tới ở như vậy địa phương cư nhiên còn có thể gặp phải Tô Giai người quen. Lý Dung không biết đây là viên triều húc cố ý ở hiểm hộ nàng, nhưng nàng biết đây là thời cơ tốt, nàng nhanh hơn bước chân, chuẩn bị đem hòn đá tạp hướng người nam nhân này đầu. Động tác một mau liền dễ dàng ra vấn đề, hơn nữa lại là buổi tối, nàng dẫm tới rồi một khối nô lên hòn đá, không quăng ngã nhưng là phát ra đột ngột tiếng vang, còn bị Tô Lễ nghe được. Ai? Tô Lễ quay đầu lại nhìn lên Lý Dung khoảng cách hắn còn có 2-3 mét xa, tạp qua đi thực dễ dàng sẽ lầm tạp đến viên triều húc. Cũng may viên triều húc thần kinh vẫn luôn căng chặt, thấy thế lập tức nắm lấy chôi đao, hai chân dùng sức thân mình vừa lật, bất quá vài giây hắn cùng Tô Lễ vị trí liền đổi chỗ. Không đợi Tô Lễ phản ứng lại đây, hắn một tay đem dao nhỏ cùng Tô Lễ tay đẻ ở quốc lộ thượng, một cái tay khác thuận tay từ bên cạnh nhặt lên một khối nắm tay đại cục đá liền hướng Tô Lễ trên đầu ném tới. Một chút lại một chút, sương tại hắn bị đao hoa thương thời điểm hắn liền không có muốn lưu một đường ý tưởng, hơn nữa tạp Tô Lễ đầu là nhanh nhất làm hắn đánh mất sức chống cự phương pháp. Không biết tạp vài cái, bị hắn đẻ ở quốc lộ thượng tay dần dần không có chống cự lực đạo, cặp kia giận tranh nhau hai mắt cũng chậm rãi khép lại. Hòn đá thượng ướt át chảy tới viên chiêu húc trên tay. Hắn mồm to thở hổn hển sau này ngã đi, Lý Dung vội vàng đem người đỡ lấy. Ngươi như thế nào đã trở lại? Viên triều húc hưu khí vô lực hỏi. Ta không yên tâm ngươi, hai tử tăng hảo, chúng ta hiện tại liền trở về tìm bọn họ. Lý Dung dùng sức muốn đem viên triều húc nâng dậy tới, kết quả người không đỡ động ngược lại là nàng thân mình một ngã, tay hoạt tới rồi hắn vòng eo, sờ đến một mảnh thấm ướt. Trái tim run rẩy, nàng há miệng thở dốc, ách thanh, là huyết sao? Ngươi bị thương? Không có việc gì, tiểu thương. Chỉ là bị cắt một cái khẩu tử, viên triều húc thở dốc, ngươi mau đi tìm hài tử, thiên quá tối, vạn nhất đi lạc liền ma. Cuối cùng hai chữ không có nói ra. Tô Lễ bỗng nhiên ngồi dậy, một cây đao thứ hướng Lý Dung, mất máu quá nhiều viên triều húc không có sức lực cũng không có thời gian đi đánh rất kia thanh đao. Trong chớp nhoáng, hắn thân mình một bên, đem Lý Dung ôm vào trong lòng ngực, dùng bối chặn đâm tới đao nhọn. Sắt một tiếng, không biết là quần áo bị đâm thủng thanh âm vẫn là đao đâm vào huyết nhục chi thân thanh âm. Phịch một tiếng, Lý Dung ngốc ngốc xem qua đi, Tô Lễ ngã xuống, dưới ánh trăng hắn đầy mặt màu đỏ, khoe miệng gợi lên một mặt quỷ dị cười, phảng phất lại nói, xem, ta kéo một cái đi, không mệt. Chương 118. Tìm được rồi, tìm được rồi. Đã xảy ra chuyện, đừng làm hải tử lại đây. Mau trở về tìm bác sĩ. Đại bảo cùng nhị bảo từ lộ mương mương ra tới hướng suối nước nóng khách sạn phương hướng không đi bao lâu liền gặp gỡ suối nước nóng khách sạn ra tới tìm Viên Triều Húc cùng Lý Dung này hai cái khách nhân công nhân. Bên này sân nhiều, giá đồ vật nhiều, buổi tối đơn độc bên ngoài dễ dàng xảy ra chuyện, bọn họ nhìn bầu trời đen này hai cái khách nhân còn không có trở về, sợ xảy ra chuyện liền ra tới tìm người. Đại bảo không rảnh lo may mắn, nói năng lộn xộn đem sự tình cùng bọn họ nói, vốn dĩ kia hai người là tính toán một người đi hỗ trợ. Một cái khác đem hải tử đưa về khách sạn, chính là đại bảo kiên trì phải đi về, khách sạn người tưởng bọn họ nhiều người như vậy, phải đối phó một cái mẹ mìn lại dễ dàng bất quá liền đồng ý, ai ngờ thế nhưng đã không dùng được bọn họ. Đại bảo gắt gao che lại nhị bảo đôi mắt, vừa mới hắn thấy, cái kia tự xưng hắn cứu cứu kín người đầu là huyết bộ dáng, người kia là người xấu, hắn không để bụng, chính là Lý Dung A-di ôm Viên Thúc Thúc cũng đổ máu, trên lưng còn có một cây đao. Viên Thúc Thúc là vì cứu bọn họ, hắn không thể xảy ra chuyện. Suối nước nóng khách sạn hai người một người trở về tìm giúp đỡ cùng bác sĩ, một cái khác nhìn nhìn Viên Triều Húc không biết nên làm cái gì bây giờ, lưu nhiều như vậy huyết, còn cắm một cây đao, có thể sống sao. Hắn xoay người chạm chạm ngã trên mặt đất nam nhân cái mũi, hô hấp mỏng manh, bất quá lại là quải hài tử lại là đả thương người, liền tính lần này hắn không chết, sống lại cũng không gì hảo kết quả. Đại bảo đem nhị bảo đưa lưng về phía Viên Triều Húc, nghiêm túc nói, nhị bảo, Viên Thúc Thúc là vì chúng ta mới như vậy. Chúng ta muốn cứu hắn. Nhị bảo không nhìn thấy Viên Triều Húc cả người là huyết bộ dáng, nhưng hắn nghe ca ca nói, hắn nâng lên tiểu thịt tay phóng tới ngực chỗ hỏi, dùng mụ mụ cấp bảo bối cứu sao. Đại bảo thật mạnh gật đầu, ngươi không cần lo lắng, dùng xong rồi chúng ta trở về lại tìm mụ mụ muốn là được. Nhị bảo một chút không lo lắng, lúc trước mụ mụ cho hắn thời điểm hắn liền lặng lẽ uống qua rất nhiều lần, xong việc mụ mụ không mắng hắn, còn lại cho hắn chứa đầy. Hai huynh đệ từ cổ áo che khuất địa phương lôi ra một sợi tơ hồng. Lại từ đầu thượng gỡ xuống, tơ hồng phía dưới treo không phải kim ngọc chờ linh vật kiện, mà là một cái 10 tới ml bình thủy tinh. Hai cái bình thủy tinh thêm ở bên nhau chính là không sai biệt lắm 20 ml. Dặn do nhị bảo đừng cử động sau, đại bảo cầm hai cái bình thủy tinh triều Viên Triều Húc cùng Lý Dung đi đến. Lý Dung nghe được thanh âm quay đầu lại, sợ đem hải tử dọa đến bội nói, đại bảo ngoan, không cần lại đây. Bước chân chưa đỉnh, đại bảo thẳng tắp đi đến bọn họ bên cạnh, giơ lên trong tay bình thủy tinh. Mụ mụ nói uống lên cái này có thể cứu mạng. Lý Dung trong lòng dùng mình, ánh mắt ngừng ở hai cái tinh tế nho nhỏ bình thủy tinh thượng. Tô nữ sĩ khai trong nhà y y phòng khám, có cái thần y y sư phó, nàng chính mình cũng y y thuật tinh vi, nàng lưu trữ cấp hai cái nhi tử bảo mệnh đồ vật hẳn là không giả. Đại bảo sợ Lý Dung không tin hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, mụ mụ nói nếu để lại huyết liền uống một nửa sau đó đem dư lại một nửa ngã vào miệng vết thương thượng. Suối nước nóng khách sạn người nghe được lời này lấy đèn tin chiếu chiếu bình thủy tinh tử, muốn nhìn một chút là cái gì thần kỳ đồ vật kết quả lại một chút nhan sắc cũng không có, trong suốt đến giống bạch thủy. Nếu không phải tình huống không rất thích hợp, hắn đều phải cười ra tới, tiểu hoa tử, đó là mẹ ngươi lừa gạt ngươi, ngươi kêu bình thủy tinh trang hẳn là. Ngươi như thế nào thật sự đưa cho hắn uống lên. Lý Dung đem 10 ml tả hữu thủy toàn đút cho Viên Triều Húc, uy xong sau nàng ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn công nhân nhàn nhạt nói. Cái này nam hoa mụ mụ là trung y y, y thuật cao minh, ở kinh thành bài đội người muốn tìm nàng xem bệnh. Lợi hại như vậy, nam nhân khó có thể tin, kinh thành A, kia chính là quốc gia thủ đô, ở loại địa phương kia có thể làm người bài đội xem bệnh, chẳng lẽ này bạch thủy dường như đồ vật thật có thể cứu mạng. Lý Dung không trả lời hắn, đem không cái chai còn cấp đại bảo, tiếp nhận một cái khác bị đại bảo mở ra cái chai, thật cẩn thận ngã vào Viên Triều Húc miệng vết thương thượng, không lãng phí một giọt một hào. Đại bảo nhắc nhở nói, trong chốc lát chúng ta còn có thể thêm chút thủy đi vào xuyến một xuyến lại đút cho Viên Thúc Thúc. Lý Dung không tay sờ sờ đại bảo đầu, làm khó hắn một cái hài tử lại có thể nghĩ đến như vậy chú đáo. Không bao lâu, suối nước nóng khách sạn bác sĩ tới. Nhà này suối nước nóng khách sạn là một cái phú hào sở tu nghỉ phép loại khách sạn, phương tiện tương đối đầy đủ hết, xứng đến có bác sĩ, y lý thuật so ra kém Tô Giai đám người nhưng so giống nhau nông thôn bác sĩ muốn tới đến hảo chút. Đem Viên Triều Húc nâng hồi khách sạn làm đơn giản xử lý. Bác sĩ liền nói muốn rút đao, nhưng là Viên Triều Húc thương thế quá nặng, rất có khả năng ở rút đao khi hắn liền sẽ vứt bỏ tánh mạng. Lý Dung trong lòng trầm xuống, nếu không rút đao có thể căng bao lâu, nơi này chữa bệnh điều kiện không đủ, nàng không xác định Viên Triều Húc có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ rút đao. Bác sĩ, lẽ ra như vậy thương thế hắn hiện tại cũng đã căng không nổi nữa, nhưng kỳ tích chính là hắn thân thể trạng huống so với ta dự đoán muốn hảo rất nhiều, một hai cái giờ hẳn là có thể căng đi xuống. Lý Dung vui vẻ. Trực giác là kêu bình thủy tinh thủy hiệu dụng, chứ không vội quyết định rút đao sự, ta gọi điện thoại. Giờ phút này cảnh cùng ngõ nhỏ vương ra một mảnh yên lặng, Triệu Phân lại hôn mê hai lần, Vương Đại Nghĩa vô pháp, đành phải làm Mai Tân khai an thần chấn định dược vật. Tô Giai mới vừa xuống phi cơ liền nhận được tin tức này, liền sân bay cũng chưa ra liền lại ngồi trên trở về phi cơ. Nhận được Lý Dung điện thoại khi Vương Đại Nghĩa là nghi hoặc, Lý Dung kỳ nghỉ tựa hồ còn có 2 ngày, như thế nào cho hắn gọi điện thoại. Thức mau, sắc mặt của hắn liền từ nghi hoặc biến thành kinh hỉ, lại đến nghiêm túc, cuối cùng trầm giọng nói, ta lập tức an bài bác sĩ lại đây. Trên chiến trường vững vàng bình tĩnh Diệp tướng quân hiện giờ chỉ là một cái thế tằng tôn sốt ruột lão nhân, Vương Đại Nghĩa một quải điện thoại hắn lại hỏi, có phải hay không có đại bảo nhị bảo tin tức. Những người khác cũng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Đại Nghĩa, lúc này còn có thể làm Vương Đại Nghĩa lộ ra tươi cười tất nhiên cùng hài tử có quan hệ. Vương Đại Nghĩa gật đầu, hài tử bình an không việc gì. Mọi người đại thở phào nhẹ nhõm, Mai Tân nhíu mày hỏi, nếu hài tử không có việc gì, chẳng lẽ là cái kia mẹ mình bị thương. Vương Đại Nghĩa lắc đầu, biểu tình trầm trọng đối Diệp Minh Nho nói một lần từ đầu đến cuối, muốn nhanh nhất an bài bác sĩ đi kia hoặc là đem Viên Chiêu Húc tiếp ra tới, cần thiết muốn Diệp Minh Nho hỗ trợ, hắn còn không có cái kia năng lực. Diệp Minh Nho nhất thời không biết nói cái gì, vỗ vỗ Vương Đại Nghĩa bả vai sau hắn cầm lấy điện thoại bắt đi ra ngoài, 1-2 phút liền an bài hảo hết thảy. Vương Đại Nghĩa đi đến Mai Tân trước mặt, còn chưa nói xí muội Tân liền trước đứng dậy nói, ngươi không cần phải nói, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Diệp Khải nghe vậy nói, Mai lão nhân, cảm tạ. Mai Tân xua xua tay, ta cũng là đem đại bảo nhị bảo đương thân tôn tử. Nếu là ngày thường Diệp Khải tất nhiên muốn cùng Mai Tân dối thượng 2 câu, nhưng hiện tại nhân mệnh quan thiên, Diệp Khải chỉ nghĩ Mai Tân cùng Vương Đại Nghĩa động tác lại mau một chút. Mã Tử Từ đưa ra nàng cùng đi hảo chiếu cố hài tử. Xuất phát trước, Vương Đại Nghĩa trở về phòng cầm bình thủy, là Tô Giai vì để người vạn nhất lưu lại. Tô Lễ lái xe từ kinh thành đến suối nước nóng khách sạn đi rồi không sai biệt lắm 8 giờ. Nhưng hắn đi đều là ở nông thôn đường nhỏ, vì tránh né kiểm tra trạm còn vòng rất nhiều đường vòng, mà Vương Đại Nghĩa bọn họ mục đích địa minh xác, trực tiếp đi tỉnh nói tiết kiệm một nửa thời gian, nửa đêm hơn 11 giờ thời điểm chạy tới suối nước nóng khách sạn. Diệp Minh Nho an bài người ở 3 cái giờ trước tới, đang ở cấp Viên Chiêu Húc làm phẫu thuật. Đại bảo nhị bảo nhìn đến Vương Đại Nghĩa lập tức vọt đi lên, một người ôm một chân liền bắt đầu hoa hoa khóc lớn, nhị bảo tưởng niệm nhiều quá sợ hãi, nhưng đại bảo là thật sự sợ, khóc đến thở hổn hển. Hai đứa nhỏ tuy rằng khóc nhưng vẫn là nghe lời nói, Mã Từ Từ vừa nói Vương Đại Nghĩa có việc vội liền ngoan ngoãn đi theo nàng ngồi vào một bên đi, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ ba bà không bỏ. Lý Dung tiến lên nói, bác sĩ nói Viên lão bản thân thể trạng huống không tồi, hẳn là có thể chống đỡ qua đi. Nàng vừa mới nói xong, Dung làm phòng giải phẫu phòng môn đã bị mở ra, mấy cái bác sĩ hộ sĩ đi ra, một cái nam bác sĩ kéo xuống khẩu trang nói, giải phẫu thực thành công. Nhưng bởi vì thương đến nội tạng cho nên vẫn là yêu cầu quan sát một chút, chỉ cần có thể bình an vượt qua kế tiếp 24 tiếng đồng hồ không phát sinh cảm nhiễm liền sẽ không có vấn đề. Lý Dung kích động nói, đa tạ bác sĩ, Viên Chiêu Húc mới vừa bị thương thời điểm, nàng nuốt kia ngăn không được huyết đều cho rằng cứu không trở lại. Vương Đại Nghĩa treo một lòng rốt cuộc rơi xuống một chút, đa tạ bác sĩ. Hẳn là, bác sĩ khách khí một câu sau xoay người rời đi. Viên Chiêu Húc bên này có thể hơi chút buông một chút tâm. Vương Đại Nghĩa hỏi bắt cóc đại bảo nhị bảo người. Nhị bảo làm Mã Từ Từ ôm đều sắp ngủ rồi, nghe thế câu nói bỗng nhiên trợn mắt, hắn lớn lên rất giống cứu cứu. Vương Đại Nghĩa sắc mặt sầu trầm, biết người này là Tô Lễ. Lý Dung nói, hắn thương ở phần đầu, bác sĩ nói cho dù đã tỉnh cũng có thể sẽ có hậu di chứng. Vương Đại Nghĩa lạnh giọng, hắn tốt nhất cầu nguyện hắn vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại. Lý Dung không nói chuyện, như vậy một cái ác nhân như thế nào đối phó hắn đều sẽ không quá mức. Hộ tống bác sĩ lại đây người là một đội võ cảnh, tuy rằng đi chính là Diệp Minh Nho nhân tình nhưng Vương Đại Nghĩa làm đương sự như thế nào đều hẳn là đi cảm tạ một chút, đi tìm bọn họ phía trước Vương Đại Nghĩa sắp xuất phát khi mang kêu bình thủy đưa cho Lý Dung, dặn dò nàng chờ Viên Chiêu Húc có thể uống nước thời điểm liền uy hắn một ít. Phần 96. Lý Dung tiếp nhận bình nước hình thức đơn giản, như là đại bảo nhị bảo bình thủy tinh phóng đại bản, mà nơi này đồ vật cũng không làm hắn tưởng. Nàng nói, bác sĩ giải phẫu trước nói Viên lão bản có thể chống đỡ lâu như vậy thực kỳ tích, ta tưởng khả năng chính là bởi vì hắn uống lên đại bảo nhị bảo bình thủy tinh đồ vật. Vương Đại Nghĩa đốn hạ gật đầu, ngữ khí bình thản, thứ này là Tô Giai từ mấy chục loại trung thảo dược trung tinh luyện ra tới, đối như vậy thương thế có kỳ hiệu, nhưng bởi vì dược hiệu mãnh liệt, cũng chỉ có loại này nguy hiểm cho thời điểm mới dám dùng. Chắc không được đại bảo nói cái này có thể cứu mạng, Lý Dung không lại tế hỏi. Phi cơ vừa rơi xuống đất, Tô Giai không hồi cảnh cùng ngõ nhỏ trực tiếp làm người đưa đến suối nước nóng khách sạn, đến thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm 8 giờ nhiều. Nàng đi trước nhìn Viên Chiêu Húc, từ Lý Dung chỗ đó biết được Vương Đại Nghĩa đem trong nhà linh tuyển lấy tới sau nàng liền an tâm rồi. Linh Tuyển tuy không thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, nhưng chỉ cần không chết, còn có một hơi liền đều có thể cứu đến trở về. Xem xong rồi, Viên Triều Húc Tô Giai mới gõ vang lên Vương Đại Nghĩa cửa phòng, vừa mới mã từ từ nói đại bảo nửa đêm khởi sướng sốt cao, không có bị thương không có cảm mạo, hẳn là bị dọa. Môn từ bên trong bị mở ra, Vương Đại Nghĩa vẻ mặt tiểu tụy ấn nhập nàng mi mắt, nhìn đến nàng sau ôn nhu cười, ngươi đã đến rồi. Tô Giai đi phía trước một bước ôm lấy Vương Đại Nghĩa eo, ngữ khí khô không nói, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Hôn hôn Tô Giai tóc, Vương Đại Nghĩa ôn thanh, không trách ngươi, đi xem hải tử đi. Tô Giai buông ra Vương Đại Nghĩa hướng trong phòng đi đến, hai cái lớn lên giống nhau như lúc hải tử ngủ ở một khối, gương mặt đỏ bừng, làm người tưởng tượng không đến bọn họ mới đã trải qua như vậy mạo hiểm sự. Nhị bảo bị nước tiểu nghẹn tỉnh, buồn ngủ rủi rủi mắt sau hắn trấn mắt, thế nhưng thấy được mụ mụ. Mụ mụ, mụ mụ, hắn ngồi dậy hưng phấn giống to. Tô Giai chạy nhanh che lại nhị bảo miệng, ôm lấy hắn, chịu mến thân thân hắn gương mặt, nhỏ giọng điểm, ca ca sinh bệnh. Mụ mụ, mềm mềm mại mại thanh âm vang lên, đại bảo vẫn là làm nhị bảo đánh thức. Vương Đại Nghĩa đứng ở giường đuôi, dung sắc ôn nhu nhìn ôm nhau mẫu tử ba người. Như vậy hạnh phúc, ai đều không thể phá hư. Chương 119. Viên Triều Húc tạm thời không thể di động, Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa quyết định ở suối nước nóng khách sạn nhiều lưu lại mấy ngày. Cầm điện thoại, Tô Giai ngữ khí lanh đến rất băng tra, phạm nhân là Tô Lễ, Lưu Đại Đồng cùng Tô Nghi không có khả năng là vô tội, vô luận như thế nào cũng không thể thả bọn họ rời đi. Điện thoại kia đầu Diệp Minh Nho nói, yên tâm đi, ta ở Tô Nghi trong phòng tìm được một thứ cũng đủ lý do đưa bọn họ tiếp tục đóng lại. Thứ gì? Ghi âm, hai cái chất tôn không có chuyện, hỗ trợ Viên Triều Húc cũng thoát ly nguy hiểm. Diệp Minh Nho tâm tình có điểm hảo, cách điện thoại tuyến Tô Giai đều nghe ra lời nói kia điểm đắc ý. Tô Nghi cùng Lưu Đại Đồng đối thoại ghi âm, nội dung là Lưu Đại Đồng muốn Tô Nghi tỉ đệ đối phó đại bảo nhị bảo, đồ vật tàng thật sự ẩn ấp, ta tưởng hẳn là Tô Nghi tránh cho Lưu Đại Đồng không nhận chướng mà Lưu chuẩn bị ở sau. Nay đảo tỉnh công phu, Tô Giai cười lạnh nói. Cũng không phải là, Diệp Minh Nho nhận thấy được Tô Giai phẫn nộ đến mức tận cùng cảm xúc, nghĩ nghĩ tựa hứa hẹn lại là trấn an nói, Tô Giai yên tâm, nhị cứu sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhất định sẽ làm bọn họ trả giá bọn họ nhận không nổi đại giới. Tô Giai nhấp môi, trong mắt cảm xúc cuồn cuộn, nàng nhắm mắt, thật lâu sau mới nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Diệp Minh Nho nghe thấy cái này ân tự bị nhổ ra sau hoán hoan thần sắc, hắn vẫn luôn cảm thấy Tô Giai có loại người khác không có tàn nhẫn, liền sợ Tô Giai dưới cơn thịnh nộ sẽ làm ra điểm cái gì khó có thể tưởng tượng sự. Trên thực tế, Diệp Minh Nho không có lo lắng sai, Tô Giai đích sắc có một ít ý tưởng. Tới nơi này mấy năm, nàng nhìn như thực thích hợp xã hội này, nhưng kia chỉ là mặt ngoài, là ở không có chạm đến nàng điểm mấu chốt khi biểu hiện, trước kia Tô Thiên là nàng điểm mấu chốt, hiện tại còn muốn hơn nữa Vương Đại Nghĩa cùng đại bảo nhị bảo. Như vậy sự nếu phát sinh ở Đại Tần, Tô Giai đã sớm đem này mấy người lăng trì xử tử, nàng không cần chứng cứ, nàng không cần luật pháp, nàng nói ra nói chính là luật pháp, không người dám không tử. Vừa mới biết được đại bảo nhị bảo bị bắt cóc thời điểm nàng phẫn nộ đến mất khống chế. Nhưng nàng trong lòng tin tưởng vững chắc muốn tìm về hài tử không khó, chỉ cần làm ác nhân mở miệng, mà muốn cho ác nhân mở miệng nàng có rất nhiều biện pháp. Nàng đã từng vì biết một bí mật ở trong tối trong nhà lao thẩm vấn một cái ám vệ mấy ngày mấy đêm, thẩm đến cuối cùng, bên người nàng thân tín đều chịu không nổi đi ra ngoài nhưng nàng một bước chưa động, sau đó nàng được đến cái kia bí mật, trở thành cuối cùng người thắng. Hiện tại hai đứa nhỏ tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng Viên Triều Húc lại bởi vậy bị trọng thương. Tô Giai kia viên yên lặng hồi lâu người cầm quyền tâm bất an sao động lên, như là phát cuồng mánh thú, cần thiết muốn gặp huyết mới có thể bình ổn tức giận. Cắt đứt điện thoại, Tô Giai đi Tô Lễ phòng. Tô Lễ thương ở phần đầu, nghe người ta nói hôm nay buổi sáng đã tỉnh. Trong phòng có hai cái công an thủ, Tô Giai hơi hơi mỉm cười, hắn là ta đường đệ, ta tưởng cùng hắn đơn độc trò chuyện. Hai cái công an hai mặt nhìn nhau, nay mẹ mìn thế nhưng là bị quải hài tử mẫu thân đường đệ, thật đúng là. Chỉ là trong lòng tuy rằng đồng tình. Nhưng vạn nhất cái này xinh đẹp đến kỳ cục mâu thân phẫn nộ dưới muốn báo thù làm sao bây giờ, cái này mẹ mìn hiện tại nhưng không có sức phản kháng. Tô Giai tựa biết bọn họ suy nghĩ giống nhau mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm gì đó, rốt cuộc liền tính ta không làm cái gì, hắn cũng không có gì kết cục tốt không phải sao. Có lẽ là những lời này quá có sức thuyết phục, hai cái công an thương lượng một chút liền đi ra ngoài, chúng ta ở bên ngoài, có việc kêu chúng ta một tiếng là được. Nhìn này hai cái công an trên mặt bất an. Tô Giai cảm thấy có điểm buồn cười, nếu như vậy không yên tâm lại như thế nào đồng ý làm nàng đơn độc thấy Tô Lễ đâu. Hảo, cảm ơn các ngươi. Bị như vậy một cái mỹ lệ nữ nhân ôn nhu nói lời cảm tạ, trong đó một người tuổi trẻ công an mặt tạch một chút liền đỏ, lắp bắp nói, không quan hệ, hẳn là, có thể là Tô Giai nhìn quá nhu nhược, tuổi trẻ công an đóng cửa trước đống nhiên mở miệng an ủi Tô Giai, loại người này đấy hỏng rồi, không đáng ngại thương tâm. Thân đường đệ quải chính mình song bảo thai nhi tử, nàng hẳn là thương tâm nhiều hơn phẫn nộ đi. Tô Giai trinh lăng một chút, hoàn hồn sau nhịn không được doanh doanh cười, cảm ơn. Tuổi trẻ công an chịu không nổi này doanh doanh cười, mặt đều phải thiêu cháy, chỉ lo xua tay, lời nói đều nói không nên lời, cuối cùng vẫn là hắn đồng sự nhìn không được đem hắn kéo đi ra ngoài. Môn đóng lại, Tô Giai lắc đầu cười hạ xoay người đi đến trước giường. Tô Lễ trên đầu bọc thật dày băng gạc, đôi mắt nhắm chặt, chỉ là kia mí mắt khẽ nhúc nhích chứng minh rồi người này là tỉnh. Như thế nào? Liền đôi mắt cũng không dám mở to, Tô Giai cười lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra vẫn may, nhanh như vậy liền đã tỉnh, bất quá không quan hệ, ta còn sợ ngươi vẫn chưa tỉnh lại đâu. Ngươi vừa chết liền bụi về bụi đất về đất, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là tồn tại, như vậy chúng ta mới có thể chậm rãi tính này bút chướng. Vô luận là hài tử vẫn là Viên Chiêu Húc, ta đều sẽ thế bọn họ một chút hướng ngươi đòi lại tới, chỉ nhiều không ít. Tô Giai biểu tình lãnh lẫm, nói chuyện khi hạ giọng, gàn từng chữ một, ngữ khí lại ôn nhu lại tà khí, nếu làm cái Chí Linh Hải đồng thấy như vậy một màn, chỉ sợ buổi tối sẽ làm ác mộng. Mỹ lệ quyến rũ hội hoa thực người. Tô Lễ trợn mắt, đáy mắt vẻ khiếp sợ rõ ràng. Như thế nào? Kinh ngạc. Có phải hay không ta dĩ vãng quá hảo tính? Tô Giai sóng mắt lưu chuyển, nhướng mày một nhấp môi đều là phong tình, nhưng Tô Lễ lại không ngọn nguồn một trận tim đập nhanh. Trước kia Tô Giai tuy rằng không con mắt xem qua hắn khá vậy không giống như bây giờ, phảng phất trước mặt người là một cái trang phục lộng lẫy hoa phục nữ vương, mà hắn chỉ là một cái con kiến, sinh tử đều nắm giữ ở trước mặt người này trên tay. Yên tâm, thực mau ngươi, tỷ tỷ ngươi, ngươi ba mẹ còn có ngươi kia đối ra ra mãi mãi liền sẽ biết ta đến tuột cùng là một cái thế nào người. Tô Giai cười cười, dung sắc tinh xảo nhưng ánh mắt lạnh băng. Phanh, phanh. Tiếng đập cửa vang lên, Vương Đại Nghĩa ở ngoài cửa kêu, Tô Giai. Tô Giai cuối cùng nhìn Tô Lễ liếc mắt một cái, xoay người hết sức, mặt mày đã trở nên ôn hòa, nàng mở cửa đối với trước mặt nam nhân cười nhạt, như thế nào? Vương Đại Nghĩa không hỏi Tô Giai ở bên trong đối Tô Lễ nói gì đó, hắn ôn thanh nói, đại bảo tìm ngươi. Kinh này một chuyện, đại bảo càng thêm dính Tô Giai. Chúng ta đây trở về đi, giữ chặt Vương Đại Nghĩa tay, Tô Giai đối hai cái công an nói lời cảm tạ. Ta muốn nói đã nói xong, lúc sau muốn tiếp tục phiền toái các ngươi. Ngài khách khí, đây là chúng ta nên làm. Tô Giai mặt mày mang cười gật đầu, nhu mỹ đến giống một trận xuân phong. Ở suối nước nóng khách sạn đãi ba ngày, Viên Triều Húc thương thế có đại chuyển biến tốt đẹp sau đoàn người trở về kinh thành. Trước đưa Viên Triều Húc đi bệnh viện, bọn họ còn chưa tới bệnh viện, Diệp gia người cùng Vương gia người liền trước tiên ở bệnh viện chờ. Viên Triều Húc người nhà cũng ở, cũng không có lộ ra bất luận cái gì oán trách thân sắc. Đến bệnh viện sau làm càng vì tinh vi kiểm tra, bác sĩ nói hắn khôi phục rất khá, mọi người rời đi khi, Lý Dung giữ lại. Tô Giai nói trong chốc lát sẽ đưa cơm lại đây, Lý Dung liền không đi ra ngoài cấp Viên Triều Húc mua cơm, làm ngồi lại không biết nói cái gì hảo liền cầm một cái tuyết lê bắt đầu tức ra. Viên Triều Húc không nói chuyện liền như vậy an tĩnh nhìn Lý Dung tức tuyết lê, giống như đang xem một kiện rất có ý tứ sự giống nhau. Đem cuối cùng một chút ra tức đi, Lý Dung ngẩng đầu bất đắc dĩ nói, ngươi xem ta làm gì. Viên Triều Húc chớp chớp mắt, không làm sao, chính là thích nhìn ngươi. Lý Dung nghiêng hắn liếc mắt một cái, bình tĩnh chuẩn bị đem trong tay hoa lê thành hai nửa, lê rất lớn, Viên Triều Húc hiện tại ăn không hết nhiều như vậy, ai ngờ nàng mới vừa có động tác, làm Viên Triều Húc thế nhưng thân mình vừa động muốn ngồi dậy sợ tới mức Lý Dung chạy nhanh đỡ lấy hắn, tức giận lạnh giọng giáo huấn, ngươi làm gì đâu? Ngươi là sợ miệng vết thương nứt không khai đúng không? Viên Triều Húc một lần nữa nằm hồi trên giường. Vốn dĩ liền không có gì huyết sắc mặt bên bởi vì vừa rồi động tác càng thêm trắng một ít, lê không thể phân. Lý Dung cẩn thận kiểm tra Viên Triều Húc miệng vết thương, nghe vậy ngẩn người, cái gì? Lê, Viên Triều Húc cầm điểm điểm bị Lý Dung đặt ở mâm đựng trái cây quả lê, phân lê không tốt. Lý Dung ánh mắt ở tuyết trắng quả lê cùng Viên Triều Húc tái nhợt mặt chi gian xoay lại chuyển, vô ngữ tới cực điểm, này vẫn là cái kia thương trưởng thượng bảy mưu lập kế viên lao bản sao. Nỗ lực ngăn chặn chọc một chọc hắn miệng vết thương ý tưởng. Lý Dung ngồi trở lại ghế trên, nhàn nhạt nói, lê quá lớn, ngươi ăn không hết, không thể lãng phí. Ngươi ăn liền không lãng phí, Viên Triều Húc tưởng không cũng không nghĩ liền nói. Lý Dung chừng hắn một cái, ta là tính toán ta ăn một nửa, không hoa khai như thế nào ăn. Ngươi một ngụm ta một ngụm ăn, Viên Triều Húc đương nhiên nói, như vậy liền vừa không dùng phân lê cũng sẽ không lãng phí. Lý Dung, người này chẳng lẽ thương không chỉ là bối cùng eo bụng, đầu óc cũng bị thương. Tô Giai mới vừa về nhà liền nhận được điện thoại. Tô Thanh Thanh điện thoại. Bị đóng nhiều ngày như vậy, Tô Nghi lại chấn định cũng luôn cuống lên, liền cấp Tô Thanh Thanh gọi điện thoại, trông coi nàng người trưng cầu Vương Đại Nghĩa ý kiến sau không có ngăn trở. Ngày hôm qua Tô Thanh Thanh liền gọi điện thoại đến Vương gia tới, nhưng Vương gia người cũng không có tiếp, Quách Thành cũng hướng Vương Đại Nghĩa công ty đánh quá điện thoại, nhưng đồng dạng bị một câu lão bản không ở đuổi rồi. Tô Giai mặt vô biểu tình tiếp nổi lên điện thoại, ngữ khí thanh lãnh đem chỉnh chuyện nói một lần. Điện thoại kia đầu Tô Thanh Thanh nghe được trợn mắt há hốc mồm, nàng phía trước nhận được Tô Nghi điện thoại, tuy rằng rõ ràng Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai sẽ không hoan uổng người, nhưng cũng cảm thấy Tô Nghi tỷ đệ là không có khả năng làm ra loại này vô nhân tính tới sự, chỉ nghĩ trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Kết quả Tô Lễ bị đường trường bắt lấy, Tô Nghi trong nhà tìm được rồi chứng cứ, này hết thể làm nàng vô pháp cãi lại. Hải tử có khỏe không? Tô Giai ừ một tiếng, nhị bảo còn hảo, đại bảo có chút bị dọa tới rồi. Vậy là tốt rồi, không bị thương liền hảo, kia đầu Tô Thanh Thanh rõ ràng yên tâm, trầm mặc trong chốc lát nàng có chút thấp thỏm hỏi, kế tiếp ngươi phải làm sao bây giờ? Tô Giai nâng nâng mắt, tuy rằng ăn tết nhưng thiên vẫn như cũ thực lãnh, lưu loát rơi xuống bông tuyết. Nàng nói, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, có bản lĩnh làm liền phải có bản lĩnh gánh vác. Treo điện thoại, Tô Thanh Thanh không được thở dài. Phần 97. Vẫn luôn ở bên cạnh nghe điện thoại Quách Tiểu Thiên đạo, mẹ, ngươi than cái gì khí? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng cấp Tô Nghi tỷ đệ cầu tình không thành? Tô Thanh Thanh há miệng thở dốc, nhỏ giọng, không biết là đang nói cấp nhi tử nghe vẫn là nói cho chính mình nghe, ngươi tam cứu cứu liền này hai đứa nhỏ. Quách Tiểu Thiên hừ hừ, thì tính sao, chẳng lẽ đây là bọn họ phạm sai lầm có thể không phụ trách nhiệm nguyên nhân? Lời này Tô Thanh Thanh vô pháp phản bác, nàng biết Tô Nghi tỷ đệ là trừng phạt đúng tội, chỉ là kia chúng quy là cùng nàng một cái họ hai đứa nhỏ, huống hồ chuyện này muốn như thế nào cho nàng mẹ nói. Quách Tiểu Thiên thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, mẹ, ngươi ngẫm lại vì cái gì như vậy mấy ngày rồi thẳng đến hôm nay điện thoại mới bị truyền được, ngươi không cần vì như vậy hai cái xuất sinh đều không bằng người bị thương Tô Giai tỉ tâm. Chương 120. Năm sau thời tiết một ngày so một ngày ấm áp, mấy ngày hôm trước còn tại hạ tuyết ngày này lại cảnh xuân tươi đẹp. Tô Giai nằm ở mỹ nhân trên giường, nhắm mắt lại nhàn nhã phơi ấm dương, đại bảo nhị bảo ở cách đó không xa díu dít nói chuyện, đồng ngôn đồng ngữ. Tô Giai gần là nghe khỏe miệng liền ngăn không được dơ lên. Mụ mụ, nhị bảo đống nhiên chiều Tô Giai chạy tới, chu miệng nhỏ hỏi, lần trước cái kia người xấu vì cái gì cùng cứu cứu lớn lên giống như. Ta thiếu chút nữa thật sự cho rằng hắn cũng là chúng ta cứu cứu. Đại bảo ở nhị bảo mặt sau chậm gì gì đi tới, tuy rằng không hỏi nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn Tô Giai, hiển nhiên cũng là nghi hoặc. Tính huyết thống nói hắn thật là các ngươi cứu cứu, đường cứu cứu, Tô Giai không giấu giếm. Giống kể chuyện xưa giống nhau đem đời trước sự nói ra tới, vô luận đại bảo nhị bảo có nghe hay không đến hiểu, bọn họ đến có cái này ý thức, không phải sở hữu thân nhân đều là Vương gia người cùng Diệp gia người như vậy thân cận. Đại bảo nhị bảo nghe được mùi ngon, cuối cùng nhị bảo ôm lấy Tô Giai tay nhỏ giọng nói, mụ mụ, ta cảm thấy ông ngoại hảo đáng thương Nga. Đại bảo cũng như vậy cảm thấy. Tô Giai cười nhạt, các ngươi ông ngoại là không dễ dàng, chỉ mong hoàng tuyển dưới Tô Quốc Diệp Bình Bình cùng với Tô Giai có thể đoàn tụ. Chúng ta đây trong chốc lát đi xem ông ngoại đi, nhị bảo đống nhiên đề nghị, ta cùng ca ca như vậy ngoan, như vậy nghe lời, hắn thấy chúng ta khẳng định sẽ thật cao hứng, như vậy hắn liền sẽ không thương tâm. Tô Giai sửng sốt, bật cười nói, năm trước không phải mới đi tế bái sao. Nhị bảo đúng lý hợp tình, năm trước đi hiện tại cũng có thể đi, nói không chừng ông ngoại hắn tưởng chúng ta đâu. Đúng không, ca ca, nhị bảo quay đầu nhìn về phía đại bảo tìm đồng minh. Đại bảo gật đầu, mụ mụ. Nói không chừng lần này chính là ông ngoại bà ngoại ở phù hộ chúng ta đâu, bằng không như thế nào như vậy xảo gặp gỡ Lý Dung A Di cùng Viên Thúc Thúc. Tô Giai trong lòng vừa động, đại bảo nhị bảo có thể ở như vậy hẻo lánh địa phương gặp gỡ Viên Triều Húc cùng Lý Dung thật là một kiện thực thần kỳ sự, có lẽ vô hình bên trong một thật sự có người ở che chở bọn họ. Hành, đơn giản nàng không có việc gì, hôm nay thời tiết lại hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Nhị bảo cao hứng a ô một tiếng, Tô Giai buồn cười vỗ nhẹ một chút hắn ngông, ngươi lại không phải lang. Học cái gì lang kê ơ? Nhị bảo dơ lên tiểu cảm, ta chính là lang, người xấu đều sợ ta phải bảo vệ mụ mụ ba ba còn có ca ca. Đại bảo ghét bỏ, ta mới không cần ngươi bảo hộ. Ca ca ngươi không thích ta. Mẫu tử ba cái một đường nói cười cười ra cảnh cùng ngõ nhỏ, bảo tiêu đảm đường tài xế một đường cùng đi. Tô Quốc cùng Diệp Bình Bình mổ dọn đến kinh thành tới sau liền hợp táng ở bên nhau. Tô Giai đem tế phẩm mang lên, sau đó điểm tam nén hương. Nàng cùng hai đứa nhỏ một người cầm một trụ không lưng tế bái. Hai đứa nhỏ còn nhớ rõ lần trước tới tế bái sự, làm lên ra dáng ra hình, đặc biệt là nhị bảo, một bên không lưng còn một bên không ngừng toái niệm. Tô Giai cẩn thận nghe xong hạ, là ở cảm tạ ông ngoại bà ngoại bọn họ phù hộ, còn nói về sau sẽ thường xuyên cùng ca ca cùng nhau tới tế bái bọn họ. Ba cái không lưng sau Tô Giai đem đại bảo nhị bảo trong tay hương thu hồi cắm đến mộ bia trước. Nhìn mộ bia thượng hai cái tên, Tô Giai yên lặng ở trong lòng hô thanh ba mẹ. Tế bái xong Tô Giai không lập tức về nhà, mang theo đại bảo nhị bảo đi tranh viên ra. Có Tô Giai trong tối ngoài sáng linh tuyền điều dưỡng thân thể, Viên Triều Húc đã xuất viện về nhà tu dưỡng. Đại bảo nhị bảo đối với cái này cứu bọn họ thúc thúc phi thường cảm tạ, cũng thực thân cận hắn. Mã Tử Tử có thứ lời nói đùa Viên Triều Húc đối đại bảo nhị bảo có đại ân, đại bảo nhị bảo lại như vậy thích hắn, không bằng nhận cha nuôi, kết thành kết nghĩa. Tô Giai vừa nghe cảm thấy cái này chủ ý thực không tồi, Viên Triều Húc cũng cảm thấy khá tốt, vì thế chuyện này liền định rồi xuống dưới, mới nhậm chức cha nuôi còn cố ý tặng hai đứa nhỏ một người một khối ngọc mặt trang sức đương lễ vật, hai đứa nhỏ thích vô cùng, làm Tô Giai cùng Trang Linh Tuyền bình thủy tinh tử cột vào cùng nhau tùy thân mang theo. Ở viên gia ăn cơm chưa lại ngồi trong chốc lát mẫu tử ba người mới hồi cảnh ngõ nhỏ, làm Tô Giai ngoại ý muốn chính là tới mấy cái khách không mời mà đến, Dương Tú Mai Tô lão nhân cùng với Tô Thanh Thanh vợ chồng hai. Một đám người trầm mặc ngồi ở phòng khách nội. Nhị bảo đi vào liền chạy đến Triệu Phân bên người, Triệu Phân đau lòng ôm lấy nhị bảo, lại đối đại bảo vây tay, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ hỏi bọn hắn đi tế bái sự, lại nghe nói còn đi viên gia xem cha nuôi, nàng ngó mắt đối diện vài người, ý vị thâm trường nói. Là nên đi nhìn xem các ngươi chan uôi, nếu không phải hắn chúng ta cái này ra liền hủy. Nhị bảo nghe không hiểu Triệu Phân lời nói thâm ý, chỉ cho rằng nàng ở cảm tạ chan uôi, dùng sức gật đầu. Đúng vậy, cho nên ta ăn cơm thời điểm cũng chưa ăn no, nhường cho chan uôi ăn, chan uôi ăn nhiều một chút là có thể thực mau hảo đi lên. Đại bảo vô ngữ, ngươi đều ăn một chén lớn còn không có ăn no. Nhị bảo chấp chấp mắt, nghiêm túc nói, chính là ta muốn ăn hai chén mới ăn đến no. Đại bảo nghẹn lại, hắn không nghĩ ra xong bảo thai. Vì cái gì nhị bảo là có thể ăn nhiều như vậy đi xuống, nhị bảo sớm hay muộn hội trưởng đến so với hắn cao so với hắn trắng, kia hắn đương ca ca uy nghiêm như thế nào làm. Bên này bà tôn ba người đối thoại ấm áp ngọt ngào, đối diện Dương Tú Mai liên can người xem đến trong lòng pha hụt hẫng. Tô Giai ngồi vào Triệu Phân bên cạnh, khoe miệng ngậm nhàn nhạt mỉm cười nhìn về phía Tô Thanh Thanh, ngữ khi ôn hòa, cô như thế nào tới. Cũng không đề cập tới trước cho ta biết một tiếng, ta hảo phái người đi tiếp ngài cùng dượng. Tô Giai, Tô Thanh Thanh sắc mặt phức tạp nhìn Tô Giai nói không ra lời. Nàng không phải không đề cập tới trước thông chi, nàng là không cái này mặt trước tiên thông chi. Tô Giai nghi hoặc ừ một tiếng, mặt mày ôn hòa, giống như là thật sự không biết bọn họ tới mục đích. Quách Thành bồi Tô Thanh Thanh tới, tương đối với Tô Thanh Thanh nói không nên lời, hắn liền không như vậy để ý nhiều, hắn đối đại bảo nhị bảo vây tay, ta là các ngươi công công. Nhị bảo hoa ở Triệu Phân trong lòng ngực, nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, công công. Đại bảo giải thích. Chính là Quách Tiểu Thiên cứu cứu ba ba. Nghỉ hè Quách Tiểu Thiên tới kinh thành chơi đoạn thời gian, ở tại vương gia, đại bảo nhị bảo thực thích hắn, Quách Tiểu Thiên sau khi trở về mấy cái cũng thường xuyên gọi điện thoại. Nhắc tới Quách Tiểu Thiên nhị bảo liền biết là ai, lập tức ngọt ngào nói, công công hảo. Quách Thành cười nói, lại đây cấp công công nhìn xem, công công cho các ngươi mang ăn ngon. Nghe được ăn ngon, nhị bảo ánh mắt sáng lên, nhưng không lập tức chạy tới mà là quay đầu dò hỏi nhìn về phía Tô Giai. Tô Giai mỉm cười sau khi gật đầu, hai huynh đệ mới tay cầm tay đến gần Quách Thành. Không sai biệt lắm giống nhau như lúc hai đứa nhỏ, ăn mặc giống nhau như lúc quần áo, cho dù không phải chính mình hài tử cũng có thể làm người mềm lòng. Tô Thanh Thanh nhìn hai đứa nhỏ trong lòng càng khó chịu, cũng không biết Tô Nghi tỷ đệ là nghĩ như thế nào bỏ được đối như vậy đáng yêu hai đứa nhỏ xuống tay. Đại bảo biết cái này công công cùng bên cạnh cô bà là mụ mụ bên kia thân thích, hắn nghĩ tới buổi sáng mụ mụ nói bắt cóc bọn họ người là bọn họ đường cứu cứu. Công công, đại bảo mắt to kỳ quái nhìn Quách Thành, thiên chân hỏi, mụ mụ nói cái kia quải chúng ta người là đường cứu cứu, hắn vì cái gì muốn quải chúng ta đâu, là bởi vì ta cùng đệ đệ không nghe lời sao. Quách Thành vi lăng, Tô Thanh Thanh cũng chừng lớn mắt, hai người đều không có dự đoán được Tô Giai thế nhưng sẽ đem loại sự tình này nói cho còn không hiểu chuyện hài tử. Sơ sơ đại bảo tóc, Quách Thành ôn thanh, không phải ngươi cùng đệ đệ không nghe lời, là bọn họ không đúng, tham niệm quá nhiều, đối nhà mình hài tử đều có thể xuống tay. Dương Tú Mai tay run rẩy, Quách Thành lời này không phải đang nói cấp đứa nhỏ này nghe, là đang nói cho nàng nghe. Tô Thanh Thanh bốn người ở vương gia ngồi không sai biệt lắm hơn một giờ liền cáo từ rời đi, bọn họ ở phụ cận đính đến có khách sạn, mà từ Tô Giai trở về đến bọn họ rời đi, Dương Tú Mai cùng Tô lão nhân miệng cũng chưa trương một chút. Nói cười yến yến tiễn đi bọn họ, Triệu Phân nói, người ra ra mãi mãi là vì Tô Nghi tỷ đệ tới đi. Tô Giai nô thanh, đại khái đúng không? Triệu Phân lắc đầu than nhẹ. Lớn như vậy tuổi nhìn quái đáng thương. An Tĩnh Vương Đại Toàn bỗng nhiên lạnh lùng nói, có cái gì đáng thương, bọn họ nguyện ý che chở kia hai cái xúc sinh quái được ai. Hắn lại đối Tô Giai nói, Tô Giai hôm nay liền làm được rất đúng, ta liền xem bọn họ có phải hay không có cái kia mặt đem nói ra tới. đại bảo nhị bảo bị quải khi Triệu Phân là nhất kích động, Vương Đại Toàn từ đầu tới đuôi còn tính bình tĩnh, nhưng sau lại mọi người mới biết được Vương Đại Toàn có bao nhiêu nghĩ mà sợ. Đại bảo nhị bảo trở về mấy ngày nay Vương Đại Toàn thường xuyên đến Vương Đại Nghĩa trụ bên này tìm hài tử, không có gì sự chính là vì nhìn một cái, xác nhận một chút hài tử có phải hay không ở nhà. Tới rồi khách sạn, Tô Thanh Thanh không yên tâm Dương Tú Mai liền theo qua đi. Quách Thành trầm mặc dựa vào cạnh cửa, hắn thượng kinh thành trước liền biểu lộ thái độ của hắn sẽ không quản việc này. Tô Thanh Thanh nếu không phải Dương Tú Mai cũng là không nghĩ quản, cho nên đối với trượng phu sự không liên quan mình cao cao treo lên không có bất luận cái gì ý kiến. Tô Thanh Thanh nhấp thẳng môi buông ra, sau đó cách trong chốc lát lại nhấp thẳng môi, như vậy lặp đi lặp lại qua một hồi lâu nàng mới hít sâu một hơi nói, mẹ, ngươi cũng nhìn đến Tô Giai cùng Vương ra một nhà thái độ, chuyện này không đến thương lượng, muốn trách thì trách chính bọn họ không học giỏi, chẳng trách người khác. Dương Tú Mai ngơ ngẩn quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Thanh, mấy năm nay nàng lao đến càng nhanh, lại gầy, liền một tầng da bọc xương, thậm chí nhìn so Tô lão nhân tuổi còn đại, Tô Thanh Thanh nhìn như vậy mẫu thân trong lòng khó chịu. Đơn giản đừng xem qua không xem nàng. Nữ nhi đều không xem nàng, Dương Tú Mai thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn chằm chằm tay nàng xuất thần. Tô lão nhân nặng nề thở dài, Thanh Thanh đi mua phiếu, chúng ta ngày mai liền trở về. Tô Thanh Thanh đợi mấy tức, không chờ đến Dương Tú Mai phản đối nói mới đồng ý. Bọn họ hôm nay mới đến kinh thành, phong trần mệt mỏi, nếu quyết định ngày mai đi trở về, Quách Thành cùng Tô Thanh Thanh cũng không ở Dương Tú Mai cùng Tô lão nhân phòng bồi, hồi chính bọn họ phòng đi rửa mặt. Nói tốt trong chốc lát lại đây dẫn bọn hắn đi ăn cơm. 5 giờ nhiều thời điểm Quách Thành Tô Thanh Thanh gõ vang lên Dương Tú Mai phòng môn, Tô lão nhân chống quải trượng lại đây mở cửa. Ba, ăn cơm, mẹ đâu? Nàng không phải nói đi các ngươi phòng tìm các ngươi sao? Cảnh cung ngõ nhỏ, Vương ra tòa nhà cửa, Tô Giai nhàn nhạt nhìn trước mặt Dương Tú Mai, ngài có chuyện gì sao? Dương Tú Mai đánh giá Tô Giai, như vậy có khả năng người cư nhiên sẽ là nàng cháu gái, nàng nghe Thanh Thanh nói, nàng chính mình khai đến có nhà máy. Sau lại đi kinh thành đại học y học viện đương bảng thính thanh, khai chính mình trung y y phòng khám, liền lần này đại bảo nhị bảo bị Tô Lễ bắt cóc thời điểm nàng còn làm hoa hạ trung y y đại biểu xuất ngoại giao lưu. Nói không nên lời trong lòng đến tột cùng là cái gì cảm thụ, Dương Tú Mai hỏi, ngươi đoán ta không? Tô Giai, không đoán, liền tính thực sự có người muốn đoán ngươi người kia cũng không phải là ta, mà là đã hoa vì bụi đất ngươi đại nhi tử Tô Quốc. Tô Quốc, đã lâu không nghe thế hai chữ, Dương Tú Mai hoảng hốt hạ, đích xác. Nàng nhất thực xin lỗi người là nàng đại nhi tử, hắn sinh thời nàng không có thể chiếu cố hắn sau khi chết nàng không có thể chiếu cố hắn một đôi nhi nữ, Tô Quốc đích sắc nên đoán nàng. Mụ mụ, đại bảo ra tới tìm Tô Giai. Tô Giai ôn nhu dắt lấy đại bảo tay, huyền chuyển ý bảo nàng cần phải trở về, ngài còn có việc sao, ta tưởng cô tìm không thấy ngươi hẳn là sẽ thực xuất ruột. Hai tử thực đáng yêu, Dương Tú Mai nhìn chằm chằm đại bảo hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tô Giai đốn hạ, bế lên đại bảo. Đây là ngươi bà cố ngoại. Bà cố ngoại, đại bảo nghi hoặc. Tô Giai mỉm cười thấp giọng giải thích, chính là ngươi ông ngoại mụ mụ. Đại bảo ngoan ngoan gật đầu, quay đầu nhìn về phía Dương Tú Mai, bà cố ngoại hảo. Dương Tú Mai ngốc hạ, tựa hồ có điểm chân tay luôn cuống, sau một lúc lâu mới nói, ngươi hảo. Đại bảo cười một cái, lộ ra hai bài tinh tế bạch bạch răng sữa, sau đó chuyển hướng Tô Giai, mụ mụ, muốn ăn cơm. Ân, ngươi đi về trước, mụ mụ đợi lát nữa liền tiến vào. Hảo. Đại bảo từ Tô Giai trong lòng ngực xuống dưới, rời đi trước đôi Dương Tú Mai gật đầu. Hắn thực ngoan, thực nghe lời hiểu chuyện, tựa như khi còn nhỏ Tô Quốc, lúc ấy Tô Quốc còn chỉ là một cái tưởng nàng ôm một cái hắn hài tử, sau lại không biết khi nào hắn từ bỏ. Tô Giai đem ánh mắt từ đại bảo trên người thu hồi, trầm giọng là, cho nên ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái muốn thương tổn bọn họ huynh đệ người. Trầm mặc thật lâu sau, Dương Tú Mai xoay người rời đi. Phần 98. Tô Giai vào nhà làm trong nhà A-Z đi ra ngoài đi theo Dương Tú Mai, sau đó cấp Tô Thanh Thanh gọi điện thoại. Nàng mới vừa buông điện thoại Vương Đại Nghĩa liền đã trở lại. Ta thấy Tô Thiên Mụ nội nó, kỳ thật nếu không phải trong nhà A-Z đi theo nàng mặt sau hắn cũng chưa nhận ra được. Ân, bất quá đã không có việc gì, Tô Giai mỉm cười, đi ăn cơm đi. Hảo. Chương 121. Hôm sau, Dương Tú Mai đám người rời đi kinh thành, Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai mang theo hai đứa nhỏ đi đưa bọn họ. Dương Tú Mai như cũ trầm mặc, nhưng thật ra Tô Thanh Thanh bởi vì Dương Tú Mai nguyện ý đi trở về trên mặt mang theo vài phần nhẹ nhàng, cùng tới khi đại không giống nhau. Một tay ôm một cái hài tử, Tô Thanh Thanh dụ hứng nói, cùng cô bà đi thành thị chơi được không, cô bà cho các ngươi làm tốt ăn, các ngươi Quách Tiểu Thiên biểu thúc thích chứ ăn. Nhị bảo ánh mắt sáng lên, sau đô nổi lên miệng nhỏ, biểu tình nguệ hoài, ta luyến tiếc ba ba mụ mụ, ra ra nãi nãi. không bằng cô bà ngươi liền đãi kinh thành đi, sau đó đem Tiểu Thiên biểu thúc cũng tiếp nhận tới, đều trụ nhà ta. Tô Thanh Thanh bật cười, chính là cô bà phải đi về chiếu cố công công A. Nhị bảo quay đầu xem Quách Thành, đương nhiên nói, kia công công cũng tới kinh thành không phải hảo. Đại bảo không đành lòng đệ đệ tiếp tục phạm xuẩn, nhắc nhở, công công có công tác phải làm, tựa như ba ba muốn vội công tác giống nhau. Như vậy à, nhị bảo miệng dầu đến càng cao, nộn hồ hồ khuôn mặt thượng tất cả đều là không cao hứng, thẳng đến Tô Thanh Thanh hứa hẹn trở về cho hắn làm thịt khô gửi lại đây hắn mới lại nở nụ cười. Đăng ký thời gian muốn tới, Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai mang theo hải tử đứng ở an kiểm khẩu nhìn theo bọn họ rời đi. Tô Giai nhìn đến Dương Tú Mai sườn mặt cùng Tô Lão Nhân nói chút lời nói, sau đó Tô Lão Nhân bỗng nhiên xoay người đi rồi trở về. Hắn lập tức đi đến Đại Bảo Nhị Bảo trước mặt, cung hạ eo, ánh mắt hiền từ nhìn hai đứa nhỏ, tay phải nâng đến Đại Bảo Nhị Bảo trước mắt lại bung ra, nằm ở trong tay rõ ràng là hai cái nho nhỏ bạc chế khóa trường mệnh. Đại Bảo nhìn xem khóa trường mệnh nhìn nhìn lại Tô Lão Nhân, đưa ta cùng đệ đệ. Tô Lão Nhân gật đầu, khoe miệng giơ lên tác động che kín khe danh ra mặt, có điểm xấu lại có điểm hiền từ. Thích sao? Đại bảo cắn cắn phấn hồng cánh môi, lộ ra gạo kê hằm răng, hắn cùng đệ đệ có rất nhiều khóa trường mệnh, bạc, kim, kim nạm ngọc, vô luận là tài chất vẫn là thủ công, mỗi một cái đều so trước mặt cái này muốn hảo, nhưng trước mặt cái này lao ra ra hỏi hắn có phải hay không thích thời điểm thế nhưng nhìn có điểm đáng thương, hắn có điểm không đành lòng ăn ngay nói thật. Thích, đại bảo gật đầu. Thích, nhị bảo đối này đó không có hứng thú, nghe được ca ca nói thích hắn liền đi theo nói. Thích liền hảo. Tô lão nhân cười mỉm mắt, thần sắc có chút thật cẩn thận hỏi, ta cho các ngươi mang lên được không? Hảo, nói đại bảo liền đem đầu đi phía trước rối rối, nhị bảo học theo làm Tô lão nhân đem khóa trường mệnh mang đến hắn trên cổ. Đại bảo cúi đầu nhìn nhìn khóa trường mệnh, lại dùng tay quơ quơ, ngẩng đầu cười đến ngọt ngào nói lời cảm tạ, cảm ơn ngài. Không tạ, các ngươi thích liền hảo. Tô lão nhân cuối cùng chịu mến sờ sờ hai cái hài từ đầu, ngồi dậy đối Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa gật gật đầu. Cái gì cũng chưa nói liền xoay người chiều Tô Thanh Thanh bọn họ đi đến. Hắn bước đi tập tễnh, màu xanh biển độc thuộc về nông thôn lão nhân quần áo ở rộng mở sáng ngời sân bay trong đại sảnh thực thấy được. Tô Giai nhìn hắn bóng dáng bỗng nhiên cảm thấy có một ít khó chịu, không biết là ở vì Tô lão nhân vẫn là vì Tô Quốc. Đã hôn mê ngầm Tô Quốc nếu có thể thấy như vậy một màn nên là thế nào tâm tình. Nàng vĩnh viễn cũng không biết, tựa như Tô Quốc vĩnh viễn không thể thấy như vậy một màn giống nhau. Mụ mụ, chúng ta đi ăn cay cái lẩu được không? Nhìn không thấy Tô Thanh Thanh đám người bóng dáng, nhị bảo đột nhiên nói. Tô Giai cúi đầu, nhị bảo ngưỡng đầu, tròn xoe mắt to đựng đầy đối cay cái lẩu chờ mong, cũng có đôi nàng cái này mẫu thân ỉ lại. Vừa rồi chua xót trở thành hư không, Tô Giai ngồi xổm xuống ôn nhu nhìn nàng hai cái nhi tử, đại bảo đâu, cũng muốn ăn cay cái lẩu sao. Tưởng, đại bảo Thanh Thúy nói, kỳ thật hắn ăn cái gì đều không sao cả, chính là vừa rồi mụ mụ thần sắc không thế nào hảo, hắn liền muốn đi ăn cay cái lẩu. Bởi vì đó là mụ mụ thích. Chúng ta đây liền đi ăn cay cái lẩu đi. Tô Giai nhuẩn miệng cười, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, hai cái nhi tử đều muốn ăn cay cái lẩu, nàng cái này đương mẹ nó đương nhiên muốn thỏa mãn mấy đứa con trai nguyện vọng. 5 năm sau, sáng sớm, kinh thành trung mô căn biệt thự nội, một người mặc mỏng váy ngủ nữ nhân bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, chạy như bay đến toilet nội một trận ói mửa. Một cái thân hình cao lớn nam nhân theo sát sau đó, thành thật chính trực trên mặt che kín đau lòng biểu tình. Rõ ràng hoài song thai thời điểm đều không có nôn ngén như thế nào hiện tại còn phun đến lợi hại như vậy đâu. Vương Đại Nghĩa không biết sao lại thế này, Tô Giai đồng dạng không biết sao lại thế này, lần này kỳ quái chính là liền linh tuyển đều không dùng được, như thế nào lợi hại như thế nào tới, mang thai hơn 2 tháng, Tô Giai gầy không sai biệt lắm 5 cân, sợ tới mức Vương Đại Nghĩa thiếu chút nữa khuyên Tô Giai đi đem hải tử xóa sạch. Phun quá một trận, Vương Đại Nghĩa vội vàng đưa lên một ly nước gấm làm nàng súc miệng. Phun nước mắt bốn phía Tô Giai xúc khẩu sau dựa vào Vương Đại Nghĩa, hữu khí vô lực nói, ta cảm thấy nàng khẳng định là cái nữ nhi. Vương Đại Nghĩa khó hiểu, ngạc nhiên nói, vì cái gì? Tô Giai sâu kín ngẩng đầu, đồng tính tương mắng, nữ nhi của ta khẳng định là cảm thấy nàng mẹ quá xinh đẹp, cô ý muốn lăn lộn ta. Tưởng cái gì đâu, Vương Đại Nghĩa bật cười, liền tính nàng thật sự biết nàng mẹ thật xinh đẹp, nàng cũng chỉ sẽ may mắn, ngươi tướng mạo nhưng trực tiếp ảnh hưởng đến nàng diện mạo. Tô Giai ngẫm lại, híp mắt cười, nói được cũng là. Rốt cuộc cha diện mạo đã không được, nàng có thể trông cậy vào cũng theo ta cái này đương mẹ nó. Nàng vô vô bụng, sắc có chuyện lạ nói, nữ nhi à, muốn mẹ ngươi ta đem ngươi sinh đến xinh đẹp tinh xảo một chút ngươi phải nghe lời biết không? Bằng không vạn nhất mụ mụ không cao hứng, một không cẩn thận liền rất có khả năng đem ngươi sinh đến không ngươi hai cái ca ca như vậy xinh đẹp, đến lúc đó ngươi cũng không nên quái mụ mụ Nga. Vương Đại Nghĩa bất đắc dĩ, hắn cũng cảm thấy trong bụng cái này hẳn là nữ nhi, Tô Giai lần này mang thai sau rõ ràng cùng lần trước bất đồng, ấu chi nhiều. Xuống lầu, nấu cơm A-di dọn xong cơm, đại bảo nhị bảo hai cái đã ở ăn cơm. Kinh thành phát triển biến chuyển từng ngày, Vương Đại Nghĩa công ty tổng bộ lại dọn, lần này khoảng cách cảnh cùng ngõ nhỏ khá xa, vì thế Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai mang theo đại bảo nhị bảo dọn ra tới, nghỉ ngơi ngày hoặc là hài tử tưởng ra ra mãi mãi thời điểm liền cùng nhau trở về ở vài ngày. Hiện giờ 7 tuổi nhiều đại bảo nhị bảo càng thêm chọc người chịu mến, đại bảo tâm nhãn nhiều tính kế, có chút thời điểm biết là hắn phạm sai lầm hắn cũng có thể hoàn mỹ đẩy đến nhị bảo trên người, nhị bảo thoạt nhìn tương đối với đại bảo tới nói liền phải đầu góc đơn giản chút, nhưng lại là giả heo ăn thịt hổ, làm nũng lên tới ai đều cự tuyệt không được. Những năm gần đây, huynh đệ hai hợp mưu làm không ít làm người dở khóc dở cười sự. Nhị bảo nghe thấy Vương Đại Nghĩa Tô Giai xuống lầu thanh âm quay đầu lại, mẹ, ngươi lại phun lạp. Tô Giai nào thắp thắp gật đầu, hoài này một cái so với phía trước hoài bọn họ hai cái còn muốn mệt. Nhị bảo sơ sơ cằm, một mặt lắc đầu một mặt cảm khái, muội muội không nghe lời a. Đại bảo cũng không ngẩng đầu lên nói câu, thiếu giáo dục. Đúng vậy, nhị bảo vẻ mặt tán đồng gật đầu, chờ nàng ra tới, xem ta cùng đại ca như thế nào thu thập nàng. Vương Đại Nghĩa nhíu mày, nhìn nhìn này hai cái cảm thấy tình hình tựa hồ có điểm không đúng lắm, các ngươi hai cái đương ca ca không nên là nghĩ như thế nào đau muội muội sao. Đại bảo nhị bảo liếc nhau, đối Vương Đại Nghĩa nói ngoảnh mặt là ngơ, đồng thời túi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong Vương Đại Nghĩa đưa đại bảo nhị bảo đi đi học. Đại bảo nhị bảo đi học thượng đến sớm, hiện giờ ở đọc tiểu học năm 3, tuy rằng tuổi ở ban trung tính tiểu nhân, nhưng thành tích lại không kém, đệ nhất là đại bảo, đệ nhị là nhị bảo, như nhau tên của bọn họ. Cùng Vương Đại Nghĩa từ biệt, đại bảo nhị bảo vào vườn trường, giống nhau như lúc xoáy khí diện mạo chú định bọn họ là trong trường học tiêu điểm nhân vật, từ cổng trường đến phòng học, dọc theo đường đi không ngừng có người theo chân bọn họ chào hỏi. Lão sư là thích này đối thông minh lại đẹp song bào thai, tiểu nữ sinh còn lại là thích bọn họ diện mạo, tiểu nam sinh cũng cảm thấy có như vậy đẹp bằng hưu thức khốc. Tiến phòng học, ngồi vào vị trí thượng, đại bảo nhướng mày đối nhị bảo nói, rất được hoan nghênh sao, như vậy tới xem, chờ muội muội sinh ra, ngươi khẳng định không có thời gian quản giáo nàng. Nhị bảo đã không phải 2 tuổi cái kia chuyện gì đều nghe ca ca nhị bảo, có hại nhiều lần, hắn không sai biệt lắm có thể sở chuẩn đại bảo lời ngầm. Chậm gì gì lấy ra sách giáo khoa. Hắn tựa hồ rất là không chút để ý, nơi nào, vừa mới cùng đại ca chào hỏi người càng nhiều, xem ra quản giáo muội muội một chuyện ta chỉ có thể bị liên lụy một ít. Đừng, đại bảo như mày, thần sắc lược có điểm ghét bỏ, ta nghe ba ba mụ mụ nói, ngươi khi còn nhỏ chính là cái đồ tham ăn, một chút đồ ăn vật là có thể đem ngươi lừa đi, ngươi quản giáo muội muội, đừng đem muội muội cấp quản giáo ném. Nhị bảo chán nản, mỗi lần đến loại này thời điểm đại bảo liền dùng hắn khi còn nhỏ sự tới nói hắn, cố tình đều là thật sự. Hắn tưởng phản bác đều phản bác không đứng dậy, bởi vì liền tính đại bảo có không hiểu chuyện thời điểm, kia hắn lúc ấy nhất định càng không hiểu chuyện. Tạm thời thắng lợi đại bảo nhướng mày nhàn nhạt quét nhị bảo liếc mắt một cái, ánh mắt bình tĩnh, nhưng nhị bảo chính là cảm thấy này bình tĩnh ánh mắt tràn ngập khiêu khích ý vị. Nhị bảo cắn răng, ai sợ ai a, chờ muội muội sinh ra tới bọn họ lại nhất quyết cao thấp. Thời gian nhoáng lên chính là 7 cái nhiều tháng, cùng ra bệnh viện, Tô Giai mệnh nữ nhi duy nhất sinh ra, chẳng sợ mới sinh ra, còn nhỏ tiểu nhân hồng hồng, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra là cái mỹ nhân phôi. Đại bảo nhị bảo một người chạm giường em bé một bên, đối diện gian hỏa hoa bắn ra bốn phía, túi đầu xem muội muội khi sắc mặt lại nháy mắt trở nên ôn nhu vô cùng. Tô Giai này thai hoài đến gian nan nhưng sinh sản thuận lợi, giờ phút này tinh thần cũng không tệ lắm, nhìn hai cái nhi tử biểu tình nàng cũng là buồn cười, nàng đã có thể dự đoán về đến nhà chung một đại nam nhân, hai cái tiểu nam nhân cướp hống nàng nữ nhi cảnh tượng. Nàng cái này lao bà đại khái muốn từ này ba nam nhân trong lòng đánh mất địa vị. Mụ mụ, yên tâm, ta nhất định là thích nhất người, đệ nhị mới thích muội muội. Nhị bảo đống nhiên quay đầu đối Tô Giai nói. Tô Giai ngẩn người, hoàn hồn sau ôn nhu cười, cảm ơn nhị bảo. Đại bảo tức giận đến cắn răng, muốn nói hắn có cái gì so ra kém đệ đệ chính là này tùy thời tùy chỗ làm nũng, lời ngon tiếng ngọt há mồm liền tới, liền bản nháp đều không đánh một chút, còn đương hắn là thân ca sao. Buổi tối, Tô Giai nằm mơ. Nàng mơ thấy nàng lấy linh hồn hình thức về tới Đại Tần, nàng ánh mắt thực hảo, dưỡng dục ra hoàng đế tuy không phải tự mình nhưng ở nàng sau khi chết đối nàng và tôn kính, đem nàng truy phong thành thánh mẫu hoàng thái hậu, đồng thời hắn cũng là một vị minh quân, đem Đại Tần thống trị đến gọn gàng ngăn nắp, khai sáng một cái truyền lưu thiên cổ thịnh thế, nàng dính như vậy con nuôi quang, trong lịch sử cũng có như vậy vài nét bút. Hậu nhân đối nàng khen chê không đồng nhất. Có người nói nàng tài trí có thể so với Nam Nhi, nếu là thân là nam thân. Tất nhiên là trong triều một viên dị thường lộng lẫy minh tinh. Có người nói nàng mỹ lệ quyến rũ, mê hoặc đông đảo triều thần. Cũng có người nói nàng thủ đoạn tàn nhẫn, thuận nàng giả xương nghịch nàng giả vong, tay đế oan hồn vô số. Tô Giai cảm giác chính mình phiêu thật lâu cũng phiêu rất xa, Đại Tần hết thể chậm rãi hóa thành hư ảnh, biến mất ở không bờ bến màu đen. Nàng đột nhiên trợn mắt, trời chưa sáng, tựa hồ vẫn là đêm khuya, bên ngoài ánh đèn chiếu tiến vào, Vương Đại Nghĩa ngồi ở mép giường ghế trên ngủ gật, quay đầu, cách vách trên giường, Đại Bảo Nhị Bảo song song ở bên nhau ngủ thật sự hương, phát ra nho nhỏ tiếng ấy. Yêu thương trượng phu của nàng, ngoan ngoãn nghe lời nhi tử, cùng với chi kỷ nữ nhi, nàng cả đời này đã trải qua nhiều như vậy khúc chiết, phải nhiều như vậy nói cong, rốt cuộc vẫn là tới hạnh phúc bờ đối diện. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.